tiếp này đơn sinh ý thời điểm có bao nhiêu vui vẻ, hiện tại liền có bao nhiêu hối hận. Nói tốt tay trói gà không chặt nhược nữ tử, bên người không có cao thủ, hiện tại đưa bọn họ đánh hoa rơi nước chảy chính là cái gì? Là người kém cỏi sao? Tiểu thất cô y đem này đó sát thủ để lại người sống, đau là tất nhiên, nhưng là muốn tồn tại. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn đến tột cùng là ai, cũng dám đối bọn họ hoàng hậu nương nương xuống tay. Hai ám vệ chi kỷ cấp sát thủ nhóm điểm thượng á huyệt, lăng là một đinh điểm thanh âm cũng không có làm cho bọn họ phát ra tới. Hai người thủ đoạn tàn nhẫn, lồng ngực chấn đau làm sát thủ nhóm muốn chạy trốn. Tiểu thất hai người làm bộ cố bất quá tới, cố ý thả chạy hai cái, phái người theo đi lên. Chương 164 Bạch Gia Gia chủ định ngày hẹn. Tô Phủ, Tô Linh Giao vừa cảm giác đến hừng đông. Tô Linh Giao nhìn trong phòng ngủ cơ quan hoàn hảo không tổn hao gì hơi hơi sai biệt, chẳng lẽ ngày hôm qua những cái đó sát thủ không phải hướng về phía chính mình tới. Bất luận ngày hôm qua những cái đó sát thủ có phải hay không hướng về phía chính mình tới, trong khoảng thời gian này chính mình đều phải cẩn thận một ít mới là, phòng ngủ cùng trong thư phòng cơ quan vẫn là trước lưu trữ. Tô Linh Giao buổi sáng đầu tiên là đi lương thực cửa hàng, mãn giảm khoán cùng dùng tiền thay thế khoán đã bắt đầu chấp hành, hiệu suất ở thời đại này đã tính thượng là đỉnh cấp. Rất nhiều nhân vi dùng hết chính mình trong tay phiếu giảm giá sẽ cố ý đi tứ hải danh nghĩa lương thực cửa hàng, bất luận trong nhà thiếu không thiếu, đều sẽ đi mua, cũng sẽ vì mãn giảm mà nhiều mua. Khách hàng sôi nổi cảm thấy là chính mình chiếm tiện nghi, không có khởi đến phản hiệu quả phản hồi làm tứ hải danh nghĩa lương thực cửa hàng trưởng quay nhóm sôi nổi không khép miệng được. Bất luận là người mua vẫn là bán ra, sôi nổi cảm thấy là chính mình chiếm tiện nghi, cửa hàng mỗi người trên mặt đều là hỉ khí dương dương bộ dáng. Tô Linh Giao chính mình trong không gian lương thực đặt ở cửa hàng bán, đã thành công xâm chiếm Hải Xương thành sở hữu nhà cao cửa rộng thị trường, các gia điểm danh mua tứ hải gạo cấp các chủ tử ăn. Bởi vì Tô Linh Giao trong không gian tinh tế gạo là hạn lượng bán, cho nên rất nhiều tài đại khí thô muốn đem gạo đều mua trở về đều bị cự tuyệt. Loại này tinh tế gạo chính là tứ hải danh nghĩa lương thực cửa hàng bề mặt, càng có rất nhiều muốn mở rộng mức độ nổi tiếng. Bởi vì sản lượng vấn đề, hiện tại không có biện pháp trực tiếp cung ứng thượng sở hữu lương thực cửa hàng cùng tiểu lầu. Tô Linh Giao trong không gian gạo là đủ dùng, nhưng là không thể lập tức toàn bộ lấy ra tới. Mặt khác tiểu lầu đã có người tìm tới môn, nhưng là vẫn luôn đều không có đạt thành hợp tác. Lương thực cửa hàng trưởng quay nhóm nghiêm khắc tuân thủ Tô Linh Giao định ra sở hữu quy củ, bọn họ đi theo Tô Linh Giao đều nếm tới rồi ngon ngọt, biết đi theo nàng có thịt ăn. Bạch Gia sinh ý có thể nói là toàn phương vị giảm xuống, nguyên bản phàm là nhập khẩu, đều là Bạch Gia sinh ý. Hiện tại nhập khẩu chỉ còn lại có rau dưa sinh ý là Bạch Gia làm tốt. Bất luận là lương thực cửa hàng vẫn là tiểu lầu, Bạch Gia cửa hàng đều đã kể bên bế cửa hàng. Bạch Gia gia chủ vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở Bạch Gia thư phòng chủ vị thượng, hạ đầu đứng đúng là Bạch Nhã Quân. Trải qua kia sự kiện về sau, Bạch Nhã Quân đã hồi lâu không có đi qua thành Tây tiểu lầu, ngay cả đã từng cùng nhau lớn lên huynh đệ cũng đã lâu không có liên hệ, hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn đem chính mình khóa ở trong phòng. Bạch Gia gia chủ nhìn chính mình đầy mặt hồ cha, khuôn mặt tiểu tụy nhi tử cũng là đau lòng, càng có rất nhiều hận sắt không thành thép. Bất quá chính là một nữ nhân, ngươi nếu là có năng lực liền đem người cưới trở về, nếu là không thể được đến, kia người khác cũng không thể được đến, không bằng liền. Bạch Nhã Quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chính mình phụ thân, hắn đầu tiên là Bạch Gia mà gia chủ, sau đó mới là phụ thân hắn. Phụ thân hắn vẫn luôn là nói 102. Phụ thân hắn đem Tô Linh Giao năng lực thấy được rõ ràng, trong khoảng thời gian này Tô Linh Giao tứ hải công nổi danh dương thiên hạ. Lương thực cửa hàng cùng tiểu lầu sinh ý hỏa bạo trình độ Hải Xương thành tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Nếu không chiếm được, vậy hủy diệt. Đây là Bạch Gia mấy trăm năm qua thừa hành chân lý. Bạch Nhã Quân trong đầu hiện lên Tô Linh Giao nhất tần nhất tiếu, hắn trung quy vẫn là không hạ thủ được, cắn chặt răng, cha, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, ngài lại cho ta một lần cơ hội, nếu là ta cưới Tô gia nữ làm vợ, kia liền tứ hải công sẽ đều là chúng ta. Bạch Gia gia chủ mặt tâm trầm. Bạch Gia sinh y đã ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian đại biên độ co lại, đều là cái kia tứ hải công sẽ, đều là bởi vì Tô Gia, bọn họ Bạch Gia sinh y mới có thể xuống dốc không phanh. Nếu là Nhã Quân thật sự đem Tô Gia nữ cưới đã trở lại, tên kia Dương Thiên Hạ tứ hải công sẽ cũng là hắn Bạch Gia, hắn Bạch Gia sinh y cũng liền sẽ không lại cực hạn với Hải Xương Thành. Hắn chính là đem Bạch Gia sinh y phát Dương Quang Đại một thế hệ gia chủ, hắn sẽ ở Bạch Gia gia tộc sử thượng sử sách lưu danh. Bạch Gia gia chủ càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Trên mặt như cũng là nghiêm túc bộ dáng, thanh âm hơi trầm xuống, vậy lại cho ngươi một tháng, không, nửa tháng thời gian, nếu là có thể kết lương duyên kia tốt nhất, nếu là không thể. Bạch Nhã Quân minh bạch chính mình phụ thân không nói xong nói, phụ thân hắn là một cái nói 102 người, bị Bạch Gia các trưởng lão xưng là Bạch Gia vĩ đại nhất gia chủ. Hắn đem phụ thân nói đồng ý liền trở về chính mình sân, nhìn gương đồng hốc mắt ao hãm chính mình, hồ cha đã hồi lâu không có xử lý, đã sớm đã không có ngày xưa nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình đã chịu như vậy vũ nhục sẽ hết hy vọng, chính là nghĩ đến cặp kia linh động, sáng quắc rực rỡ con ngươi trong lòng vẫn là sẽ khó có thể khống chế rung động. Hắn vẫn là cảm thấy chính mình có thể làm một lần cuối cùng nỗ lực, trước kia là chính hắn không suy nghĩ cẩn thận, nghĩ chính là nâng vào phủ làm di nương cũng có thể. Hắn hiện tại rốt cuộc thấy rõ chính mình nội tâm, hắn xác định chính mình là thật sự bị Tô Linh Giao hấp dẫn, muốn hai người hảo hảo ở bên nhau, tam môi lục xính, tiệu tám người nâng, hai người tốt tốt đẹp đẹp quá cả đời. Bạch gia gia chủ mở ra trên kệ sách ngăn bí mật, đem bên trong gạo lấy ra tới phùng ở trên tay, đầy mặt đều là tham lam thần sắc. Đây là Tô gia đặt ở tứ hải các tinh tế gạo, viên viên trong suốt no đủ, một tia tạp chất đều không có, là sở hữu lương thực cửa hàng tha thiết ước mơ gạo. Hắn đã đem Tô gia tứ hải các sinh ý hỏi thăm cái biến. Tứ hải các ngắn ngủn mấy tháng liền đem sinh ý làm được cơ hồ là ở hải thành thành lũng đoạn địa vị, cái này làm cho hắn lòng tràn đầy đều là ghen ghét. Bạch gia trải qua mấy thế hệ người nỗ lực cùng lắng đọng lại mới làm được hôm nay nông nỗi, hắn tuyệt không có thể làm Bạch gia trăm năm cơ nghiệp hủy ở chính mình trong tay. Bạch gia sinh ý hắn nguyên bản đã dần dần ở buông tay, đại bộ phận sản nghiệp vốn đã kinh giao cho Bạch Nhã Quân trong tay, nhưng là bởi vì tứ hải công sẽ đã đến, làm Bạch gia sinh ý đại biên độ co lại trượt xuống, hắn bất đắc dĩ lại đem quyền lực thu hồi đến chính mình trong tay. Bạch Nhã Quân là hắn duy nhất một cái từ nhỏ tự mình mang theo trên người, tự mình dạy dỗ. Hắn đem hắn dạy dỗ thành một cái ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng công tử, đem chính mình sở hữu lối buôn bán nghiệm đều truyền thụ cho hắn. Hắn thấy chính mình nhi tử biến thành dáng vẻ này, chính mình trong lòng cũng là khó chịu, càng có rất nhiều thực thiết không cương. Nam nhân, đều là làm đại sự nghiệp người, như thế nào có thể bởi vì một nữ nhân mà vướng bước chân đâu. Nghĩ đến đây, Bạch gia gia chủ vẫn là quyết định tự mình định ngày hẹn Tô Linh Giao, chỉ có chính mình nắm ở trong tay đồ vật hoặc là người, hắn mới có thể an tâm. Bạch Nhã Quân trung quy vẫn là quá tuổi trẻ. Hắn biết thành Tây Tiểu Lầu là mấy nhà tiểu bối cộng đồng làm được, cũng biết Tô gia tới nay Hải Xương Thành trước hết làm chính là gia nhập thành Tây Tiểu Lầu, lấy được thành Tây Tiểu Lầu một thành ích lợi. Hắn hiện tại đối Tô gia cung cấp cấp thành Tây Tiểu Lầu thực đơn thập phần cảm thấy hứng thú, người tới, đi định ngày hẹn Tô gia đương gia nhân, ở thành Tây Tiểu Lầu vừa thấy. Đúng rồi, chuyện này muốn gạt đại thiếu gia. Là, lao gia, kia thành Tây Tiểu Lầu là lầu 2 phòng vẫn là lầu 3 phòng? Hạ nhân chần chờ một chút, tiếp tục nói, thành Tây Tiểu Lầu có đại thiếu gia chia hoa hồng, ngài nếu là ở thành Tây Tiểu Lầu định ngày hẹn Tô gia đương gia nhân, kia đại thiếu gia biết là sớm muộn gì sự. Bạch gia gia chủ xua xua tay, không sao, đi làm đi. Chương 165 Bạch gia chủ thật hương. Bạch gia gia chủ tự biết chính mình cả đời cũng không có đem gia tộc phát dương quang đại, chỉ là tiếp nhận lao tổ tông đánh hạ gia nghiệp thôi. Hắn hiện tại nhất muốn làm chính là làm chính mình giao ra đi gia nghiệp bảo trì chính mình tiếp nhận khi bộ dáng, có thể nâng cao một bước tự nhiên là tốt nhất. Tứ Hải Công sẽ cung cấp tinh mễ hắn cũng là có điều nghe thấy, càng là phái người đi mua sắm quá. Nói đến kỳ quái, từ trước cũng không có gặp qua loại này tinh mễ, bất luận là bán tương vẫn là phẩm chất, đều rất xa vượt qua mặt khác gạo. Chỉ có hắn một nhà bán, phái người đi tra nguồn cung cấp cũng tra không đến, cái này làm cho đỏ mắt người căn bản là không trô xuống tay. Hắn đối Tứ Hải Công sẽ liền ba loại ứng đối phương án, một là trực tiếp đem Tô gia người biến thành người trong nhà, nhị là hợp tác, tam là trực tiếp hủy diệt. Hắn cơ hồ là xác định chính mình nhi tử cũng không thể đem Tô gia nữ cưới về nhà, lần này đáp ứng bất quá là rời đi hắn lực chú ý thôi. Hắn cái này đại nhi tử là hắn này mấy cái nhi tử xuất sắc nhất, hắn không có biện pháp nhìn xem chính mình bồi dưỡng người thừa kế cứ như vậy hủy ở một nữ nhân trong tay. Nhị phòng người đã có chút ngao ngoe dục dịch, hắn hiện tại còn có thể ngăn chặn. Về sau liền chưa chắc có thể giúp được với, cho nên hiện tại việc cấp bách chính là làm Bạch Nhã Quân một lần nữa đương một người đủ tư cách người thừa kế. Tô Phủ. Tô Linh Giao trong tay nhéo Bạch gia thiệp mời mặt lộ khó hiểu, do hỏi ánh mắt nhìn về phía Nghe Hà. Nghe Hà đầy mặt không vui bộ dáng, ngữ khí ủy khuất, tiểu thư, người nọ tự xưng là Bạch gia quảng gia, họ Triệu, tiêu căng ngạo mạn nói Bạch gia láo gia cho mời, một bộ ngài không đi chính là không biết điều bộ dáng. Chán ghét đã chết. Tô Linh Giao mở ra thiệp mời. Trên mặt không có dư thừa biểu tình. Này thiếp mời thượng ý tứ rõ ràng là muốn tìm kiếm cùng Tứ Hải Công sẽ hợp tác, thiệp thượng ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm định, rõ ràng là đem hai nhà đặt ở bình đẳng vị trí thượng, tới quản gia lại là một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, thật đúng là có ý tứ. Tô Linh Giao không đành lòng vị quản gia thái độ cùng Bạch gia láo gia thái độ không quan hệ, ngược lại là cùng một nhịp thở. Bạch gia như vậy đại gia tộc có thể ở Hải Xương thành phồn vinh sừng sững trăm năm, trong nhà hạ nhân tự nhiên cũng nên là sẽ xem người sắc mặt. Tô Linh Giao khỏe miệng hơi trọn, nàng chính không biết nên như thế nào xử lý Bạch Gia, hiện tại Bạch Gia lại chính mình đưa tới cửa tới, nàng nếu là không làm điểm cái gì, đều thực xin lỗi Hải Xương Thành ba cánh. Đi trở về vị kia Triệu quản gia, liền nói ta đi. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay đi. Nghe Hà đồng ý, không tình nguyện đi hồi Bạch Gia quản gia. Nàng không thích Bạch Gia, không nghĩ làm nhà mình tiểu thư thấy Bạch Gia người, nhưng là nếu là nhà mình tiểu thư quyết định, nàng liền phải tuân thủ liền hảo, nàng sẽ bảo vệ tốt nhà mình tiểu thư. Bạch Gia dòng bên mấy cái công tử từ trước đến nay đều là ăn nhậu chơi gái cờ bạc, thịt cá ba cánh. Đã sớm đã phạm vào nhiều người tức giận. Tô Linh Giao đại khái là chịu nguyên chủ cảm xúc ảnh hưởng, đối ba cánh có thiên nhiên thân cận cảm, đối Bạch Gia không có nửa điểm hảo cảm. Hải Xương Thành trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, giao hàng thanh không dứt bên hai. Thành Tây tiểu lầu lầu ba ghế lô, Tô Linh Giao một thân màu đỏ tía quần áo, tóc cao cao dựng thẳng lên, hoảng cái ly nước trà, vẻ mặt bất cần đời bộ dáng, tự phụ lại thanh lãnh. Bạch Gia gia chủ vẻ mặt từ ái, tựa hồ cũng không để ý Tô Linh Giao làm ra không tôn kính biểu hiện. Tô công tử, nếu là Tô công tử nguyện ý quân lệnh muội gả vào Bạch Gia, lão phu liền thế khuyển tử đồng ý nhất sinh nhất thế nhất song nhân hứa hẹn, cũng đem Tô gia gạo thả xuống đến Bạch Gia sở hữu lương thực cửa hàng bán, lợi nhuận chúng ta tam thất phân. Bạch Gia chủ tự nhận là chính mình đã lấy ra cũng đủ thành ý, liền tính là Bạch Gia lương thực cửa hàng sinh ý trượt xuống, kia dùng tiền lãi đi bổ khuyết, cũng đã đủ rồi rất nhiều nhân tâm động. Tô Linh Giao như cũng là câu lấy khoe miệng, nàng có chút ngoài ý muốn, Bạch Gia chủ thế nhưng cũng không biết chính mình nữ nhi thân phận, cũng liền không có nói toạc. Bạch Gia chủ hảo bản tính, nhưng là chúng ta Tô gia ở Hải Xương Thành kế hoạch tốt hợp tác cửa hàng đã không có danh lệch, đối với Bạch Gia hảo ý chúng ta Tô gia cũng chỉ có thể tâm lĩnh. Tô Linh Giao có bị ghê tẩm đến, thế nhưng muốn dùng liên hôn buộc chặt hợp tác, quả thực chính là lưu manh hành vi. Bạch Gia chủ trung quy là cáo giả, bị cự tuyệt cũng không có biến sắc mặt sắc, hợp tác không thành, chúng ta vẫn là đồng bọn, không nhất định là sinh ý thượng, cũng có thể thân càng thêm thân sao. Tô Linh Giao thấy hắn vẫn là quải con tưởng liên hôn, đơn giản đem nói minh bạch, Bạch Gia chủ, chúng ta Tô gia không thịnh hành lệnh của cha mẹ lời người mai mối kia một bộ, tiểu bối sự tình vẫn là tiểu bối chính mình làm quyết định hảo. Nàng ý ngoài lời chính là tao lão nhân đừng động quá nhiều. Hôm nay vừa thấy, nàng cơ hồ xác định, Bạch Gia hiện tại nhu cầu cấp bách tốt gạo cứu vớt lương thực cửa hàng, bằng không Bạch Gia mười mấy gian lương thực cửa hàng đều phải kề bên bế cửa hàng, tiểu lầu sinh ý cũng là không hề khởi sắc, Bạch Gia đã sắp rời khỏi Hải Xương tam đầu sỏ địa vị. Lần này định ngày hẹn kết thúc, tự nhiên này đây Bạch Gia gia chủ tức chết đi được mà kết thúc. Tô Linh Giao hảo tâm tình đến Thành Tây tiểu lầu lầu hai ghế lô, điểm thượng chính mình ngày thường thích thức ăn, lại điểm thượng một hồ rượu nho. Nàng cơ hồ có thể dự kiến Bạch Gia tương lai, nhưng thật ra không đến mức biến thành gia đình bình dân, nhưng là còn tưởng tượng dị vãng giống nhau, ở Hải Xương Thành đi ngang, khẳng định là không được. Tô Linh Giao chỉ cảm thấy buồn cười, ban đầu Bạch Nhã Quân vẫn là nhân mô cẩu dạng bộ dáng. Nàng không phải không nhúc nhích quá làm Bạch Gia gia nhập Tứ Hải ý niệm, nhưng là Bạch Gia tựa hồ là bởi vì cuối năm muốn chi trả cấp Tứ Hải tiền lãi, cho nên liền vẫn luôn chưa từng có này ý niệm. Hiện tại Bạch Gia gia chủ lại tự mình định ngày hẹn chính mình, muốn gia nhập Tứ Hải công sẽ, này có phải hay không chính là trong truyền thuyết thật hương. Tô Linh Giao cười lắc đầu, nàng vẫn là thành thành thật thật mở rộng chính mình thương nghiệp bản đồ, này đó việc nhỏ chỉ biết ảnh hưởng nàng kiếm tiền tốc độ. Hải Xương Thành biên giới mồm mà mật thất. Nam Cung Dục trên mặt tràn đầy sắc ý, hắn cũng không biết nói có người đem bàn tay tới rồi hắn hoàng hậu nơi đó. Liên ở vừa mới, hắn thu được có người ám sát Tô Linh Giao mật tin. Tin thuyết minh có man tộc người Hoa số tiền lớn thuê đứng đầu sát thủ tổ chức Nhật Nguyệt môn ám sát Tô Linh Giao, không tiếc hết thể đại giới. Nam Cung Dục đọc nhanh như gió đem mật tin xem xong, cuối cùng kia giấy viết thư hóa thành bột mịn. Ám một, chuyện này quả nhiên cùng man tộc có quan hệ, sai người nhìn chằm chằm khẩn man tộc nhất cử nhất động, một khi có bất luận cái gì tin tức lui tới, lập tức chặn lại. Hán tổng cảm thấy Tô Linh Giao tựa hồ cùng man tộc kế hoạch có mật không thể phân quan hệ, thực rõ ràng, man tộc muốn chính là Tô Linh Giao mệnh. Nếu là Tô Linh Giao vứt bỏ mạng nhỏ, man tộc sẽ làm cái gì? Man tộc hiện tại đã sáp nhập, quốc lực không tiền khoáng hậu cường đại, làm hắn không thể không coi trọng lên. Tô Linh Giao hiện tại có được, đơn giản chính là dân tâm, y y thuật. Nam Cung Dục tâm trầm xuống, chính là y y thuật, dịch bệnh chính là man tộc làm ra tới, nói không chừng man tộc còn không có từ bỏ con đường này. Tô Linh Giao tình cảnh hiện tại phi thường nguy hiểm, phương pháp tốt nhất chính là đem Tô Linh Giao đưa về Hoàng Cung, hoặc là mang ở chính mình bên người. Nghĩ đến Tô Linh Giao thời khắc muốn thoát đi chính mình biểu hiện, cùng với nàng kháng cự, Nam Cung Dục có điểm rối rắm. Chính mình nếu là mạnh mẽ đem nàng mang về cung, nói không chừng liền sẽ khởi đến phản hiệu quả, nàng nửa đường chạy trốn cũng không phải không có khả năng. Hắn tin tưởng Tô Linh Giao có cái kia năng lực. Chương 166 Hoài Hạ biến hóa. Nam Cung Dục chau mày, trong lúc nhất thời không có biện pháp làm ra quyết định, phía sau xuất hiện một đạo thân ảnh. "Chủ tử, vương gia đưa tới 18 dặm kịch liệt mật hàm." Nam Cung Dục tiếp nhận mật hàm, thấy tin nội dung đôi mắt căng thẳng, thế nhưng là trong cung tiểu mạch ra vấn đề. Lãnh cung tiểu mạch là cả nước nhân dân ký thác, là hy vọng. Ở nào đó ý nghĩa, tiểu mạch đã không chỉ là lương thực. Nam Cung Dục nhìn thoáng qua trên mặt đất bột mịn, ngữ khí lãnh túc, có thể hồi kinh, ám một phụ trách kết thúc. Là. Ngoài cửa, Hoài Hạ một thân mị hoặc cao tím. Từ nàng tiếp nhận hắc quả phụ sự vụ sau, cùng Nam Cung Dục tiếp xúc liền nhiều lên. Nguyên bản kiên định tâm không biết khi nào liền dao động, nàng càng ngày càng muốn biết Nam Cung Dục thân phận thật sự, không hề gần là muốn kêu hắn một tiếng chủ tử, ở hắn bên người nhiều vì hắn làm việc. Nàng tựa như lúc trước hắc quả phụ giống nhau, bắt đầu để ý ám vệ trong miệng phu nhân là ai, để ý là ai ở tác động chủ tử cảm xúc. Chủ tử thấy ám vệ sẽ bình lui nàng, về phu nhân tin tức cũng sẽ tránh nàng. Nàng có thể nghĩ đến chính là cái này phu nhân đức không xứng vị, cho nên mới vẫn luôn không cho sang người biết phu nhân là ai. Nàng bắt đầu khát vọng được đến chủ tử ánh mắt, được đến chủ tử chú ý cùng quan tâm, giống như là chủ tử chú ý phu nhân như vậy. Hoài Hạ vì chính mình sinh ra ý nghĩ như vậy mà thấp thỏm, nhưng lại cảm thấy vốn nên như thế. Nàng đấy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nàng nhớ rõ hắc quả phụ rời đi sang sau là đi độc nhất độc lão môn hạ đương đệ tử. Tô Linh Giao từ thành Tây Tiểu Lầu ra tới, tuy tiện ở một cái quán ven đường thượng tuyển một trương hồ ly mặt nạ liền mang ở trên mặt. Nàng hôm nay không nghĩ ở trên đường cái vứt bị nhãn, chỉ nghĩ thành thành thật thật thể nghiệm một chút hải xương thành ban đêm cảnh đẹp. Nam Cung Dục rất xa liền thấy Tô Linh Giao thân ảnh, rõ ràng là nhỏ xinh mềm mại, càng muốn giả bộ một bộ đỉnh thiên lập địa bộ dáng. Hắn thật sâu nhìn Tô Linh Giao liếc mắt một cái, duỗi ngựa hướng tới cửa thành phương hướng rời đi. Tô Linh Giao đi theo dòng người kích động, như có cảm giác ngoái đầu nhìn lại, lại cái gì cũng chưa thấy. Sợ hãi lại là có sát thủ đi theo chính mình, chuyển cái phương hướng trở về Tô Phủ. Mặc kệ nói như thế nào, Tư Đồ Nhạc Trạm còn ở tại Tô Phủ, giúp nàng giải quyết một chút sát thủ giống như cũng không phải không được. Nàng chính là đem giang hồ đệ nhất công tử danh hào hỏi thăm rõ ràng, Tư Đồ Nhạc Trạm võ công không thấp, cơ hồ là đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Tô Linh Giao càng đi càng nhanh, cơ hồ là bước nhanh trở về Tô Phủ. Dọc theo đường đi không phải không có đi ngang qua dân cư thưa thớt đại lộ, nhưng là phía sau trước sau là im ắng, không giống như là có sát thủ bộ dáng. Tô Linh Giao rất xa liền thấy Tô Phủ thẻ bài, có loại hốc mắt nóng lên cảm giác, đây là gia cấp cảm giác an toàn A. Từ nàng cấp thư phòng cùng phòng ngủ thiết trí cơ quan sau, nàng liền cảm thấy Tô Phủ cho nàng không chỉ là nghỉ ngơi địa phương, càng có nồng đậm cảm giác an toàn. Bạch Nhã Quân Tử lại tranh thủ nên thú Tô Linh Giao cơ hội sau, đầu tiên là hảo hảo nghĩ lại chính mình, lại đi tần sở các cùng tần sở các cô nương học tập theo đuổi nữ nhân biện pháp, lúc này mới chuẩn bị lễ vật muốn một lần nữa vãn hồi. Hắn tự nhận là chính mình làm thiên chi tiêu tử, đã đủ phóng thấp chính mình dáng người, hắn lần này cũng là làm đủ thành ý. Sáng sớm liền mang theo chính mình tự mình chọn lựa lễ vật đi Tô Phủ. Bạch Nhã Quân cố ý mặc vào chính mình lần đầu tiên thấy Tô Linh Giao khi quần áo, ôn nhuận như ngọc bộ dáng cực kỳ có lửa gạt tính, còn thỉnh thông truyền một tiếng, Bạch gia Bạch Nhã Quân tiến đến bái phòng Tô tiểu thư. Thủ vệ gia đình nguyên bản vẫn là cười ha hả tiếp đãi, vừa nghe là Bạch Nhã Quân một chút liền thay đổi sắc mặt. Nghe hả cô nương công đạo quá, về sau phạm là Bạch gia người tới giống nhau không cần thông truyền, trở về đó là. Gia đình lấy ra chính mình giả cười, vị này Bạch công tử vẫn là mời trở về đi. Gia đình cũng là thực bất đắc dĩ, rõ ràng thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc người, như thế nào liền đưa bọn họ tiểu thư chọc đến đều không cần thông truyền liền cự tuyệt, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Bạch Nhã Quân thất vọng rồi hướng bên trong nhìn thoáng qua, hắn đã tới xin lỗi, thế nhưng liền Tô Phủ gia đình đều không muốn giúp hắn thông truyền đâu. Bạch Nhã Quân từ trong lòng ngực lấy ra một thỏi bạc đưa cho gia đình, còn thỉnh hỗ trợ thông truyền một tiếng. Gia đình sắc mặt khó xử, trong ánh mắt mang theo tham lam, nhìn chung quanh, bay nhanh mà đem bạc bỏ vào chính mình mà trong lòng ngực, còn thỉnh Bạch công tử ở chỗ này chờ một chút. Gia đình xoay người hướng tới trong phủ đi đến, hắn cũng không nghĩ, chính là vị này Bạch công tử cấp thật sự là quá nhiều, hắn thật sự là cự tuyệt không được. Nghe hà trên mặt phẫn nộ đã che giấu không được, nhìn về phía gia đình ánh mắt giống như là ở phi đao tử. Tô Linh Giao biết nghe hà cấp cửa gia đình đều hạ cái gì mệnh lệnh, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, nghe hà thái độ chính là nàng thái độ. Nàng không nghĩ lại cùng Bạch gia nhiều làm dây dưa, chỉ nghĩ nước giếng không phạm nước sông. Nàng rôi tay vô vô nghe hà tay, không sao, người này bán đi chính là. Nàng không phải Bồ Tát sống trên đời, thuộc hạ người nếu là đều là như thế này thấy tiền sáng mắt người, kia sớm muộn gì sẽ ra vấn đề. Không nhất định khi nào chính mình liền sẽ bị thọc một đao. Gia đình nguyên bản còn đắc chí, chính mình bất quá là thu một thỏi bạc, Tô Linh Giao chính là hồi một câu không thấy, nàng cũng sẽ không tổn thất cái gì. Chính mình bất quá là sẽ được đến một đốn thoá mạng, một thỏi bạc cũng đáng. Nào biết Tô Linh Giao trực tiếp liền phải đem hắn bán đi, loại này phản bội chủ gia mà bị bán đi, về sau là bán không đến người trong sạch, chờ đợi hắn chính là một cái chết. Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng A. Tiểu nhân cũng không dám nữa. Gia Đinh ra sức dập đầu, trong miệng không ngừng xin tha. Tô Linh Giao ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có rơi xuống tên kia gia đình trên người, nàng đối đãi Tô phủ hạ nhân không tệ, nguyệt bạc cũng so mặt khác gia tộc muốn nhiều một chút, vì chính là bọn họ có thể toàn tâm toàn ý vì nàng làm việc. Tô phủ cũng chưa bao giờ xuất hiện quá đánh chửi hạ nhân sự, thế nhưng so bất quá nhân ra một thỏi bạc. Tô Linh Giao trong lòng bắt đầu còn có một ít không thoải mái, bất quá một lát liền bình phục tâm tình. Nàng nên minh bạch, đại đa số người chính là như vậy. Tô Linh Giao tự mình đến Tô phủ cửa thấy Bạch Nhã Quân. Nàng cũng là tưởng nói rõ ràng, vì chính mình chặt đứt phiền thoái. Nghe Hà với tay, sai người đem gia đình nâng đi bán đi, theo sau liền gắt gao đi theo Tô Linh Giao phía sau. Nàng bên người đi theo Tô Linh Giao thời gian đã càng ngày càng ít, mỗi lần ra cửa đều không mang theo nàng. Cho nên Tô Linh Giao ở trong phủ khi, nàng đều gắt gao đi theo Tô Linh Giao phía sau. Nàng sợ hai chính mình làm không sự tình tốt, bị vứt bỏ. Giống như là Tô Linh Giao không chút nào lưu luyến rời đi hoàng cung, vứt bỏ hoàng cung như vậy. Vứt bỏ nàng. Tô Linh Giao có thể cảm giác được nghe Hà càng ngày càng dính chính mình, cũng càng ngày càng muốn biểu hiện chính mình, được đến nàng khích lệ. Nhưng là nàng cũng không biết nghe Hà tại sao lại như vậy. Nàng không kháng cự nghe Hà dính chính mình, ngược lại sẽ thừa dịp nghe Hà tại bên người nhiều giáo nghe Hà một ít đồ vật, tận khả năng cấp nghe Hà cùng Mục Xuyên chế tạo cơ hội. Nàng có điểm thích cho người ta giật dây đương hồng nương cảm giác, mỗi khi nhìn đến nghe Hà bởi vì Mục Xuyên đỏ bừng mặt, nàng liền cảm thấy chính mình cắn tới rồi. Này đại khái chính là đương hồng nương lạc thú đi. Chương 167 trì khai tế cuối cùng lộ diện là ở kinh thành. Bạch Nhã Quân khẩn trương trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Làm Bạch gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới người thừa kế, hắn lại sao lại không rõ hạ nhân thái độ đại biểu chính là chủ tử thái độ. Hắn ở đánh cuộc Tô Linh Giao sẽ ra tới thấy chính mình, đánh cuộc hắn ở nàng trong lòng vẫn là chiếm hữu nhất định phân lượng, ở nhìn thấy Tô Linh Giao kia một khắc, hắn cảm thấy chính mình đánh cuộc thắng. Giao giao, ta liền biết ngươi nhất định còn sẽ cho ta cơ hội. Bạch Nhã Quân cố tình đè thấp chính mình thanh tuyến, làm nguyên bản ôn nhuận trong thanh âm mang lên điểm điểm tử tính. Cất bước hướng tới Tô Linh Giao phương hướng đón qua đi, lại bị gia đình ngăn cản. Tô Linh Giao trên mặt trước sau treo mỉm cười, nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện kêu ý cười không đạt đáy mắt. Không biết Bạch công tử hôm nay tới Tô Phủ là vì cái gì? Nếu vẫn là vì sinh ý thượng sự, hoặc là bổn tiểu thư hôn sự, kia Bạch công tử vẫn là mời trở về đi. Bạch Nhã Quân đem chính mình trong tay hộp quà nhắc tới tới, giao giao, ta hôm nay tới chính là tới giống ngươi xin lỗi, lần trước bức hôn sự là ta hồ đồ, chính là kia cũng là bị bất đắc dĩ sự tình, ngươi có thể tha thứ ta sao? Tô Linh Giao trong lòng một mảnh ác hàn, giao giao, cái này xưng hô thật sự là quá dầu mỡ, trên mặt lại là không hiện nửa phần, Bạch công tử vẫn là kêu ta Tô cô nương hảo, nữ nhi ra danh dự Tô mỗ tuy rằng không phải thực để ý, nhưng là vẫn là tưởng lưu trữ. Ta cũng không có trách cứ Bạch công tử. Xin lỗi lễ vật thật cũng không cần, Bạch công tử vẫn là mời trở về đi. Tô Linh Giao tự nhận là chính mình nói đã nói thực minh bạch, tuy rằng nói được quyển chuyển, nhưng là ý tứ biểu đạt minh xác. Thực rõ ràng, Bạch Nhã Quân không nghĩ như vậy. Têu Tô cô nương nhiều mới là A, vẫn là kêu Giao Giao hảo, dễ nghe lại thân cận. Nếu Giao Giao ngươi không tức giận, chúng ta đây vẫn là bằng hữu đi. Nay vẫn là hắn ở tần sở các cô nương nơi đó học, lấy lui làm tiến. Trực tiếp để cầu thân sự nhất định sẽ dọa đến nàng. Trước từ bằng hữu làm lên, sau đó lại tuần tự tiệm tiến, như vậy phát triển cảm tình mới có thể lâu dài. Tô Linh Giao hiển nhiên là không nghĩ tới Bạch Nhã Quân thế nhưng có thể nói ra nói như vậy, trên mặt ngắn ngủi lệ ra chán ghét cùng kinh ngạc biểu tình. Nàng hít sâu một hơi, ngữ khí lạnh nhạt, Bạch công tử, ta tưởng ngươi là không có lý giải ta ý tứ, ta không cho rằng chúng ta còn có thể tiếp tục làm bằng hữu, về sau vẫn là cầu về cầu, lộ về lộ hảo. Tô Linh Giao không đi xem Bạch Nhã Quân phản ứng liền xoay người rời đi. Thật sự là quá chậm trễ nàng thời gian, có thời gian này còn không bằng đi xem Tứ Hải Công sẽ công trạng, nhìn xem Mỹ Nam Mỹ Nữ, đẹp mắt lại làm người có hảo tâm tình. Nghĩ vậy, Tô Linh Giao bán ra đi bước chân vừa chuyển, hướng tới Tư Đồ Nhạc trạm trụ sân đi đến. Nàng mấy ngày nay luôn là hoảng hốt, bên người tựa hồ không phải thực an toàn, vẫn là mang theo cao thủ đi ra ngoài chơi mới an tâm. Bạch Nhã Quân rốt cuộc duy trì không được chính mình giả vờ ôn nhuận như ngọc, trên mặt tối tăm biểu tình như là muốn đem Tô Linh Giao hủy đi ăn nhập bụng. Trên tay cầm thay đổi hình hộp trở về Bạch Phủ, phụ thân nói đúng, nếu không chiếm được, vậy hủy diệt. Hắn vốn là không phải thuần thiện người, từ nhỏ hắn muốn lại không chiếm được đồ vật, kia người khác cũng nhất định không chiếm được. Thì như Bạch phủ hậu viện chôn một cái cẩu. Tần Sơ Các. Tô Linh Giao thay đổi một thân xanh đậm sắc quần áo, trong tay cầm chính là một thanh ngọc phiến, trên đầu mang ngọc quan cũng là mắt thường có thể thấy được đẹp đẽ quý giá. Nàng đem chính mình lông mày thêm thô, hóa thành mày kiếm bộ dáng, đem mũi họa gắng gượng, giảm bớt nữ nhi ra nhỏ xinh, gia tăng rồi nam tử ngạnh lãng. Nàng thậm chí cho chính mình họa thượng hầu kết, chỉ cần không nhìn chằm chằm nhìn kỹ, liền có thể lấy giả đánh cháo. Nàng còn ở trên quần áo bỏ thêm lớp vai, thị giác thượng gia tăng rồi bả vai độ rộng. Thậm chí liền thân cao nàng đều không buông tha, ở giày gia tăng cao miếng độ dày. Từ xa nhìn lại, mặc cho ai cũng nhìn không ra này nguyên bản là một cái nữ nhi ra. Hai người đều đã ngồi ở Tần Sở các phòng, Tư Đồ Nhạc Trạm còn ở cẩn thận mà đánh giá Tô Linh Giao. Chậc chậc chậc, nha đầu thúi, ngươi nếu là tiến vào giang hồ, kia giang hồ còn có hắn đổi mặt vương chỉ khai tế chuyện gì a? Tô Linh Giao đem tiểu tỷ tỷ uy quả nho nuốt xuống đi, thoải mái lại thích dí hít mắt, đổi mặt vương chỉ khai tế. Đó là ai? Tư Đồ Nhạc Trạm vẻ mặt kiêu ngạo, này ngươi cũng không biết. Đổi mặt vương chỉ khai tế, lúc trước lấy ngàn người ngàn mặt danh hào vang vọng giang hồ. Hắn bất luận là bắt chước người khác mặt, vẫn là sáng tạo tân mặt, kia đều là trên giang hồ đứng đầu tồn tại. Ngay cả hắn chế tác ra người mặt nạ, kia nhưng đều là thiên kim khó cầu. Tư Đồ Nhạc Trạm vừa nói vừa chật lưỡi, hắn bán 2 trương ra người mặt nạ là có thể phú khả địch quốc, đâu giống chính mình, mấy trăm lượng bạc chính mình đều đau lòng không được. Tô Linh Giao vẫn là lần đầu tiên nghe nói trên thế giới này có nhân bị diện cụ tồn tại, đôi mắt mở to đại đại, tràn ngập tò mò. Tư Đồ Nhạc Trạm thấy nàng cảm thấy hứng thú, cũng nguyện ý nhiều lời một ít, đổi mặt vương chỉ khai tế đã ở trên giang hồ biến mất thật lâu, nghe nói hắn cuối cùng một lần lộ diện là xuất hiện ở kinh thành, chính là Trấn Quốc tướng quân tạo phản trước một ngày. Tô Linh Giao trong lòng rất là chấn động, phảng phất có thứ gì là chính mình không có bắt lấy, dây lát lướt qua. Sau đó đâu? Sau đó? Sau đó liền không có sau đó à, chỉ là có người nói chỉ khai tế đêm đó ở kinh thành, nhưng đều là chỉ tung tin vì thôi. Hắn nếu là không nghĩ làm người nhận ra chính mình, vậy không ai có thể đủ nhận ra hắn. Tư Đồ Nhạc Trạm cầm lấy trên bàn chén rượu thiển trước một ngụm, thấy Tô Linh Giao còn đắm chìm ở chỉ khai tế sự tình, trêu chọc nói, nha đầu thúi, ngươi sẽ không đối hắn cảm thấy hứng thú đi. Nghe nói hắn bản nhân lớn lên cũng không đẹp, đổi mặt kỹ thuật cao siêu chính là vì cho chính mình họa thượng trên thế giới đẹp nhất khuôn mặt. Tô Linh Giao chỉ là hơi hơi mỉm cười, chỉ khai tế lúc ấy xuất hiện ở kinh thành tuyệt đối không phải trùng hợp. Nàng không tin trên thế giới sẽ có như vậy xảo sự. Ta bất quá là đối hắn chế tác ra người mặt nạ tay nghề tò mò thôi, người này mặt nạ ra, mỗi người đều có thể làm sao. Tư Đồ Nhạc Trạm thiếu chút nữa đem trong miệng rượu phun ra tới, người đương ra người mặt nạ là cái gì? Không nói đến chế tác ra người mặt nạ là bí pháp, chỉ là trong chốn giang hồ người bình thường biết đến tài liệu cũng đã là khó được, huống chi còn có người giang hồ không biết tài liệu. Ra người mặt nạ bán quý là có đạo lý. Tô Linh Giao như suy tư gì gật gật đầu, còn tưởng tiếp tục hỏi đi xuống. Lại phát hiện Tư Đồ Nhạc Trạm xem chính mình trong ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Nguyên lai là như thế này à, ta còn nghĩ nếu ra người mặt nạ như vậy quý, ta đây về sau có thể dựa bán ra người mặt nạ kiếm bạc đâu. Tô Linh Giao tùy tay cầm lấy trên bàn chén rượu uống một ngụm, áp xuống chính mình tiếp tục hỏi đi xuống xúc động. Tư Đồ Nhạc Trạm đem ánh mắt đặt ở dưới lầu nhẹ nhàng khởi vũ vũ cơ trên người, an ý không có nói nữa. Hắn biết nha đầu thúi thân phận không đơn giản, nhưng là không hy vọng nha đầu thúi cùng Trấn Quốc tướng quân phủ có quan hệ. Tô tướng quân bị chém đầu sau, Tô gia nữ quyến đều quá thảm, còn không bằng đi theo nam nhân đã chết sạch sẽ. Hai người các hoài tâm sự, đều đem ánh mắt đặt ở dưới lầu vũ cơ trên người, một bên hầu hạ mấy cái cô nương liếc nhau, uy quả nho niết vai động tác chưa từng tạm dừng. Chương 168 giữ lại hợp tác cơ hội. Tô Linh Giao không xác định Tư Đồ Nhạc Trạm có thể hay không nghĩ đến tội không kiểm soát giá nữ này một tầng, ngay cả dưới đài biểu diễn giá người nóng bỏng tiểu tỷ tỷ nhóm đều vô tâm thưởng thức. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh Giao liền đi Tứ Hải Công Sẽ. Nàng thật là đem Tứ Hải Công Sẽ sự vụ đều giao cho cảnh tu quân xử lý, nhưng là nàng không có biện pháp thật sự làm phủi tay trường quầy, rất nhiều vấn đề vẫn là muốn nàng tự mình giải quyết, liền tỉ như lần này tiến đến tìm kiếm hợp tác người. Người đến là Khương Quốc biên thành lớn nhất gia tộc, Hách Liên gia tộc đại công tử Hách Liên Trá. Cảnh tu quân biết Tô Linh Giao tạm thời không có muốn đem sinh ý mở rộng đến Khương Quốc tâm tư, nhưng chính mình trung quy không phải Tứ Hải đương gia nhân, chính là cự tuyệt. Cũng là làm Tô Linh Giao tự mình cự tuyệt mới có vẻ tôn trọng. Hách Liên gia tộc ở Khương Quốc biên thành xưng được với là một phương bá chủ tồn tại, lấy bản thân chi lực nắm giữ cả tòa thành lương thực, cùng với kinh tế mạch máu. Trong đó này một thế hệ, bởi vì đại công tử Hách Liên Trá thiết huyết thủ đoạn cùng với vai hùng quyết định, càng là làm Hách Liên gia tộc vấn đỉnh đỉnh, cơ hồ có thể ở toàn bộ Khương quốc đi ngang. Tô Linh Giao biết được Hách Liên gia tộc người cầm lái tự mình tới Hải Xương tìm kiếm hợp tác cũng là kinh ngạc. Theo lý thuyết như vậy siêu cấp gia tộc đương gia nhân giống nhau đều là phái người ra mặt tìm kiếm hợp tác, tự thân xuất mã chỉ có thể nói hắn bản nhân thực để ý cái này hợp tác. Tô Linh Giao xem nhẹ tiểu mạch mẫu sản lượng kinh người truyền bá tốc độ, cũng xem nhẹ tứ hải công sẽ trong khoảng thời gian ngắn ở trên giang hồ sinh ra ảnh hưởng cùng với thanh danh truyền bá tốc độ. Cảnh tu quân đem gặp mặt địa điểm an bài ở thành Tây tiểu lầu lầu 3 phòng, đối phương lại điểm danh muốn đi Tô Linh Giao cao cấp định chế tiểu lầu. Tô Linh Giao nghe xong cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười liền đồng ý, thực hiện nhiên đối phương là có bị mà đến. Nàng thật sự còn không nghĩ đem sinh ý làm được Khương quốc, chính mình con dân còn không có thực hiện toàn viên ấm no, nàng như thế nào sẽ đem lương thực bán được quốc gia khác đâu. Hách Liên Trá cũng không biết có phải hay không cố ý, dùng nhiều tiền đem toàn bộ cao cấp định chế tiểu lầu đặt bao hết, lại thỉnh tần sở các cô nương đến tiểu lầu khiêu vũ nói khúc trợ hứng. Tô Linh Giao đem chính mình họa thành yêu dã Mỹ Nam sau một thân nguyệt bạch nam trang, cùng cảnh tu quân cùng xuất hiện ở Hách Liên Trá trước mặt. Hách Liên Trá ánh mắt lập tức liền dừng ở Tô Linh Giao trên mặt. Nàng đôi mắt điểm thượng một chút yêu dã hồng, giống như là một quả tiểu trí, nói không nên lời quyến rũ. Ánh mắt mang theo xuyên thấu tính, giống như là muốn đem Tô Linh Giao nhìn thấu giống nhau. Tô Linh Giao trên mặt doanh doanh ý cười không đạt đáy mắt, giống như là chính mình ngụy trang không chỗ nào che giấu, đã bị xem thấu cảm giác. Hách Liên Trá gợi lên một mạt ta cười, lộ ra chính mình tinh xảo răng nanh, Tô cô nương, cửu ngưỡng đại danh. Tô Linh Giao trong lòng không thoải mái biến mất không thấy, ngược lại có loại nhẹ nhàng cảm giác. Hắn bày ra ra tới chính là chân thành, ta biết cái gì liền cùng ngươi nói cái gì. Tô Linh Giao cười xua tay nhập tòa, không dám nhận không dám nhận, Hách Liên công tử ngài quá đề cao ta. Cảnh tu quân toàn bộ hành trình không nói một lời, Hách Liên Trá rõ ràng là hướng về phía Tô Linh Giao tới. Hắn chỉ có thể ngồi ở Tô Linh Giao bên cạnh, hỗ trợ lưu ý có cái gì dị thường. Tần sở các cô nương top 5 top 3 đem người vây quanh, rót rượu huy rượu, vừa thấy chính là không thiếu thu bạc. Tô Linh Giao nhìn về phía Hách Liên Trá đôi mắt, phát hiện hắn mắt đào hoa chính là không cười cũng là hàm chứa 3 phần tình ý giống nhau, ánh mắt trong suốt, cùng Tô Linh Giao đối diện cũng không tránh trốn. Cuối cùng vẫn là Tô Linh Giao dẫn đầu bại hạ trở tới. Hách Liên Trá mặt mày mỉm cười, ăn xong bên người cô nương uy đồ ăn, Tô cô nương, ta Hách Liên Trá từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, cũng không thích làm cái gì bản tiệc bấy giờ, đem người chuốc say lại thêm bất bình đẳng công văn. Tin tưởng ta ý đồ đến ngươi cũng biết, chính là tứ hải tinh tế gạo hợp tác. Tô Linh Giao không nghĩ tới người này không ấn lẽ thường ra bài, đi lên liền nói mục đích của chính mình, không giống những người khác như vậy che che giấu giấu. Này phân thản nhiên khiến cho nàng rất có hảo cảm. Hách Liên công tử, đầu tiên cảm tạ ngài nâng đỡ, nhưng là trước mắt chúng ta gieo trồng tinh tế gạo hữu hạn, thật sự là ở chỗ này cũng đã cung không đủ cầu, chính là tưởng bán được Khương quốc, cũng là hữu tâm vô lực. Hách Liên Trá trên mặt ý cười không giảm, giá không là vấn đề, lượng thiếu cũng không phải vấn đề, chỉ cần Tô cô nương chịu bán, nhiều ít chúng ta Hách Liên ra đều thu. Hắn biểu hiện ra ngoài này phân hợp tác thành ý có thể nói là tương đương trọng, giá, số lượng. Này đó là một người đủ tư cách thương nhân hẳn là tính toán chi ly đồ vật, hắn thế nhưng làm nàng tùy tiện ra. Tô Linh Giao đem trước mặt rượu uống một hơi cạn sạch, ta nếu là nói, một thạch giá gạo giá trị thiên kim, Hách Liên công tử phải làm như thế nào? Tự nhiên cũng là thu, bất quá, muốn thu không trải qua xử lý gạo. Hách Liên Trá bày ra ra tới chính là tuyệt đối tự tin, hắn tự tin nơi phát ra với hắn ở trong gia tộc nói 102 quyền lực. Chính là dùng thiên kim mua một thạch gạo thì thế nào? Hắn phí thời gian, tiền tài, dùng một thạch mễ loại ra một mẫu mễ, dùng mễ sinh mễ. Không ra 2 năm hắn liền có thể đem mua gạo bạc kiếm trở về, làm Hách Liên gia tộc sinh ý nâng cao một bước. Tô Linh Giao cơ hồ là lập tức liền minh bạch Hách Liên Trá ý tứ. Không xử lý quá gạo, đó chính là có thể loại. Lấy Hách Liên gia tộc thực lực, chờ thượng 2 năm bán chính mình ra trồng ra gạo hoàn toàn không là vấn đề. Tô Linh Giao có tư tâm, vì con dân, vì chính mình. Nàng cuối cùng vẫn là không có đáp ứng cùng Hách Liên gia tộc hợp tác, cũng không có bán gạo hạt giống cấp Hách Liên Trá. Hách Liên Trá biểu hiện rất rộng lượng, cũng thực lý giải bộ dáng, cuối cùng chỉ là đưa ra chính mình lần đầu tiên tới Hải Xương Thành, làm Tô Linh Giao tự mình mang theo hắn ở trong thành đi dạo. Tô Linh Giao lần đầu tiên gặp được người như vậy, cùng nghe đồn cực kỳ không hợp. Nàng nguyên tưởng rằng người này chính là một cái tiếu diện hổ, đã trước tới mềm, chính mình không đáp ứng hắn liền sẽ mạnh bạo, ai ngờ hắn thế nhưng thật sự liền buông xuống hợp tác mục đích. Ở Hải Xương Thành mấy ngày nay cũng vẫn luôn biểu hiện thật sự bình thường, không có làm cái gì khác người, hoặc là không thể tưởng tượng sự tình. Chính là hắn đối với hợp tác chuyện này thật sự là từ bỏ quá dễ dàng, cái này làm cho Tô Linh Giao trước sau không yên lòng. Người bình thường nhất định sẽ chu toàn một chút, nhưng là hắn bị cự tuyệt một lần liền lại không để qua muốn hợp tác. Hách Liên Trá lúc gần đi cùng Tô Linh Giao đứng ở bến tàu thượng, hai người sóng vai mà đứng, đều là một thân huyền sắc quần áo, thoạt nhìn giống như là huynh đệ giống nhau. Ta biết ngươi vì cái gì mấy ngày nay tâm thần không yên, cảm thấy không yên tâm. Kỳ thật ta ở tới phía trước liền tra qua, Khương Quốc không phải không có người cho ngươi đệ cành ô liu, ngươi đều cự tuyệt. Cho nên lúc này đây ta tới chính là nhìn xem ngươi còn có thể hay không cự tuyệt. Sự thật chứng minh ngươi cũng không phải bởi vì chướng mắt tới hợp tác người, mà là còn không nghĩ đem sinh ý làm được Khương Quốc thôi. Tô Linh Giao kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Hách Liên Trá, hắn ánh mắt bay xuống ở phương xa, giống như là thấy được rất xa địa phương. Ta thật là còn không có làm tốt đem sinh ý làm được Khương Quốc chuẩn bị, nhưng là ta thực vinh hạnh có thể được đến Hách Liên gia tộc hợp tác cơ hội, nếu là Hách Liên công tử không chê, một ngày kia ta có thể đem sinh ý làm được Khương Quốc, nhất định ưu tiên cùng Hách Liên công tử hợp tác. Tô Linh Giao lời này nói có trình độ, đã để lại chính mình cùng Hách Liên gia tộc hợp tác cơ hội, lại cho chính mình để lại đường sống. Cùng Hách Liên công tử hợp tác, đó chính là cùng Hách Liên gia tộc không quan hệ. Chương 169 không ở khuê các thêu hoa nữ nhân. Hách Liên Trá chỉ cười không nói, không chọc thủng Tô Linh Giao tiểu tâm tư. Hắn còn không phải thực để ý Tứ Hải Công sẽ hợp tác. Liên tính là không hợp tác, chỉ cần Tứ Hải Công sẽ không cùng Khương Quốc mặt khác gia tộc hợp tác, kia hắn Hách Liên gia liền không để bụng, như cũ ở vào lũng đoạn địa vị. Hắn tra Tứ Hải Công sẽ thời điểm chính là tra ra rất nhiều đồ vật, không chỉ là Tô Linh Giao đặt ở mặt ngoài, ngầm, thật thật giả giả làm người hoa cả mắt, cực đại khiến cho hắn hứng thú. Một nữ nhân, không ở khuê các thêu hoa, đến nam nhân trên chiến trường dốc sức làm. Thật sự là thú vị khẩn. Tô Linh Giao làm bộ nhìn không thấy hắn trong mắt hứng thú rạng rào, cũng đem ánh mắt đầu hướng xa xôi địa phương, có một câu cách ngôn, trầm trồ khen ngợi quan tâm hại chết miêu, cho nên ta cũng không tò mò Hách Liên công tử tới Hải Xương chân chính mục đích. Những lời này là Tô Linh Giao nói cho hắn Hách Liên Trá nghe, cũng là nói cho chính mình nghe. Nói xong liền cũng không quay đầu lại rời đi bến tàu. Hách Liên Trá nhìn Tô Linh Giao kiên định rời đi bóng dáng thật lâu sau, cho đến nàng bóng dáng biến mất ở mênh mang biển người mới quay đầu lại, biểu tình đạm mạc nghe bên người người tìm hiểu đến tin tức. Hắn đệ đệ Hách Liên Lâu thật sự không tính là một cái thực người thông minh, làm việc chỉ biết máy móc theo sách vở, không chút nào hiểu được biến báo, chính là như vậy một người thế nhưng còn vọng tưởng thay thế được hắn. Tô Linh Giao rời đi bến tàu liền tự mình đi nhất tới gần bến tàu, gia nhập Tứ Hải Công sẽ lương thực cửa hàng. Nhà này lương thực cửa hàng gần nhất muốn tinh tế gạo lượng có điểm đại. Nàng trong không gian tinh tế gạo vẫn luôn là hạ lượng, chỉ có đặc biệt tốt sinh ý mới có thể thêm vào cung hóa lượng. Mỗi nhà cửa hàng sẽ căn cứ cuối cùng cuối tháng thành giao số lượng mà hạn định tháng sau cung hóa lượng. Nhà này cửa hàng từ khai trương về sau, thành giao lượng vẫn luôn là cư cao không dưới, mà tới gần bến tàu vị trí, thật sự là không có mình ra có năng lực mua tinh tế gạo nhân ra. Không phải Tô Linh Giao không tin người nghèo sẽ mua gạo, mà là ngẫu nhiên một lần cũng liền thôi, ngày ngày đều là như thế này, kia tất nhiên chính là có vấn đề. Tô Linh Giao đầu tiên là ngồi ở gạo thóc cửa hàng bên cháo phô trước, điểm một chén cháo liền lẳng lặng mà quan sát đến lương thực cửa hàng động tĩnh. Suốt một canh giờ, không ai đến nhà này gạo thóc cửa hàng mua lương thực, trong tiệm quặng cu é kỳ cục. Nàng nhớ rõ trước kia đi dạo phố thời điểm, chính là kém cỏi nhất sinh ý, nửa canh giờ cũng sẽ có 2-3 người tham, nơi này một người đều không có, kia lương thực bị bán được chạy đi đâu. Tô Linh Giao trong lòng, hoài nghi hạt giống ở mọc rễ nảy mầm, ngắn ngủn vài phút thân thể của nàng liền toàn thân phát lạnh. Nàng không làm sinh ý, luôn có người sẽ làm. Tô Linh Giao muốn trở về tìm người một lần nữa điều tra nhà này cửa hàng, đem Tứ Hải Công sẽ sâu mọt rửa sạch sẽ, quay đầu liền thấy nên diện mà đến Hách Liên Trá. Tô Linh Giao trên mặt mang theo trầm biếm, trong giọng nói là tràn đầy trào phúng, Hách Liên công tử cái này là canh giờ không phải hẳn là đã ngồi trên đường về thuyền sao. Như thế nào còn sẽ xuất hiện ở Hải Xương thành đầu đường. Hách Liên Trá hảo tính tình xua tay, trên mặt một mảnh xin lỗi mỉm cười, nhìn Tô Tiểu Thư nói, bản công tử chính là đột nhiên đã biết điểm sự, tới thế đệ đệ cấp Tô Tiểu Thư bồi cái không phải. Ta kia không hiểu chuyện đệ đệ thế nhưng đem bàn tay tới rồi Tô Tiểu Thư sinh ý thượng, trở về ta Hách Liên Trá nhất định tự mình giao hơn hắn. Tô Linh Giao sang quắc rực rỡ con ngươi tràn đầy hồ nghi, chẳng lẽ thật là chính mình tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Nếu Hách Liên công tử muốn bồi tội, kia vừa lúc cùng nhau đi vào đem ngươi đệ đệ người mang đi đi, miễn cho ô uế ta địa phương. Tô Linh Giao làm ra một cái thỉnh thủ thế, đi theo Hách Liên Trá phía sau vào lương thực cửa hàng. Lương thực cửa hàng bên trong vẫn là rất tưởng bộ dáng, các loại lương thực ít giá rõ ràng, trừ bỏ không có khách nhân, mọi thứ đầy đủ hết, ngay cả Tứ Hải gạo cũng lẳng lặng nằm ở trên kệ để hàng cung người chọn lựa. Trong tiệm an tĩnh lại vệ sinh, trừ bỏ không có ánh mặt trời, thoạt nhìn cái gì cũng tốt. Điếm tiểu nhị lười nhác dựa vào quầy thượng, nghe thấy người tới cũng không ngẩng đầu lên, theo bản năng xua đuổi, không phải nói sao, bổn tiệm không làm buôn bán, chính là mở ra xem, chạy nhanh đi, đừng lại đến. Tô Linh Giao con ngươi tràn đầy lạnh nhạt, này vẫn là ở Hải Xương Thành, tính thượng là nàng mí mắt phía dưới, bọn họ cũng dám như vậy hung hăng ngang ngược. Hách Liên Trá không cần quay đầu lại cũng biết phía sau nữ nhân sắc mặt khó coi, thanh âm lạnh nhạt xa cách, kêu các ngươi trưởng quậy lâu thừa chí ra tới. Ngươi cho rằng ngươi tính tiểu nhị vừa nhấc đầu liền thấy khí vũ bất phàm Hách Liên Trá đầy người mạo hàn ý, lập tức sửa lại khẩu, khách quan chờ một lát, tiểu nhân này liền đi kêu chúng ta trưởng quậy. Tiểu nhị chân cẳng nhanh nhẹn lên lầu, vừa đi vừa mịt mở quay đầu lại chiều hạ nhìn lại. Bọn họ cái này cửa hàng khai ở bến tàu phụ cận, khoảng cách Hải Xương Thành thành trung tâm có rất lớn một chút khoảng cách. Từ gia nhập Tứ Hải tiểu lầu sau, bọn họ trưởng quầy liền phân phó về sau lương thực chính là bán không ra đi cũng không có việc gì. Nơi này không thể so thành trung tâm, kẻ có tiền nhiều, này tinh tế gạo có thể mua vốn dĩ liền không có vài người, cho nên chính là bán không ra đi trưởng quầy cũng chưa bao giờ sẽ trách bọn họ. Trưởng quầy thậm chí còn có chính mình tiêu thụ con đường, thông qua mua Tứ Hải công sẽ tinh tế gạo, ngay cả bọn họ này đó tiểu ngư tiểu tôm cũng đi theo thơm lây. Chỉ là không biết hôm nay dưới lầu tới người là người nào. Thoạt nhìn liền không dễ chọc bộ dáng, nói không chừng là thành trung tâm kẻ có tiền, chuyên môn tới mua gạo, rốt cuộc bọn họ cửa hàng xưng được với là Nguyệt Cung hóa nhiều nhất cửa hàng ở. Lâu trưởng quay ở trên lầu vừa nghe tiểu nhị nói ngọn nguồn liền biết tới người là ai, kinh mồ hôi lạnh đều xuống dưới, vẫn là ra vẻ chấn định bước nhanh xuống lầu nghênh đón. Tiểu nhân gặp qua đại công tử, không biết đại công tử khi nào tới Hải Xương Thành, nhưng đem hết thể đều an bài hảo. Lâu trưởng quay rõ ràng nhớ rõ rời đi lâu ra khi nhị thiếu ra lời nói. Hắn chính là Hách Liên lâu một con chó, hắn rời đi Hách Liên gia chính là vì càng tốt trợ giúp hắn. Hắn đều đã rời đi Hách Liên gia tộc, kia về sau Hách Liên Trá liền quản không đến trên người hắn. Hắn là Hách Liên gia người hầu, bị giao cho nhị thiếu gia tên dòng họ vì dòng họ, đây là trí cao vô thượng vinh quang, là hắn tồn tại tín ngưỡng. Hách Liên Trá không chút nào kéo dài, trực tiếp phất tay sai người đem người bó lên mang đi, Tô Tiểu Thư chê cười, về sau có cơ hội hợp tác Tô Tiểu Thư trực tiếp tìm ta liền hảo. Ta còn muốn trở về xử lý gia sự, liền không làm nhiều quấy rầy. Bị cùng mang đi, còn có Lâu Thừa Chí giấu đi sổ sách, cũng cùng nhau bị mang đi. Tô Linh Giao cũng không có ngăn cản, Tứ Hải Công sẽ kiểm tra cơ chế cần thiết mau chóng để thượng nhật trình. Nay đàn không có khế ước tinh thần người, đều hẳn là bị đá ra đi mới là, cũng không thể bởi vì những việc này ảnh hưởng nàng phú giáp thiên hạ bước chân. Tô Linh Giao trực tiếp đem nhà này trưởng quậy làm những chuyện như vậy viết thành thư từ cách thức. Thông qua Tứ Hải Công sẽ bên trong tin tức truyền lại võng, đem chuyện này bốn phía tuyên dương, sau đó cao điệu đem nhà này lương thực cửa hàng vĩnh cửu kéo vào sổ đen, tính cả cửa hàng tiểu nhị. Nguyên bản còn có tà tâm trưởng quầy nhóm sôi nổi kẹp chặt cái đuôi, đem trong lòng tính toán chôn lên, vĩnh không thấy thiên nhật. Chương 170 chuyên tâm làm tiền mới là vương đạo. Tô Linh giao hợp với hai ngày ở Tứ Hải Công sẽ cùng cảnh tu quân ở bên nhau, hai người cùng chế định Tứ Hải Công sẽ kiểm tra chế độ. Không hẹn giờ hoa bạc giả dạng thành khách hàng đến các gia nhập Tứ Hải Công sẽ lương thực cửa hàng, son phấn cửa hàng, tiểu lâu, quán rượu chờ tiến hành tiêu phí, đem có miêu nị cửa hàng đăng báo, chấp hành khen thưởng chế độ chờ. Lần đầu tiên thi thị, trực tiếp liền bắt được mấy nhà không dựa theo công văn thượng viết như vậy bán hóa, Tứ Hải Công sẽ sấm rền gió cuốn thu hồi bảng hiệu, cũng đưa bọn họ làm sự thông báo thiên hạ. Trong lúc nhất thời làm sai sự chủ quán thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Mà Tô Linh Giao Tứ Hải Công sẽ tắc lấy được bá tánh tín nhiệm. Tứ Hải Công nổi danh hạ cửa hàng nên đón không tiền khoáng hậu hỏa bạo sinh ý, cuối tháng đăng báo sổ sách gã sai vật đều đi theo không khép miệng được. Hiệp hội danh nghĩa cửa hàng sinh ý hảo, cuối năm hội trưởng cho bọn hắn bao bao lì xì mới có thể đại. Tứ Hải Công sẽ động tác thực tự nhiên liền truyền vào cận tử hân lỗ thai, bắt đầu còn vì Tứ Hải tiểu lầu thủ đoạn vỗ tay, nghe nói là Tô Linh Giao cùng cảnh tu quân cùng nghĩ ra được đối sách, trên phố còn đồn đãi hai người đang đối sau. Trên mặt tươi cười nháy mắt liền suy sụp đi xuống. Mặc cho ai biết được chính mình đã đính thân phu quân còn ngày ngày cùng nữ nhân khác đi được gần, trong lòng đều sẽ không thoải mái. Huống chi cận tử hân từ nhỏ đã bị giáo huấn chính mình là cảnh tu quân duy nhất thê tử ý tưởng, đã sớm đã đem chính mình coi là cảnh tu quân phu nhân tự cho mình là. Từ cảnh tu quân đến Tứ Hải tiểu lầu đương cái gì phó hội trưởng sau, cùng nàng ca ca cùng nhau bữa tiệc liền càng ngày càng ít, nàng cũng đã thật lâu không có nhìn thấy hắn. Nàng đem tiểu nữ nhi ra tâm tư đều đặt ở hắn trên người, đổi về tới lại là hắn không hiểu phong tình. Thiệp thượng viết chính là cận gia công tử, kỳ thật chính là cận tử hân. Nàng bắt đầu là thực cảm kích Tô Linh Giao giúp nàng rửa sạch chính mình, nhưng là nàng không tiếp thu Tô Linh Giao tiếp cận chính mình tương lai phu quân. Tô Linh Giao thật sự là quá mỹ, nàng không phải đối cảnh tu quân không có tự tin, nàng là đối chính mình không có tự tin. Cận tử hân rồi dám hồi lâu, cuối cùng vẫn là ở nha hoàn tìm Thúy Cổ Vũ hạ, cấp Tô Linh Giao hạ thiệp, ước nàng đến thành Tây Tiểu Lầu một tự. Tô Linh Giao nhận được thiệp thời điểm còn nho nhỏ kinh ngạc một chút, nàng cùng Cận Tử Hân giao tình không thâm, nàng coi như là nho nhỏ giúp đỡ quá một vài. Hai người cũng đã có một đoạn thời gian không có liên hệ qua, nàng như vậy người nhát gan sẽ cho chính mình đưa thiếp mời nàng vẫn là giật mình. Tô Linh Giao trong lòng có này ẩn ẩn chờ mong, mị nữ bằng hữu, tựa hồ cũng không tồi bộ dáng. Ánh trăng sáng tỏ, Hải Xương Thành trên đường cùng ngày xưa giống nhau, đèn đuốc sáng trưng, thét to thanh không dứt bên hai. Cận Tử Hân đem Tô Linh Giao ước ở thành Tây Tiểu Lầu lầu 3 ghế lô, đó là nàng suy nghĩ chu toàn kết quả. Lầu 2 trung quy là thai vách mạch rừng. Nha hoàng tìm Thúy ở cận phủ nơi nơi nói nhà nàng tiểu thư thế nhưng còn phải vì Tô Linh Giao thanh danh suy xét, thật sự là quá thiện lương, điển hình chính là bị người bán còn vì người ta đếm tiền. Tô Linh Giao ngồi ở ước định tốt ghế lô, trước mặt là một ly mạo hơi nước trà xanh. Nàng cố ý thay đổi một thân tuyết trắng váy áo, nghiêm túc làm nghe hà cho chính mình vãn một cái linh xà búi tóc. Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến một đạo huyền chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân, ngay sau đó môn bị đẩy ra, Cận Tử Hân một thân màu trắng áo váy chậm rãi đi đến, phía sau môn bị tiểu nhị mang lên. Tô tỷ tỷ, đợi lâu. Cận Tử Hân là cố ý muộn một chén trà nhỏ thời gian, đây là nha hoàn tìm Thúy nói cho nàng, đi vãn người vô hình bên trong khí thế thượng liền đè ép người khác một đầu, nói chuyện cũng sẽ tương đối có nắm chắc. Không biết có phải hay không tâm lý nguyên nhân, nàng hiện tại đích xác cảm thấy chính mình rất có tự tin, ngay cả nói chuyện thái độ đều mang theo điểm điểm cường ngạnh. Tô Linh Giao cảm giác được Cận Tử Hân nơi nào trở nên không giống nhau, nhưng là chỉ đương nàng không hề bị thứ muội khi dễ, người cũng liền kiên cường lên. Nàng tùy ý liếc mắt một cái đã lạnh rất trà, ngự khi ôn hòa, không có ta cũng mới đến không bao lâu, ngươi hôm nay ước ta lại đây chính là có việc. Cận Tử Hân theo bản năng đem tay đặt ở tiểu nhị tân thượng trung trà thượng, đầu hơi rũ, như là nghĩ tới cái gì lại cưỡng bách chính mình đem đầu nâng lên tới, nhìn thẳng Tô Linh Giao đôi mắt. Tô cô nương, ta ngày gần đây tới thật là có một kiện rất quan trọng sự muốn nói. Tô Linh Giao mặt mang ý cười, nàng nhìn ra được Cận Tử Hân nghiêm túc, hồi cho nàng cũng là nghiêm túc ánh mắt, nói xem. Ta lập tức liền phải cập kê, nói cách khác ta lập tức liền phải gả cho Cảnh ca ca. Hảo A, ngươi hiện tại nói cho ta là muốn làm ta cho ngươi thêm của hồi môn. Vẫn là tự mình tới đưa thiếp mời ta đi uống rượu mừng. Cận Tử Hân có trong nháy mắt chính lăng, nay cùng nàng tưởng hoàn toàn liền không giống nhau, cùng tìm Thúy nói cũng hoàn toàn không giống nhau, nàng vẫn là ngạnh cổ nhắm mắt lại đem dư lại nói lớn tiếng, một hơi nói xong. Ta ý tứ là, Cảnh tu quân hắn là ta tương lai phu quân, chúng ta thanh mai trúc mã, từ nhỏ liền đính hoa hoa thân. Ngươi hiện tại mỗi ngày cùng ta vị hôn phu đi như vậy gần, thậm chí trên phố còn xuất hiện các ngươi hai cái đồn đãi, ngươi không làm thất vọng ta sao? Không cảm thấy hổ thẹn sao? Tô Linh Giao đã nhiều ngày vẫn luôn ở vội giám sát chế độ thi hành cùng với thi hành kết quả, đã vài ngày không có lên phố du ngoạn, cái gì trên phố đồn đãi nàng căn bản là trước nay không nghe nói qua. Nếu là có quần chúng ở một bên, lúc này nhất định đã cảm thấy nàng chính là phá hư bằng hữu cảm tình kẻ thứ ba đi. Tô Linh Giao trên mặt lộ ra một cái khó coi tươi cười, mặc kệ ngươi tin hay không, ta chưa bao giờ đối với ngươi Cảnh ca ca từng có bất luận cái gì tư tình nhi nữ, bất quá là tùy tiện tìm cá nhân giúp ta xử lý hiệp hội thôi. Cận Tử Hân sắc mặt đỏ lên, tiêm thanh chất vấn, ngươi nói dối, Cảnh ca ca như vậy hảo, như vậy ưu tú, ngươi sao có thể không thích hắn? Ta cảnh cáo ngươi, ly ta Cảnh ca ca xa một chút. Nói xong, Cận Tử Hân liền cũng không quay đầu lại rời đi ghế lô. Tô Linh Giao thở dài, đem trên bàn đã lạnh rất trà uống một hơi cạn sạch. Bĩu môi cười. Nàng trung quy không phải thế giới này người, không có biện pháp dung đi vào. Giao bằng hữu gì đó, hoàn toàn chính là si tâm vọng tưởng. Tam quan bất đồng như thế nào giao bằng hữu? Vẫn là thành thành thật thật vì chính mình phú bà ngộng phấn đấu hảo, đơn giản bất việc, còn không cần đem tâm tư lãng phí ở vô dụng địa phương, quả nhiên chuyên tâm làm tiền mới là vương đạo. Sinh ý có thể tiếp tục cùng Cảnh gia hợp tác, nhưng là Cảnh tu quân không thể lại thế nàng quản lý tứ hải công biết. Nàng yêu cầu tìm kiếm tân người được chọn. Mục Xuyên nàng đã khảo nghiệm qua, hiệp hội việc nhỏ hắn đã có thể xử lý thành thạo, nhưng là đại sự tình vẫn là không đủ quyết đoán, quyết sách cũng còn không phải tối ưu tuyển, còn cần đại lượng tôi luyện mới là. Tô Linh Giao hồi Tô Phủ trên đường câu được câu không nghĩ chuyện này, Hải Xương Thành nàng để mắt, có thể giúp nàng quản lý tứ hải công sẽ người liền như vậy mấy cái. Bạch gia Bạch Đáp Quân, Cảnh gia Cảnh Tu Quân, Cận gia Cận Tử Ngẩn. Có thể nghĩ đến liền như vậy mấy cái, chính là có thể sử dụng thế nhưng một cái đều không có. Tô Linh Giao đầy mặt buồn bã, nàng chính là muốn làm một cái phủi tay trường quầy, như thế nào liền như vậy khó. Nàng chân trái mới vừa bước vào Tô Phủ đại môn, nghe hà âm dương quái khí thanh âm từ phía sau truyền đến, đây là ai ra tiểu thư, không biết còn tưởng rằng là nơi khác đâu, nửa canh giờ lộ ngạnh sinh sinh đi ra một canh giờ tới. Chương 171 xe buýt sơn sơn trại lợi hại nhất. Tô Linh Giao linh quang chợt lóe, trên mặt tràn đầy kinh hỉ, trong giọng nói cũng là tràn đầy hưng phấn. Nghe Hà, ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Nghe Hà bị hỏi có chút phát ốc, chính mình tiểu thư đây là làm sao vậy? Nghe không hiểu tốt xấu lời nói sao? Nàng mang theo nghi vấn ngữ khí lại nói một lần, ta nói, không biết còn tưởng rằng là địa phương khác. Tô Linh Giao một phách nghe Hà bả vai, ngữ khí hưng phấn, đúng vậy, vì cái gì nhất định phải cực hạn ở Hải Xương Thành, cũng có thể là nơi khác ca. Nghe Hà, dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta ngày mai liền đi ly Hải Xương Thành gần nhất Tuy Hải Thành. Không đợi nghe Hà đem nghi vấn nói ra, Tô Linh Giao đã không thấy bóng dáng. Nghe Hà buổi tối một bên thu thập đồ vật một bên loạn tưởng, trước đó, nhà nàng tiểu thư chưa bao giờ nói qua phải rời khỏi Hải Xương Thành, lời nói cũng là kỳ kỳ quái quái, như là đang tìm cái gì đồ vật giống nhau. Nàng đem đầu góc lung tung rối loạn ý tưởng ném ra, bất luận đi nơi nào, ít nhất nhà nàng tiểu thư còn nghĩ mang theo nàng, chỉ cần không cho nàng rời đi là đủ rồi, đi nơi nào nàng đều nguyện ý. Tô Linh Giao đem trong phòng ngủ đồ vật toàn bộ ném vào không gian, nàng muốn nhân tài khả ngộ bất khả cầu, thời đại này ở trên đường tiêu phí thời gian cũng tương đối nhiều, phải làm hảo đánh lâu dài chuẩn bị. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh Giao liền mang theo nghe Hà cùng Mục Xuyên bước lên đi Tuy Hải Thành lộ. Tuy Hải Thành tuy rằng tên có hải tự, nhưng là quanh thân cũng không có hải. Nghe nói Tuy Hải Thành tên là bởi vì có mặc cho thành chủ đặc biệt thích biển rộng, cho nên liền đem Tuy Thành đổi thành Tuy Hải Thành. Hải Xương Thành cùng Tuy Hải Thành chi gian cách một tòa núi lớn, hai thành chi gian quan đạo chính là vòng quanh này tòa núi lớn mà tu. Xe ngựa lung lay xử ra biển Xương Thành cửa thành, Mục Xuyên tận lực đem xe ngựa giá vững vàng có tốc độ, tuy rằng bên trong phô thật dày một tầng thảm, nhưng xe ngựa lay động cảm giác chung quy là không dễ chịu. Tô Linh Giao một cái ngồi quán ô tô người, cho dù là đã ngồi quá vài lần xe ngựa, thời gian cũng đều không ngắn, như cũ có chút khó chịu. Tô Linh Giao khó chịu muốn kêu đỉnh thời điểm, xe ngựa liền chính mình ngừng lại. Mục Xuyên thanh âm trầm ổn chung mang theo âm dung, tiểu thư, là Sơn Phỉ. Một hồi ta đi dẫn dắt rời đi Sơn Phỉ, các ngươi hai cái giá xe ngựa liền chạy, không cần phải xen vào ta. Tô Linh Giao đem dùng để phòng thân độc dược cùng với ngân châm toàn bộ niết ở trong tay, bất động thanh sắc đem trước tiên che ở chính mình trước người nghe Hà che ở chính mình phía sau. Nàng bình tĩnh phân tích một chút thế cục, nơi này là quan đạo, Sơn Phỉ liền tính là lại kiêu ngạo hẳn là cũng sẽ không ở trên quan đạo động thủ, cực đại khả năng chính là sát thủ giả thành Sơn Phỉ bộ dáng hành hung. Tô Linh Giao hạ giọng, Mục Xuyên, nghe Hà, các ngươi hai cái lưu tại trên xe đừng cử động, ta trước nhìn xem tình huống. Nghe Hà hốc mắt tràn đầy nước mắt, gắt gao cắn miệng mình, ôm Tô Linh Giao cánh tay không cho nàng xuống xe ngựa. Tô Linh Giao ngữ khí nghiêm túc, thanh âm khàn khàn, đem nghe Hà tay từ chính mình cánh tay thượng kéo xuống, nghe lời, sẽ không có việc gì, tiểu thư nhà ngươi là lợi hại nhất. Tô Linh Giao lưu loát đem xe ngựa mảnh đẩy ra, nhảy xuống xe ngựa mới nhìn về phía tre ở lộ trung gian Sơn Phỉ nhóm. Cầm đầu chính là ba cái đầy mặt trường dâu quai nón đại hán, phía sau đi theo hai mươi mấy người nhìn liền dinh dưỡng bất lương tiểu lâu la, trong tay có cầm cái cuốc, có cầm sẻng, liền cái đứng đắn đao kiếm đều không có. Tô Linh Giao khỏe miệng chịu chịu, đối chính mình phán đoán sinh ra thật sâu hoài nghi, các ngươi là Sơn Phỉ. Cầm đầu đại hán thanh âm thô cùng dũng cảm, đúng vậy, thoạt nhìn không giống sao. Đại gia nhưng đều là rất sợ chúng ta. Tô Linh Giao cố nén chính mình nghẹn lại cười, ngữ khí có vẻ không phải như vậy trịnh trọng, các ngươi là nơi nào tới Sơn Phỉ. Cũng dám ở trên quan đạo đánh cướp, không sợ triều đình sao. Bên cạnh cầm cái quốc đại hán vẻ mặt kiêu ngạo, triều đình chính là đem quanh thân mấy cái sơn trại toàn bộ bao vây tiêu trừ, cũng chỉ dư lại chúng ta xe buýt sơn trại. Chúng ta chính là phạm vi mấy chục dặm lợi hại nhất sơn trại, ta khuyên các ngươi vẫn là chạy nhanh thúc thủ chịu trói đi. Tô Linh Giao rốt cuộc nhịn không được, bật cười, nàng đã hoàn toàn xác nhận, đây là bình thường sơn tặc, còn có điểm ngốc cái loại này. Vậy ngươi nói, vì cái gì triều đình đem chung quanh sơn trại toàn bộ bao vây tiêu trừ, liền dư lại các ngươi. Cầm cái quốc đại hán nói lên cái này vẻ mặt đắc ý rào rạt, đương nhiên là chúng ta xe buýt sơn lợi hại, liền triều đình cũng không dám đụng đến bọn ta. Tô Linh Giao như cũng là ý cười doanh doanh bộ dáng, một chút sợ hai ý tứ đều không có. Cầm đầu đại hán cảm thấy chính mình trên mặt không nhịn được, căng chặt mặt, ngữ khí nghiêm túc, ngươi không được cười nữa, chúng ta là Sơn Phỉ, ngươi một cái tay trói gà không chặt nữ tử hẳn là sợ hãi ngươi hiểu không? Ngươi nếu là không sợ hãi, làm chúng ta Sơn Phỉ mặt mũi hướng nơi nào phóng? Nghe Hà ngồi không yên, cũng vén màn lên nhảy xuống xe ngựa, nghĩa vô phản cố mở ra hai tay che ở Tô Linh Giao trước mặt. Nàng đã cái gì thanh âm đều nghe không vào, mãn đầu góc đều là nhà mình tiểu thư làm chính mình trước chạy nói. Nàng chính là tiểu thư của hồi môn nha hoàn, nơi nào có chủ tử cấp nha hoàn chắn dao nhỏ. Một cái khác dâu quay nón đại hán chỉ vào nghe hà, xem, thấy không? Này này đây mới là các ngươi thấy, thấy. Không đợi người này nói xong, cầm cái quốc đại hán liền đem hắn miệng bưng kín, lao tam, ngươi liền nghe, không cần ngươi nói, quá chậm trễ thời gian. Đại hán vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn một cái không nói chuyện nữa, hắn cũng muốn thử xem đương sơn phỉ nói chuyện cảm giác ra. Cầm đầu đại hán vung tay lên, quá nét mực. Các huynh đệ, đem mấy người này cho ta trói lại, cầm đầu cái kia nữ chính là chúng ta xe buýt sơn trại áp trại phu nhân, đều cho ta tiểu tâm điểm, thượng. Tô Linh Giao không sợ này dây núi phỉ, vừa thấy chính là thôn danh, sau lại đã xảy ra cái gì mới bất đắc dĩ đương sơn phỉ, bằng không nào có cầm cái quốc đánh cướp. Tô Linh Giao ra tay bay nhanh, bắt giặc bắt vua trước, tam căn ngân châm vừa ra tay liền chắt ở cầm đầu dâu quai nón trên đầu. Đều đừng núp đích, các ngươi lao đại đã bị ta khống chế, hắn trên đầu ngân châm chính là tôi độc, nếu là không có ta giải dược, các ngươi lão đại liền sẽ chết. Tô Linh Giao nói năng có khí phách, nàng lời thề son sắt bộ dáng lập tức liền hù dọa ở đây mọi người, ngay cả Mục Xuyên cùng nghe hà đều tin. Sơn phỉ nhóm nhìn về phía nhà mình lão đại, quả nhiên trên đầu chắt tam căn ngân châm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đều đem ánh mắt đầu hướng về phía dâu quai nón lão đại. Dâu quai nón lão đại đã dọa không dám động, nói không sợ hãi là giả, nói chuyện thanh âm thượng đều mang theo điểm điểm âm dung, vị tiểu thư này, không, vị này cô nãi nãi. Chúng ta cũng là thật sự không có biện pháp mới xuống núi tới đánh cướp, chúng ta xe buýt sơn trại đã nghèo không có gì ăn, trên núi lao nhân tiểu hài tử đều đói bụng đâu, ta sống hay chết đã không sao cả, cầu xin ngài buông tha ta các huynh đệ đi. Mặt sau mấy cái gầy trơ cả xương giống con khỉ đúng vậy người ở trộm lao nước mắt, những người khác trên mặt cũng là khổ sở thần sắc. Tô Linh Giao đã không có ban đầu cười nhạo sơn phỉ không chuyên nghiệp tâm cảnh, các ngươi vì cái gì lên làm sơn phỉ. Cầm đầu dâu quay nón đại hán thở dài một tiếng. Hảo hảo đương cái tiểu dân chúng, nếu là có thể làm ruộng sinh hoạt, ai lại nguyện ý đảm đương sơn phỉ đâu. Chương 172 tảng lớn cây sơn tra. Tô Linh Giao nheo nheo mắt, làm bá tánh bất đắc dĩ vào rừng làm cướp nguyên nhân không ngoài chính là như vậy mấy cái, trước mắt này dãy núi phỉ rõ ràng đối triều đình không có địch ý. Như vậy đi, các ngươi trả lời ta mấy vấn đề, ta liền đem các ngươi lão đại độc cấp giải, thế nào? Cầm cái quốc dâu quay nón đầy mặt kinh hỉ nhìn Tô Linh Giao, không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi đem chúng ta lão đại độc giải, về sau làm chúng ta nhận ngươi đương lão đại đều được. Đúng vậy, chỉ cần cho chúng ta lão đại giải độc, xe buýt sơn trại đều cho ngươi. Mấy người phía sau tiểu lâu la liên thanh phụ họa. Tô Linh Giao cũng không phải trông mặt mà bắt hình do người, có thể làm đông đảo người giữ gìn đương gia nhân nhất định là thâm đắc nhân tâm. Xem bọn họ như vậy bần cùng bộ dáng, nghĩ đến cũng không phải là cái gì đại gian đại ác người. Tô Linh Giao trấn an vô vỗ nghe hà treo ở chính mình cánh tay thượng tay. Các ngươi trước nói vì cái gì làm sơn phỉ, lại nói làm sơn phỉ về sau đều làm cái gì chuyện xấu. Cầm đầu dâu quay nón đi phía trước đứng một bước, ngữ khí hào sảng, chính là lớn lên hạ nhân, người thành phố không có người thu chúng ta thủ công, lại không có đất, liền lên núi đương sơn phỉ, chúng ta sơn trại mới vừa thành lập 2 tháng, hôm nay là ngày đầu tiên xuống núi, đánh cướp ngươi, không thành công sao này không phải. Nói không thành công mấy chữ hắn thanh âm rõ ràng yếu đi xuống, thật sự là quá mất mặt. Một chút cũng không phù hợp hắn diện mạo. Tô Linh Giao nét mặt biểu lộ một mặt ý cười, trước mắt dâu quay nón đại hán rõ ràng là khỏe mạnh tiểu mạch sắc màu da, nàng lại cảm thấy chính mình thấy một cái mặt đỏ hồng tiểu tức phụ. Giọng nói của nàng mang theo ý cười, nếu là có thể dựa mặt khác tay nghề kiếm ăn, các ngươi nguyện ý sao? Cầm đầu dâu quay nón đại hán phía sau đứng tiểu lâu la nhóm trên mặt có mang theo kinh ngạc, có mang theo mê mang, bọn họ còn không biết đã xảy ra cái gì, trước mắt nhà giàu tiểu thư cũng đã ở khuyên bọn họ không làm sân phỉ. Cầm đầu dâu quay nón đại hán quay đầu lại nhìn chính mình phía sau các huynh đệ, vẻ mặt kiên định, chúng ta vào rừng làm cướp chính là vì tồn tại, nếu là có thể có mặt khác phương pháp kiếm ăn, chúng ta đây tự nhiên là nguyện ý. Tô Linh Giao làm Mục Xuyên lưu lại thủ xe ngựa, nàng mang theo nghe hà cùng sơn phỉ lên núi, nhìn xem có hay không có cái gì có thể làm cho bọn họ kiếm ăn phương pháp. Chính là không có, nàng liền nghĩ cách biến ra một cái. Lên núi lộ nhấp nhô gập ghềnh, Tô Linh Giao yên tâm đi ở sơn phỉ trung gian. Phía trước có người mở đường, mặt sau có người hộ giá, còn không lo lắng sơn phỉ phản bội, rốt cuộc chính mình châm còn chắt ở sơn phỉ lão đại trên đầu đâu. Tô Linh Giao dọc theo đường đi nhìn đông nhìn tây, phát hiện xe buýt trên núi tràn đầy cây sơn tra, mà sơn tra quả tử liền treo ở trên cây, không người ngắt lấy. Này xe buýt trên núi sơn tra như thế nào nhiều, các ngươi như thế nào không hái được bán. Dâu quay nón đại đương ra đi ở Tô Linh Giao phía sau, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, ngươi là nhà giàu tiểu thư. Không ăn qua sơn cha đi. Sơn cha quá toan, chỉ có nghèo khổ nhân gia hải tử mới có thể ăn sơn cha đỡ thèm, Sơn Cha đưa tới trong thành cũng bán không ra đi. Tô Linh Giao kinh ngạc, trong nháy mắt liền minh bạch, nơi này người đại khái còn không biết cái gì kêu hổ lâu nào đường đi. Một cái ý tưởng ở Tô Linh Giao trong đầu hình thành, Sơn Cha chính là một cái không tồi đường ra. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, này trên núi tổng cộng có bao nhiêu cây Sơn Cha, này thụ là thuộc về ai, một năm đại khái có thể kết nhiều ít quả tử. Đại hán tưởng vào đầu, ngón tay đụng tới tam căn ngân châm liền đem tay lại rụt trở về. Thanh âm dầu dĩ, này Sơn đã thuộc về chúng ta Sơn Trại, thụ tự nhiên chính là chúng ta. Này xe buýt trên núi cây Sơn Cha có thể nói là mỗi 10 viên thụ có 8 viên đều là cây Sơn Cha, kết ra Sơn Cha cũng là nhiều đến không xuể. Tô Linh Giao ở trong lòng tính toán, này dãy núi phỉ đưa hóa, lớn lên như vậy hùng, đưa lại là Sơn Cha, khẳng định sẽ không có tiệt hóa, trước mắt hẳn là còn không có người thích ăn Sơn Cha đi. Xe buýt Sơn Trại liền tọa lạc ở xe buýt Sơn tối cao trên đỉnh núi, Sơn Thế có địa phương đầu tiếu, có địa phương bình thản, nhất cụ đặc điểm chính là xe buýt Sơn đỉnh núi có một khối sông ra đi, như là ván cầu giống nhau cục đá. Kia tảng đá khe hở mọc ra một viên cây Sơn Cha, đó là xe buýt trên núi giả nhất cây Sơn Cha. Tô Linh Giao lên núi liền đem ngân châm rút ra, sau đó đi theo dâu quay nón lao đại tham quan Sơn Trại. Tô Linh Giao phát hiện trong trại đều là một ít người già phụ nữ và trẻ em, nhìn đến dâu quay nón lao đại thời điểm đều là mặt mày mang cười, tựa hồ là thực thân cận hắn. Dâu quay nón lao đại không cười thời điểm chỉ là thoạt nhìn hung, đối với này trong trại người già phụ nữ và trẻ em cười thời điểm thoạt nhìn rất là hàm hậu thành thật. Đây là chúng ta Sơn Trại, ngươi cũng thấy rồi, đại đa số đều là người già phụ nữ và trẻ em. Nếu là có thể dựa mặt khác tay nghề dưỡng ra sống tạm, chúng ta cũng sẽ không xuống núi cướp bóc. Nói xong, hắn thở dài, trong trại lương thực đã không nhiều lắm, cũng không có tiền bạc, còn như vậy đi xuống toàn bộ trại tử đều phải đi theo chịu đói. Tô Linh Giao mặt mày nhu hòa, ta cho ngươi bạc, ngươi đem Sơn Trà bán cho ta. Đại hán cho rằng Tô Linh Giao là xem bọn họ đáng thương. Bố thí bọn họ, muốn cự tuyệt rồi lại nhớ tới bất đắc dĩ xuống núi cướp bóc sự, trong lòng rối rắm đều hiện ra ở trên mặt. Tô Linh Giao đứng ở kia viên già nhất cây Sơn Cha hạ, màu đỏ váy áo theo gió tung bay, trong ánh mắt phát ra nhượng lại người khó có thể bỏ qua ánh sáng. Các ngươi trại tử một năm yêu cầu nhiều ít bạc, mỗi năm đem xe buýt trên núi một nửa Sơn Cha đến Hải Xương thành Văn Khâu thôn, Văn Khâu trong thôn Tô gia nông trang đưa đi, tùy tiện nhà ai đều được. Tô Linh Giao nói, từ trong lòng ngực tiểu túi tiền lấy ra 20 lượng bạc cùng một khối tiểu mục bài đưa cho hắn, đây là năm nay tiền trả trước, không đủ lại cùng nông trang trang đầu nói. Ta sẽ phái người cho ngươi đưa lại đây, ngươi cần phải làm là. Tô Linh Giao lại nhảy nói những việc cần chú ý, lại phát hiện người này đã thật lâu không có đáp lại nàng lời nói, quay đầu lại nhìn lại mới phát hiện đại hán rối rắm thần sắc. Ngươi rối rắm cái gì? Ta chưa bao giờ làm lỗ vốn mua bán, nếu từ ngươi nơi này mua Sơn Cha, ta đây cũng đã có biện pháp đem Sơn Cha bán đi, tổng so ngươi cướp bóc còn kém điểm ném mạng nhỏ cường. Tô Linh Giao xuống núi trước trộm ở trên núi đã hoang vu thổ địa thượng giải rất nhiều hạt giống. Đều là bắp hạt giống, nàng thiệt tình hy vọng nơi này người có thể ăn thượng cơm no. Nghe hà toàn bộ hành trình một tấc cũng không rời đi theo Tô Linh Giao, này dãy núi phỉ lớn lên thật sự là quá hung, nàng chỉ là nhìn liền cảm thấy sợ hãi, quyết tâm muốn bảo hộ hảo nhà mình tiểu thư. Thẳng đến đi theo Tô Linh Giao cùng ngồi vào trong xe ngựa một lần nữa bắt đầu lay động, nàng mới phản ứng lại đây, các nàng không có việc gì, đã rời đi cái kia sơn trại. Mục Xuyên vẫn luôn gắt gao banh mặt, môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Thoạt nhìn giống như là lần đầu tiên lái xe mà khẩn trương giống nhau. Tô Linh Giao dựa vào xe ngựa thùng xe thượng, Sơn Cha ở mọi người trong ấn tượng chính là nghèo khổ nhân gia hải tử đồ ăn vặt, nhà cao cửa rộng là sẽ không cho chính mình gia hải tử ăn Sơn Cha. Nàng nếu muốn ra một cái làm nhà cao cửa rộng tiếp nhận Sơn Cha biện pháp mới được. Sơn Cha ở bên này thị trường căn bản là làm không được đói khát marketing. Tảng lớn Sơn, trên núi tảng lớn cây Sơn Cha, nói Sơn Cha thiếu giống như là ở lường ngốc tử giống nhau. Chương 173 nàng không cần hoa bạc địa phương. Đón trạng vạng hôi màu tím ánh chiều tà, xe ngựa rốt cuộc lung lay xử vào Tuy Hải thành cửa thành. Tô Linh Giao đến Tuy Hải thành chuyện thứ nhất chính là tìm khách điếm, chính đuổi kịp Tuy Hải thành có gia đình giàu có kết thân, ngoại lai khách khứa đông đảo, Tuy Hải thành chỉ có mấy nhà khách điếm đã toàn bộ không vị trí. Mục Xuyên sắc mặt vẫn luôn khó coi, đối Tô Linh Giao nói không tìm được khách điếm thời điểm, càng là thanh như tế mua ơi, cảm thấy chính mình cái gì đều làm không xong. Hổ thẹn làm hắn mặt nóng rát. Tô Linh Giao ngồi ở trên xe ngựa nghiêng đầu, đây là nàng không nghĩ tới tình huống. Ngồi một ngày xe ngựa đã rất mệt, nếu là nàng chính mình, nàng còn có thể tiến không gian nghỉ ngơi, nhưng hiện tại. Tô Linh Giao đau đầu xoa xoa đầu mình, đột nhiên ánh mắt sáng lên, dù sao đều là hoa bạc ngủ địa phương, coi như là nói sinh ý. Mục Xuyên, Tuy Hải Thành có cùng chúng ta hợp tác hoa lâu sao? Mục Xuyên trinh lăng một chút, hắn vẫn luôn ở đi theo cảnh gia thiếu gia thuộc hạ học tập xử lý tứ hải, này đó sinh ý hắn là biết đến, ngay sau đó suy nghĩ một chút, có, liền ở Tuy Hải thành phía nam, có một nhà tiêu tương quán, tiểu thư hỏi cái này là. Tô Linh Giao ngữ khí nhẹ nhàng, giá xe ngựa, chúng ta đi tiêu tương quán cửa sau, liền nói tứ hải công sẽ đến giáo hóa trang. Không được. Nghe Hà Cấp đôi mắt đỏ lên, tiểu thư, chúng ta có thể ở trên xe ngựa tạm chấp nhận cả đêm, nào có con nhà lành đi loại địa phương kia à, nếu là truyền ra đi, tiểu thư ngươi thanh danh cùng còn muốn hay không. Tô Linh Giao tùy tay rút ra khăn tay phúc ở trên mặt, đem hai cái tiểu rắc dùng ngân châm cố định ở trên tóc, hướng tới nghe Hà chấp chấp mắt, như vậy có thể nhìn ra tới là ta sao. Nghe Hà gật gật đầu lại lắc đầu, thành công bị Tô Linh Giao rời đi đề tài. Mục Xuyên ưu tiên phục tùng với Tô Linh Giao mệnh lệnh, sau đó mới là nghe Hà. Tô Linh Giao không có nói không đi, kia hắn liền phải đem xe ngựa chạy tới nơi. Tiêu tương quán cửa sau gã sai vật vừa thấy đến Tô Linh Giao lấy ra một bài liền đem người đón đi vào, lại phái người đi thỉnh tiêu tương quán tú bà Hương mụ mụ. Tô Linh Giao cho chính mình bịa đặt một cái trang nương thân phận, là Tứ Hải Công sẽ chuyên môn bồi dưỡng ra tới, giáo gia nhập Tứ Hải Công sẽ trong hoa lâu các cô nương hóa trang. Hương mụ mụ bước nhanh hướng tới Tô Linh Giao đi tới, kéo tay nàng trên dưới đánh giá, ừ, đây là Tứ Hải Công sẽ phái tới cô nương à, thật thật là cực phẩm. Nghe Hà đem Hương mụ mụ đẩy ra, khẽ kêu một tiếng, làm càn. Tô Linh Giao mặt mày mỉm cười, nàng ở Tuy Hải Thành tìm người trong khoảng thời gian này ăn hành trụ bạc tiết kiệm được, nghĩ như thế nào vui vẻ. Nàng đem nghe Hà kéo đến phía sau, thanh âm mềm nhẹ, không sao, đây là tiêu tương quán Hương mụ mụ đi, cửu ngưỡng đại danh, Hương mụ mụ kêu ta trang nương liền hảo, ta là tới giáo các cô nương đều giáo hội như thế nào sử dụng tứ hải công sẽ đồ trang điểm, thuận tiện giáo các nàng hóa trang. Hương mụ mụ nhiệt tình rõ ràng lui bước vài phần, này dáng người, này phúc khăn che mặt mặt, xem ánh mắt đầu tiên còn tưởng rằng là tứ hải công sẽ cho nàng tiêu tương quán đưa tới đài cây của đâu. Nàng chính là nghe nói hải xương thành kia ra, làm quanh thân hoa lâu liền canh đều uống không thượng, nàng hâm mộ khẩn. Tiêu tương quán lúc trước kể bên giải tán, là gia nhập tứ hải công sẽ sau, hiệp hội gia bạc đem tiêu tương quán cải trang, lại dạy trong lâu các cô nương rất nhiều, mới làm tiêu tương quán khởi tử hồi sinh. Hương mụ mụ không dám chậm trễ tứ hải công sẽ người, tự nhiên là ăn ngon uống tốt hầu hạ, trang nương, đã nhiều ngày ngươi liền ở nơi này đi, nếu là có cái gì yêu cầu liền phái người đi tìm ta, ta đều tận khả năng cho ngươi mang lại đây. Đã nhiều ngày liền phiền toái Hương mụ mụ, ngày sau bắt đầu giáo các cô nương hóa trang đi, ngày mai trang nương còn muốn đi tranh tứ hải công sẽ phân bộ nhìn xem. Hương mụ mụ lại cùng Tô Linh Giao khách sáo hai câu mới rời đi. Tô Linh Giao nằm ở Hương mụ mụ chuẩn bị tốt trên giường lớn phóng không chính mình. Đây là Bạch Phiêu cảm giác sao? Có loại phú nhị đại gia phố đến chính mình ra khách sạn tiêu phí cảm giác. Tô Linh Giao tỉnh bạc sung sướng cảm làm nàng làm một cái điểm mỹ mộng. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh ăn tiêu tương quán chuyên môn cho nàng chuẩn bị đồ ăn sáng sau liền mang theo Mục Xuyên cùng nghe Hà đi Tứ Hải Công sẽ ở Tuy Hải Thành phân bộ. Sở hữu phân bộ đều là dựa theo Tứ Hải Công sẽ tổng bộ kiến tạo, Tô Linh Giao ngửa quen đường cũ đi tới phân bộ bộ trưởng văn phòng. Sở hữu chức vị tên đều là Tô Linh Giao tự mình gõ định. Chỉ là bộ trưởng người được chọn cảnh tu quân lựa chọn. Tứ Hải Công sẽ mỗi một cái phân bộ cũng chỉ có mười mấy người, phụ trách phương hướng các không giống nhau, trong đó phân bộ bộ trưởng muốn quen thuộc phân bộ nơi thành trì sở hữu tin tức, cho nên Tô Linh Giao vì tiết kiệm sức lực và thời gian liền trực tiếp tới. Hiệp hội mỗi ngày muốn xử lý sự tình rất nhiều, dọc theo đường đi mỗi người đều ở vội chính mình trên tay sự vụ, không phát hiện cái gì dị thường. Tô Linh Giao vừa lòng mi mắt cong cong. Tô Linh Giao lễ phép gõ gõ môn. Nàng như cũng là một bộ váy đỏ, trên mặt mang theo khăn che mặt, nàng ở chỗ này thân phận là trang nương, là tổng hiệp hội phái tới người. Tiến. Tô Linh Giao đẩy cửa mà vào, ở trên ghế ngồi chính là phân bộ bộ trưởng giải có Kỳ Cương, Tạ gia con vợ lẽ, hiện tại đã thoát ly giải gia, không hề cùng giải gia có quan hệ. Ngồi ở hắn trên đùi, là một cái quần áo nửa giải cô nương, sắc mặt từng hồng, ánh mắt mơ hồ, trường hợp có thể nói là hương diễm đến cực điểm. Hắn tưởng cấp dưới lại tới đưa tin tức. Sắp buột miệng thốt ra thô tục thu trở về. Trước mắt nữ nhân nguyên bản cong cong mặt mày trở nên thanh lãnh, nửa che mặt bộ dáng câu hắn trong lòng ngứa. Ngươi là ai? Vào bằng cách nào, biết nơi này là chỗ nào sao? Ta là Tứ Hải Công sẽ tổng bộ, cho ngươi một chén trà nhỏ thời gian đem nơi này xử lý sạch sẽ. Tô Linh Giao mặt vô biểu tình tướng môn mang lên, nàng là cố ý không cho người thông báo, mục đích chính là kiểm tra nơi này người có hay không hảo hảo làm việc. Kết quả vừa lên tới liền bắt lấy một cái. Nàng đã ở Mục Xuyên trong miệng hiểu biết quá cái này giải ra con vợ lẽ, hắn hiện tại cái này hành vi, rất khó không nghi ngờ hắn sẽ lấy quyền mưu tư a. Tô Linh Giao chú ý dưới lầu nghiêm túc làm việc người, ở mỗi người trên mặt đều dừng lại một hồi, nàng đã ở tìm kiếm tân phân bộ bộ trưởng người được chọn. Giải có kỷ cương mở cửa, vẻ mặt tự nhiên thỉnh Tô Linh Giao đi vào, trong phòng cửa sổ mở rộng ra, kia cô nương cùng nàng gặp thoáng qua rời đi. Hắn vô ý thức xoa xoa tay, cô nương như thế nào xưng hô. Tô Linh Giao đem chính mình tiểu mục bài đưa cho hắn xem, môi đỏ khẽ mở, tiêu ta trang nương liền hảo, hôm nay tới chính là đến xem Tuy Hải Thành có hay không có năng lực, có thể vì hiệp hội sử dụng người. Giải có kỷ cương đem mục bài cầm ở trong tay cẩn thận nhìn nhìn, xác nhận phía sau lại đem mục bài đệ trở về. Tứ Hải Công sẽ mục bài đều là dùng đặc thù dược liệu pha quá, cứng rắn như huyền thiết, mặt trên có khắc phức tạp hoa văn, đúng là Tứ Hải Công sẽ bản bộ nhân tài sẽ có. Nguyên lai là bản bộ trang nương, hạnh ngộ. Tuy Hải Thành tư liệu liền ở phía sau trong ngăn tủ, ta đi cho ngươi lấy. Tô Linh Giao đối Giải có kỷ cương quan cảm cũng không tốt, đối với hắn nói chỉ là khẽ gật đầu, mại hướng ghế dựa bước chân ngạnh sinh sinh dừng lại, ngược lại đi hướng cửa sổ hạ ghế dựa, làm như nhìn thấy gì thở dài một hơi. Đem đồ vật bắt được dưới lầu đi. Chương 174 không có tài danh bên ngoài người. Tô Linh Giao tùy ý tìm một cái sạch sẽ công vị, ý bảo Giải có kỷ cương đem đồ vật đặt ở trên bàn. Là một sấp thật dày, hoa hình người bản vẽ, mặt trên còn ký lục tra được tin tức. Cái này niên đại người còn không biết cái gì kêu riêng tư, Tô Linh Giao cũng không tính toán giải thích, loại này cơ bản nhất sinh nhật, năng lực, gia đình tình huống, có người biết thực bình thường. Mục Xuyên ở Tô Linh Giao ý bảo hạ bắt đầu tìm kiếm chọn người thích hợp. Hắn đầu tiên là đem gia đình bình dân người sàng chọn đi ra ngoài, lại đem nhà cao cửa rộng đích tử đích nữ sàng chọn đi ra ngoài. Theo sau lại đem gia phong bất chính sàng chọn đi ra ngoài. Cuối cùng dư lại chính là Tuy Hải Thành mấy nhà nhất có danh vọng nhà cao cửa rộng thứ tử thứ nữ. Hắn lại đem thứ nữ không có tài danh sàng chọn đi ra ngoài, cùng với con vợ lẽ không có tài danh cũng sàng chọn đi ra ngoài. Tô Linh Giao đem hắn sàng chọn đi ra ngoài không có tài danh trang giấy cầm ở trong tay, người phía trước làm đều rất đúng, danh thanh không tốt, gia đình bình dân đều trước bị lấy ra đi thực bình thường, nhưng là không có tài danh bên ngoài vì cái gì muốn xuất ra đi. Tất cả mọi người chú ý bên này động tĩnh. Bọn họ cũng đều tò mò tổng độ người tới phân bộ làm cái gì, một đám dựng lên lỗ thai nghe cẩn thận. Mục Xuyên trong ánh mắt lộ ra khó hiểu, không có tài danh bên ngoài, đã nói lên không có năng lực không phải sao. Chúng ta muốn tìm có năng lực, rất có năng lực, mà không phải người bình thường. Tô Linh Giao lắc đầu, sai rồi, hai nghe vì hư mắt thấy vì thật, tài danh chưa chắc chính là thật sự, không có tài danh chưa chắc liền không phải cố ý không hiện sơn không lậu thủy. Có bao nhiêu người tài danh là dính chính mình dòng họ quang, gia tộc quang. Tài danh bên ngoài chưa chắc thật có tài. Mục Xuyên cái hiểu cái không gật gật đầu, đem Tô Linh Giao trong tay trang giấy lại chịu trở về. Tô Linh Giao nhìn chung quanh một vòng, nói cho mọi người nghe, chúng ta Tứ Hải Công sẽ, chỉ tin tưởng chính mình nhìn đến, cái gì tài danh ở Tứ Hải Công sẽ, đều là không tính. Giải có kỷ cương sắc mặt đỏ lên, hắn chính là bởi vì tài danh bên ngoài mới đánh bại Bành gia con vợ lẽ Bành Minh Lãng, ngồi trên Tứ Hải Công sẽ phân bộ bộ trưởng vị trí. Hắn cảm thấy cái này trang nương chính là cố ý nói cho chính mình nghe. Chính mình ở hiệp hội làm như vậy sự thật là tồn may mắn tâm tư, nơi này coi như là trời cao hoàng đế xa, hắn lại là bộ trưởng, đích xác kiêu ngạo chút, chờ không ai thời điểm nhận cái sai, có lẽ còn có bổ cứu cơ hội. Mặt khác tâm tư lung lay người nghe được lời này chính là một cái khác ý tứ, lời này không chỉ là ở gõ Giải có kỷ cương, cũng là nói cho bọn họ nghe. Giải có kỷ cương ở trên lầu làm chuyện gì bọn họ những người này trong lòng biết rõ ràng, hiện tại hắn bị tổng độ người bắt tại trận. Việc này khả đại khả tiểu, cái kia vị trí không ra tới, bọn họ liền có cơ hội. Bọn họ đều là thành thật kiên định có năng lực người, hắn Giải có kỷ cương chính là có điểm tài danh bên ngoài, bằng không như thế nào chịu đoạt đến quá bọn họ, chính là đoạt lấy bọn họ, lại như thế nào đoạt đến quá kia Bành gia con vợ lẽ. Trong đại sảnh an tĩnh chỉ có trang giấy phiên trang thanh âm, an tĩnh liền châm rơi trên mặt đất đều nghe thấy. Tô Linh Giao không chút nào che giấu mà đánh giá người chung quanh, xem bọn họ một đám đem chính mình xúc giống cái chim cút đúng vậy. Nơi này không thể so man tộc, dân phong không có như vậy lớn mật, cấp Tứ Hải Công sẽ làm việc lại phần lớn là văn nhân, bị cô nương nhìn chằm chằm xem mặt hồng thực bình thường. Mục Xuyên đem trong tay đồ vật bông, xem xong rồi, không có đặc biệt xuất sắc. Tô Linh Giao không chút hoang mang, không đổi, vẫn là muốn đích thân tiếp xúc mới được, kia chung quy là người khác trong mắt người, có người chính là thích chính mình thanh danh không hiện, ăn no chờ chết. Chúng ta cần phải làm là phát hiện thiên lý mã. Tô Linh Giao cũng không có nói Giải có kỷ cương làm đối cùng không đúng, nàng muốn trước tìm được có thể tiếp nhận hắn vị trí nhân tài hành, về sau như thế nào an bài Giải có kỷ cương cũng là cái vấn đề, hắn biết đến quá nhiều. Tuy Hải Thành trên đường cái tiếng người ồn ào, Tô Linh Giao cùng nghe hà ở trên phố xem náo nhiệt. Mục Xuyên tắc lưu tại phân bộ đem những người đó khắc vào trong đầu. Tô Linh Giao cùng nghe hà tễ đến đám người phía trước, chính đuổi kịp đón dâu đội ngũ. Tân lang quan một thân hỉ phục cưới ở cao đầu đại mã thượng, phía sau đi theo chính là tân nương ngồi cố kiệu, lại mặt sau chính là tân nương của hồi môn. Nghe Hà Hưng phấn loạn choạng Tô Linh giao cánh tay, ngữ khí kích động, tiểu thư, ngài xem đến mặt sau kia của hồi môn sao, vừa thấy chính là không coi trọng nữ nhi, ngài thành thân thời điểm chính là thập lý hồng trang, liếc mắt một cái đều vọng không đến đầu. Tô Linh giao vội vàng che lại nghe Hà miệng, thấy chung quanh không có người chú ý tới các nàng mới buông ra tay, cạo cạo nghe Hà cái mũi, ngươi à, thành thân là muốn thảo cắt lợi, loại này lời nói không thể tùy tiện nói, nhớ kỹ sao. Nghe Hà sinh ý rõ ràng không như vậy kích động, nhớ kỹ, tiểu thư ngươi đừng nóng giận, ta chính là vừa ra tới chơi thật là vui, nhất thời nói chuyện không quá đầu óc. Chưa nói tới sinh khí, nhưng là chúng ta ra cửa bên ngoài, hết thể ghi nhớ họa là từ ở miệng mà ra. Nghe Hà che lại miệng mình gật gật đầu, sau đó lại lôi kéo Tô Linh Giao xem thành thân trường hợp. Tô Linh Giao đã không có tâm tư xem náo nhiệt, mãn đầu óc đều là chính mình thập lý hồng trang đi nơi nào. Mỗi khi nghĩ đến kia của hồi môn nàng liền đau lòng không thể chính mình, phảng phất sai mất một tòa kim sơn bạc sơn. Nguyên bản còn tâm tình đã tìm không thấy, nàng hiện tại chỉ nghĩ kiếm bạc. Tô Linh Giao trực tiếp mang theo nghe Hà trở về Tiêu Tương quán. Hương mụ mụ vẻ mặt nịnh nọt đón đi lên, nàng chính là nghe nói vị này trong tay cầm chính là đến không được thẻ bài, ở tứ hải tổng bộ địa vị sẽ không thấp. Nếu là nàng có thể thế các nàng Tiêu Tương quán nói tốt vài câu, kia về sau tứ hải có tân đồ trang điểm nhất định sẽ trước tiên cho các nàng Tiêu Tương quán cung hóa. Trang nương, hôm nay đi tứ hải công sẽ phân bộ còn thuận lợi sao? Có mệt hay không a? Muốn hay không ta tìm vài người tới hầu hạ ngươi rửa mặt? Tô Linh Giao trước sau là mi mắt con bộ dáng, hôm nay kiếm tiền đại kế liền từ nàng nơi này bắt đầu đi. Hương mụ mụ, sự tình đều xử lý không sai biệt lắm, một hồi liền có thể bắt đầu giáo các cô nương hóa trang, phân phó đi xuống đi. Hương mụ mụ cười đôi mắt đều mị thành một cái phủng, vội vàng gật đầu đi gọi người. Hải Xương thành hoa mãn lâu các cô nương danh dương thiên hạ, nhưng còn không phải là trong truyền thuyết tứ hải công sẽ cô nương cấp hóa trang công lao sao. Chuyện này ở các nàng cái này ngành sản xuất chính là thần thoại giống nhau sự, mỗi người đều biết. Tiêu Tương quán gia nhập tứ hải công sẽ thời điểm thật là có người tới giáo dùng đồ trang điểm, còn có hóa trang. Các cô nương có biến đẹp, nhưng cũng không có hoa mãn lâu chuyển ra tới như vậy thần kỳ. Nàng ngày hôm trước hỏi thăm tới tin tức, giáo hoa mãn lâu các cô nương hóa trang chính là cái này trang nương. Nghĩ vậy này trang nương giáo xong hóa trang nàng Tiêu Tương quán cũng có cơ hội danh dương thiên hạ, bó lớn bạc quần quận mà đến nàng liền cười không khép miệng được. Tô Linh Giao ngồi ở trong phòng uống Tiêu Tương quán tốt nhất trà, an quý nhất điểm tâm, tiểu chân bắt chéo, hảo tâm tình trương hiển vô cùng nhuần nhuyễn. Nghe Hà lại là không vui, tiểu thư, ngài là cỡ nào tôn quý thân phận, sao lại có thể hạ mình hàng quý cấp hoa lâu cô nương hóa trang đâu. Tô Linh Giao chỉ là cười cười, mỗi người bình đẳng quan niệm thật sâu chắt ở nàng đáy lòng, nàng cũng không cảm thấy chính mình so người khác cao nhất đẳng. Nghe Hà thấy Tô Linh Giao không nói lời nào, còn tưởng tiếp tục khuyên, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Chương 175 thiết võng. Tô Linh Giao nhẹ nhàng thổi đi trà sạn thượng phù mạn, vào đi. Hương mụ mụ mang theo mười mấy các cô nương bài đội đi đến, mỗi một trương tuổi trẻ trên má đều mang theo điểm điểm hưng phấn, ai không nghĩ trở thành đầu bảng đâu, ở loại địa phương này chỉ có lên làm đầu bảng nhật tử mới có thể hảo quá một chút. Nghe Hà đem Tô Linh Giao đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật bài ở nhất bàn trang điểm thượng, toàn bộ hành trình không có phát ra một tia tiếng vang, sau đó liền lại đứng ở Tô Linh Giao phía sau. Các cô nương nhìn Tô Linh Giao dáng ngồi, thần thái, uống trà động tác, nhất cử nhất động đều là phong tình. Vô cớ làm người cảm thấy tự phụ thanh lãnh. Tô Linh Giao đem chung trà bông, nhẹ nhàng trong thanh âm kẹp điểm điểm sung sướng, từng bước tới, lập tức đều ở trong phòng quá buồn. Tô Linh Giao lấy cớ đem người đều chạy tới cách vách, nàng muốn một trọi một phục vụ, mỗi người đều sẽ cảm thấy chính mình là độc nhất vị nhị, như vậy đào bạc khi mới có thể sảng khoái, sẽ cam tâm tình nguyện. Hương mụ mụ đem Tô Linh Giao quy định thuật lại cho các nàng, nàng sẽ cho các ngươi mỗi người nửa canh giờ, tẫn nàng có khả năng, giáo hội các ngươi hóa trang cùng với tìm được nhất thích hợp các ngươi trang dung. Các cô nương vừa nghe chỉ có nửa canh giờ, đánh ấy lòng không tín nhiệm, nguyên bản nhiệt tình không khí cũng không còn sót lại chút gì. Các nàng ngày thường chính mình hóa trang còn muốn nửa canh giờ, chỉ có nửa canh giờ các nàng thật sự có thể học được sao? Tìm được nhất thích hợp chính mình trang dung chẳng lẽ chỉ cần một hồi sao? Hương mụ mụ bất chấp giải thích. Là con la là mã lôi ra tới lưu lưu sẽ biết. Tùy tiện liền kéo một cái cô nương đẩy mạnh Tô Linh Giao phòng. Tô Linh Giao liền ngồi ở trên ghế cẩn thận mà đánh giá nàng một vòng, thanh âm ôn hòa, phòng của ngươi ở nơi nào? Có màu hồng đảo váy áo sao? Cô nương có chút khẩn trương, nàng biết trước mắt người ngay cả hương mụ mụ đều phải lễ nhượng ba phần, ta phòng ở lầu 2 nhất bên trái, có thủy hồng sắc váy áo. Tô Linh Giao đem ánh mắt đầu hướng nghe Hà, nghe được lạc, mau đi tìm gã sai vặt đi lấy quần áo, ngươi không cần chính mình đi xuống lấy, không an toàn. Tô Linh Giao chỉ vào kia bồn nước trong, đi chính mình đem mặt rửa sạch sẽ, ta cho ngươi nói một chút đồ trang điểm, định chế trang dung yêu cầu 800 lượng bạc, muốn định chế sao? Độc nhất vô nhị Nga. Tô Linh Giao vừa trở về liền hỏi thăm hảo, tiêu tương quán bình thường cô nương chuộc thân yêu cầu 1.000 lượng bạc. Trong quán đại đa số cô nương đã sớm tích cóp đến 1.000 lượng bạc, bất quá là chuộc thân về sau liền không có địa phương đi, cho nên đại đa số cô nương đều lựa chọn không chuộc thân. Kia cô nương đem mặt lau khô, khẽ cắn môi, này trang dung là chỉ thuộc về ta một người sao? Nếu là, ta liền định chế. Tô Linh Giao khăn che mặt hạ khỏe miệng một câu, đương nhiên, 800 lượng bạc, ngươi mua không được có hại mua không được mắc mưu, chỉ cần có cái này trang dung, hương mụ mụ nhất định bắt ngươi đường khối bảo. Nữ tử bị Tô Linh Giao nói tâm động, tiêu tương quán thanh âm cũng không phải như vậy hảo làm, chỉ có Hoa Khôi mới hơi chút có điểm quyền lực. Nàng tưởng cho chính mình chỗ thân, tích cóp đã nhiều năm mới tích cóp tới rồi 850 lượng bạc, hiện tại liền phải lập tức lấy ra 800 lượng bạc sao. Chỉ là vì làm chính mình biến đẹp. Tô Linh Giao coi chừng nữ tử rồi dám, nghĩ đến đây nửa canh giờ chính là hiện đại một giờ, nhưng là thời gian không thể lãng phí. Người trở nên đẹp, kiếm bạc liền sẽ trở nên rất đơn giản a. Ngươi không chỉ có thể cho chính mình kiếm tiền chuộc, còn có thể vì chính mình tương lai nhiều kiếm một phần bảo đảm, nhiều có lợi a. Tô Linh Giao thanh linh trong thanh âm tràn ngập mê hoặc, nàng nói cũng không sai, ở chỗ này, chỉ cần lớn lên đẹp liền nhất định sẽ kiếm được rất nhiều bạc. Nữ tử cắn môi dưới, khẽ gật đầu, cuối cùng lại thật mạnh gật đầu, hảo, ta định chế. Tô Linh Giao con ngươi mang theo điểm điểm rảo hoạt tinh quang, nàng sẽ làm cái này cô nương trong khoảng thời gian ngắn liền đem bạc kiếm trở về. Nàng nhìn ra được cô nương này hẳn là muốn chuộc thân, nàng dùng một phần trang dung thu nhân ra chuộc thân bạc, hỗ trợ kiếm trở về hẳn là cũng không có gì không đúng đi. Tô Linh Giao đem nàng lãnh đến trước bàn trang điểm, cầm lấy đồ trang điểm chính là một trận bôi, tinh tế đem nàng thích hợp nhan sắc, trang dung đem giải rõ ràng, dư lại chính là cô nương này chăm chỉ điểm, chính mình trở về cần thêm luyện tập. Kia cô nương mơ mơ màng màng nhìn trong gương chính mình, gương đồng tuy rằng không có hiện đại thủy ngân gương rõ ràng, nhưng cũng có thể xem cái đại khái. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình hóa xong trang có thể đẹp đến trình độ này, khỏe mắt thượng điểm đi lên một quả tiểu ném, giống như là có vô hạn phong tình, làm nàng cả người khí chất đều thay đổi. Nghe Hà đem lấy về tới quần áo đưa cho Tô Linh Giao, Tô Linh Giao nhìn như tùy ý dùng kéo cắt, kỳ thật đều là nàng ở trong lòng tới lui lui biểu thị vài biến. Cắt tốt quần áo mặc ở kia cô nương trên người, có loại giang nam phong tình mỹ cảm. Tô Linh Giao vây quanh nàng dạo qua một vòng, cẩn thận thưởng thức chính mình tác phẩm. Tán thưởng chính mình hiện đại đi tú quả nhiên không phải bạch xem. Môn mở ra, bên ngoài chờ hương mụ mụ cùng một cái khác cô nương đôi mắt đều thẳng, ánh mắt gắt gao đuổi theo tiểu cô nương mặt cùng quần áo. Hương mụ mụ trong giọng nói cao hứng cơ hồ muốn tràn ra tới, nàng tiến lên lôi kéo Tô Linh Giao tay, trang nương thật sự là danh bất hư truyền, Hoa Mãn lâu có thể danh dương thiên hạ đều là lấy cô nương phúc khí a. Tô Linh Giao cũng không chối từ hương mụ mụ khích lệ, đồng dạng cười tủm tỉm, hương mụ mụ lời này nói, đều là ta nên làm. Ta định chế trang dung nhưng không tiện nghi. Thời gian khẩn, nhiệm vụ chung, vẫn là chạy nhanh bắt đầu tiếp theo cái đi. Tô Linh Giao tùy tay chiêu cái trong hoa lâu làm việc tiểu nha hoàn, làm nàng đem trong phòng thủy đổi thành nước trong, sau đó liền mang theo một cái khác cô nương đi vào. Tô Linh Giao vẫn là giống phía trước giống nhau, hỏi trước, lại hóa. Định chế trang dung bạc nàng sẽ tự mình đi các nàng phòng thu. Nàng muốn nhận bạc thời điểm nhìn xem có bao nhiêu muốn cho chính mình chỗ thân, nàng có thể giúp đỡ một phen, giới hạn trong gia chủ ý. Nàng bào chế đúng cách, ngắn ngủn 3 cái canh giờ, liền đem 5.000 nhiều lượng bạc kiếm được tay. Nàng căn cứ mỗi người đối 800 lượng bạc phản ứng bất đồng, phân biệt tiến hành rồi ép giá cùng đề giới, có tiền nhiều yếu điểm, không có tiền liền ít đi yếu điểm. Nàng trang dung đều là từ hiện đại học được, lại nơi này hoàn toàn chính là độc nhất vô nhị, nói là vô giá cũng không quá. Hương mụ mụ đã vui vẻ cấp Tô Linh Giao tặng vài phân điểm tâm. Phàm là Tô Linh Giao đã dạy cô nương, các đều trở nên thật xinh đẹp. Có thể nói mỗi cái đơn lấy ra tới đều có thể đương đài cây cột. Tin tưởng qua không bao lâu, nàng tiêu tương viện liền sẽ giống Hoa Mãn lâu giống nhau, mỗi ngày hốt bạc nhật tử đã không xa. Đầy trời dáng đỏ thổi quét không trung, Tô Linh Giao xoay chuyển chính mình nhức mọi thủ đoạn, đem trong tay đồ vật bông, nói cho nhà ngươi mụ mụ, hôm nay liền đến đây là dừng lại, không có ta cho phép không được tiến này gian nhà ở. Tô Linh Giao đem nghe Hà cũng đuổi đi ra ngoài, làm nàng đi tìm Mục Xuyên. Nàng nhìn ra được tới hai người chi gian là có tiến triển, nhưng là thời đại này người đều quá mức thẹn thùng, da mặt mỏng. Nàng vẫn là muốn nhiều hơn cho bọn hắn hai cái chế tạo cơ hội mới là. Tô Linh Giao đem cửa phòng rơi xuống khóa, lại đem phòng bố trí thượng vài đạo cơ quan, đem trên giường chăn phô khai, sửa sang lại thành có người ngủ bộ dáng liền trốn vào không gian. Chương 176 cắn câu. Tô Linh Giao sớm tại trong không gian chuẩn bị một cái siêu đại thùng gỗ, đem linh tuyển thủy đảo tiến thùng gỗ. Nàng tiến không gian liền gấp không chờ nổi rút đi dư thừa quần áo nhảy vào thùng gỗ. Nàng đã sớm phát hiện linh tuyển thủy uống tiến trong miệng là băng băng lương lương, dừng ở trên da thịt là ấm áp cảm giác. Tô Linh Giao thoải mái than một tiếng, dựa vào thùng gỗ thượng, không chế được độ nương lục soát bốn phía quốc gia bắt quái ra tới xem. Nơi này không có điện ảnh cũng không có trò chơi, nàng phát hiện duy nhất lạc thú chính là xem bắt quái. Độ nương thượng bắt quái cùng hiện đại cửa thôn bác gái bắt quái có liều mạng. Tô Linh Giao nằm liệt thùng gỗ, nhẹ nhàng ở trong nước xoa chính mình thủ đoạn. Nàng đã phân phó nghe Hà cùng Mục Xuyên lưu tại phân bộ. Nàng đã nhiều ngày tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn. Về ám sát, những người đó không có thành công, liền nhất định sẽ lại động thủ, nàng tổng muốn cho chính mình lo trước khỏi họa mới được. Thân thể thượng mỏi mệt cảm chậm rãi rút đi, trên cổ tay đau nhức cũng biến mất không thấy, Tô Linh Giao đứng dậy mặc vào chính mình đai đeo váy ngủ, hướng tới dược phố phương hướng đi đến. An toàn của nàng cảm chính là nơi phát ra với chính mình phối trí độc dược, chỉ cần lại dược nơi tay, chính là tới 20 cái thích khách nàng đều không sợ. Nhắc Tào Tháo liền đến. Mười mấy sát thủ mai phục tại Tiêu Tương quán chung quanh. Bọn họ này dọc theo đường đi đều ở đi theo Tô Linh Giao, đã xác định cái kia cao thủ không hề nàng bên người. Ở nơi tối tăm ám vệ không biết là thu được cái gì tin tức, cũng rời đi. Bọn họ không xác định kia hai cái ám vệ khi nào trở về, chỉ có thể lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Sát thủ lão đại một cái thủ thế, mấy người liền đem nóc nhà thượng mái ngói dịch khai nhảy vào trong phòng. Tô Linh Giao trụ phòng đúng là tầng cao nhất, chủy thủ ám mang hiện lên, mấy người không có gì bất ngờ xảy ra toàn bộ rớt vào Tô Linh Giao bấy dập. Căn bản là không kịp ra tay, liền cảm thấy chính mình nội lực ở cấp tốc sói mòn. Sát thủ lão đại trong ánh mắt tràn đầy đỏ sậm, đem chủy thủ ném đến trên giường kia mặt thân ảnh thượng liền mang theo người chạy nhanh rời đi. Bọn họ 89 phần 10 chính là trung dược, trách không được kia hai cái ám vệ rời đi, nguyên lai là lưu có hậu tay. Bất quá hắn chính là xem chuẩn đem chủy thủ ném tới rồi trái tim vị trí, chính là đại la thần tiên tới cũng cứu không được kia nữ nhân. Sát thủ lão đại trên mặt tràn đầy đắc ý, kia một dương vàng đã là hắn. Chúng dược thì thế nào, tốn chút bạc tổng có thể tìm được giải dược. Tô Linh Giao lại ở trong không gian chuyên tâm làm dược, cũng không có chú ý tới không gian bên ngoài dị thường. Nàng đối chính mình dược thập phần có nắm chắc. Tới ám sát chính mình sát thủ, đương nhiên là hủy hoại một cái tính một cái. Nàng tuyệt không thủ hạ lưu tình. Tuy hải thành một cái tam tiến trong viện, Tạ có kỷ cương nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Hắn từ lên làm tuy hải thành tứ hải công sẽ phân bộ bộ trưởng về sau. Tựa hồ cũng không có làm ra cái gì cống hiến. Phân bộ tuy rằng không có ra cái gì đại loạn tử, nhưng là hắn đích xác coi như là thất trách, mỗi ngày chỉ là làm từng bước đem đã tập hợp tốt sinh ý thượng tin tức truyền cho tổng bộ, sau đó chính là ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Hồi tưởng ban ngày tổng bộ tới kia mấy người, đối thái độ của hắn rõ ràng chính là bất mãn, còn có hắn. Các nàng vì cái gì tới nơi này, chỉ là thị sát sao? Tìm có năng lực người là vì đổi đi hắn sao? Ta có kỷ cương cả kinh. Ngay sau đó nghĩ đến hắn là kinh tu quân tự mình để bạt đi lên, trừ phi là hội trưởng bản nhân tới, bằng không ai cũng đổi không xong hắn, lại đem một lòng thả trở về. Hắn biết rõ chính mình đã cùng giải ra đoạn tuyệt quan hệ, hắn chịu đủ rồi 10 năm gian khổ học tập khổ đọc, không nghĩ lại nhập sĩ. Chỉ nghĩ an an ổn ổn đương một cái thương nhân. Hắn ngày mai cần phải làm là hối lộ tổng bộ tới người, ít nhất không thể làm cho bọn họ đem chính mình làm sự đăng báo đến cảnh tu quân nơi đó đi. Hắn chỉ là bởi vì tài danh bên ngoài mới bị coi trọng. Bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đánh bại như vậy nhiều đối thủ cạnh tranh. Hắn trong đầu hiện lên Tô Linh Giao kia trương nửa che mặt mặt, thanh lanh con ngươi, tự phụ dáng người. Hắn lớn lên không tồi, nếu là đem nàng biến thành người một nhà, hắn một ngày kia tiến tổng bộ cũng không phải không có khả năng. Thái Dương mới sinh, Tô Linh Giao vừa ra không gian liền thấy được cắm ở chăn thượng trùy thủ, lại vừa thấy nàng thiết trí bấy dập, quả nhiên đã bị phá hư. Tô Linh Giao ôm bả vai cười lạnh. Những cái đó sát thủ nhất định cho rằng chính mình sẽ không có việc gì, chờ biết chính mình sẽ mất đi chính là cái gì có thể hay không hối hận đâu. Chờ bọn họ biết chính mình còn sống lại có thể hay không chủ động tới tìm chính mình muốn giải dược đâu. Tô Linh Giao đã bắt đầu suy nghĩ chính mình giải dược bán nhiều ít bạc thích hợp. Sát thủ nhóm rời đi liền trở về phục mệnh, đem một cái dương hoàng kim chia cắt sau mang về nhà, có người đi tìm hoan mua vui, có người đi ăn uống thỏa thích, cũng có người bắt đầu tìm thuốc giải. Thẳng đến tiếp theo cái mặt trời lặn. Bọn họ mới bi thôi phát hiện, bọn họ không chỉ có mất đi nội lực, còn mất đi làm nam nhân tư cách. Một đám mặt ủ mày hết tụ ở bên nhau. Hàng năm du tẩu ở trên giang hồ bọn họ nghe nói qua làm người nội lực mất hết loại này dược, nhưng là bọn họ thật vất vả tìm được giải dược, số tiền lớn đem giải dược mua trở về ăn vào lại phát hiện bọn họ chung căn bản là không phải cái loại này độc. Trong nhà im ắng, loại sự tình này ai cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Cuối cùng vẫn là cầm đầu hắc y liễu nhân mở miệng. Chúng ta hôm nay lại đi một lần tiêu tương quán, nhìn xem người kia nữ nhân di vật có thể hay không có giải dược. Nếu là có chúng ta phải cứu, nếu là không có. Đại ca, chúng ta hiện tại võ công mất hết, không dùng được khinh công, như thế nào đi vào a? Cầm đầu vì hắc y liễu một cái tát liền đánh vào trên đầu của hắn, ngươi có phải hay không nốc, chúng ta là nam nhân, đổi thân quần áo quang minh chính đại đi vào, sau đó tìm cơ hội ẩn vào đi a. Hắc y liễu nhân ủy khuất sờ sờ chính mình bị đánh đầu, gật đầu không nói. Bọn họ cùng thay người bình thường xuyên y giải phục, gỡ xuống vĩnh viễn treo ở trên mặt mặt nạ bảo hộ. Một đám hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đã bao lâu không có mặc quá trừ bỏ màu đen bên ngoài quần áo, mặt nạ bảo hộ ngay cả ngủ cũng sẽ không gỡ xuống, đã thật lâu không có xem qua lẫn nhau mặt. Bọn họ đi ở trên đường, cảm giác nơi nào đều không được tự nhiên, giống như là trên đường ánh mắt mọi người đều tập trung ở chính mình trên người. Bọn họ từ nhỏ liền tiếp thu huấn luyện, trưởng thành liền bắt đầu ra nhiệm vụ, hàng năm hành tẩu ở trong bóng tối. Như vậy đi ở trên đường bị người nhìn chăm chú làm cho bọn họ thập phần không thoải mái. Mấy người mặt vô biểu tình, thoạt nhìn hung ba ba, đi ở trên đường đã dọa khóc vài cái tiểu hài tử. Phụ nhân ôm hài tử cách bọn họ rất xa, đứng ở nơi xa quan vọng. Đám người tự động cho bọn hắn nhường ra một cái lộ. Bởi vì bọn họ biểu tình thoạt nhìn thật sự là quá hung. Trên người giết chóc huyết tinh khí chắn đều ngăn không được. Sát thủ lão đại trong giọng nói mang theo không xác định, thanh âm áp thấp thấp, đều cười một cái. Như vậy đi ở trong đám người quá chói mắt, không sợ đưa tới kẻ thù sao. Mặt khác hắc y ghi nhân nghe thấy lao đại phân phó sôi nổi bứt lên khỏe miệng áo, trước mặt người khác cười thật sự là quá khó khăn. Bọn họ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đám người đối bọn họ né xa ba thước hành vi càng thêm rõ ràng, sát thủ lão đại cuối cùng hắc mặt căng ra đầu mang theo bọn họ đi tới tiêu tương quán. Chương 177 thu võng. Tô Linh Giao liền ngồi ở trong phòng của mình nghe khúc, uống trà ăn điểm tâm. Hai cái cho nàng niết vai cô nương, hai cái cho nàng đấm chân, còn có một cái mi mục hàm tình nam tử ở đánh đàn cho nàng nghe. Tô Linh Giao trước sau là cười tủm tỉm, nàng đang đợi bạc chính mình đưa tới cửa tới. Đối với chờ đợi bạc, nàng trước sau kiềm giữ lớn nhất hạn độ kiên nhẫn. Nàng đã phân phó qua Hương Mụ Mụ, gặp được mười mấy người đi cùng một chỗ, còn kỳ kỳ quái quái người coi như làm nhìn không ra tới, đem người nên tiến vào, bọn họ nghĩ đến nàng nơi này tới khiến cho bọn họ tới. Ở trong phòng hầu hạ nàng này mấy cái cô nương đều là nàng thu định chế trang dung bạc, sau đó muốn chuộc thân cô nương, này đó sát thủ chính là các nàng cơ hội. Tô Linh Giao suy đoán sát thủ là thu thuê kim mới đến ám sát nàng, rốt cuộc rất có thể là nhàn phi dở cho quỷ, cho nên thuê hiểm nghi liền lớn một chút. Nàng đã chết giả, kia thuê kim hẳn là tới tay. Tô Linh Giao hưng phấn trà sát chính mình tay, nàng vẫn là rất tò mò chính mình mạng nhỏ ở người khác trong mắt đến tuột cùng giá trị nhiều ít bạc. Mấy cái cô nương cũng không biết Tô Linh Giao trong lòng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy nàng trong ánh mắt tràn đầy giảo hoạt, giống như là một cái làm chuyện xấu tiểu hồ ly giống nhau. Các nàng hầu hạ Tô Linh Giao là không có bạc lấy, nhưng là các nàng cam tâm tình nguyện, bởi vì này hai ngày bởi vì trở nên đẹp, đích xác thật được đến một ít không tưởng được chỗ tốt. Sát thủ lão đại mang theo các huynh đệ đứng ở tiêu tương quán cửa, bọn họ một đám người đã chặn tiêu tương quán sinh ý bên ngoài nam tử sợ bọn họ, bên trong nữ tử cũng sợ. Cuối cùng vẫn là cửa ôm khách cô nương đi tìm Hương Mụ Mụ, chuyện này mới có thể giải quyết. Hương Mụ Mụ bất động thanh sắc đánh giá bọn họ, trong lòng âm thầm kinh hãi. Đây là Trang Nương nói người đi, thật đúng là không giống người thường. Nếu là Trang Nương không có trước tiên chào hỏi, nàng là nhất định không dám làm những người này đi vào. Ai u, tới đều là khách, Xuân Hương, Hạ Hương, chạy nhanh đem người tiếp đón đi vào a. Hương Mụ Mụ huy khăn đem người đón đi vào, tựa như Tô Linh Giao nói như vậy cho bọn hắn cơ hội. Khách quan nhóm tùy ý, tìm chính mình quen biết cô nương đi chính là, mụ mụ ta còn muốn đi cửa nhìn xem khách nhân, liền không phục bồi. Hương mụ mụ khẩn trương phía sau lưng bị mồ hôi lạnh tầm ướt, nàng không nghĩ tới những người này chỉ là biểu tình là có thể làm người bắp chân nhũng ra, nàng dựa vào cửa hoãn một hồi mới tiếp tục chiêu đãi khách nhân. Nên làm nàng đều đã làm, dư lại chính là vị kia chính mình sự. Sát thủ nhóm có thể cảm giác được không thích hợp, nào có lần đầu tiên tới khiến cho bọn họ chính mình tìm cô nương. Nhưng là hiện tại bọn họ có càng chuyện quan trọng phải làm, chỉ đương tú bà là sợ hãi bọn họ chung quanh sát khí. Sát thủ lão đại mang theo người thẳng đến Tô Linh Giao phòng. Bọn họ một lòng chỉ nghĩ tìm về chính mình làm nam nhân tôn nghiêm cùng võ công, làm sao có thời giờ tự hỏi nhiều như vậy. Bọn họ đi đến Tô Linh Giao phòng cửa, lại phát hiện bên trong có tiếng đàn bay ra. Bọn họ đã không có nội lực, nghe không hiểu trong phòng có mấy người, sợ nàng di vật đã bị thu thập sạch sẽ, đẩy cửa ra liền xông đi vào. Tiếng đàn không có đỉnh, Tô Linh Giao cùng trong phòng các cô nương cũng không có hoảng loạn, như cũ là nói cười yến yến bộ dáng. Sát thủ nhóm nhìn thấy Tô Linh Giao còn êm đẹp ngồi ở chỗ này khi đôi mắt trợn to, trong nháy mắt liền bực bội lên, rõ ràng là bọn họ bị chơi. Xoay người liền phải chạy, lại thấy phía sau đứng một loạt mỡ phì thể tráng tay đấm. Hoa lâu tay đấm đều không phải giàn hoa, mỗi người đều là đánh nhau hảo thủ. Sát thủ nhóm hiện tại không có nội lực, thân thể lại đều là thon chắc loại hình, đánh lên tới hoàn toàn chiếm không đến tiện nghi. Tô Linh Giao nhẹ nhàng tiếng nói vang lên, giống như là ác ma nói nhỏ, chạy cái gì? Nơi này lại không phải cái gì không thể có địa phương. Tiến bảo, hôm nay ta thỉnh các ngươi uống trà. Sát thủ lão đại tâm tư vừa chuyển liền bước đi đi vào, ngồi ở Tô Linh Giao đã sớm chuẩn bị tốt cái bàn trước, cô nương thật là hảo mưu kế. Tô Linh Giao đem chung trà bông, tùy tay đem khăn che mặt lại mang lên, ngữ khí bình đạm, các ngươi vì cái gì một lần lại một lần ám sát ta đâu? Ám sát ta tiền thưởng rất cao sao? Sát thủ đôi mắt dính ở Tô Linh Giao trên mặt, hung ác sát ý xoay chuyển ở trong ánh mắt, đâu chỉ là cao, quả thực chính là nhiệm vụ khó khăn quá thấp, tiền thưởng quá cao. Suốt 1.000 lượng hoàng kim. Tô Linh Giao cười, vừa lòng gật gật đầu, ngữ khí nghiền ngẫm, 1.000 lượng hoàng kim A, cũng không tệ lắm. Vậy các ngươi thu được hoàng kim sao? Ta còn hảo hảo ngồi ở chỗ này, bọn họ phát hiện các ngươi sẽ là cái gì kết cục. Sát thủ sắc mặt khó coi, còn có thể là cái gì kết cục, đương nhiên là bị kéo vào số đen, sau đó tiến hành một đợt lại một đợt ám sát. Đây là người giang hồ đều biết đến quý củ, hắn hoài nghi nữ nhân này chính là ở nhục nhã chính mình. Tô Linh Giao tùy ý đem chính mình hảo tâm tình triển lãm ra tới, cằm khẽ nâng, mang theo ý cười ý bảo sát thủ, nơi đó có hay không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Sát thủ mặt nghẹn thành màu gan heo, như thế nào sẽ có như vậy không biết liêm sỉ nữ nhân. Hai tay của hắn gắt gao toàn thành nắm tay, gân xanh bạo khởi, rồi lại không thể nơi hà. Hiện giờ xưng được với là hắn vì thịt cá, đại trượng phu co được rắn được, vẫn là trước đem giải dược làm tới tay, sau đó lại muốn nàng mạng nhỏ. Như vậy cũng liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Sát thủ thanh âm trầm thấp, ngươi nghĩ muốn cái gì mới có thể cho chúng ta giải dược. Tô Linh Giao khỏe miệng một câu, đương nhiên là kia 1.000 lượng hoàng kim, làm ngươi các huynh đệ chạy nhanh đem kia 1.000 lượng hoàng kim giao ra đây. Lại mỗi người cho ta phía sau này mấy cái các cô nương 1.000 lượng bạc. Sát thủ khí trong ánh mắt tràn đầy màu đỏ, vốn là bạo khởi gân xanh ẩn ẩn có run rẩy xu thế. Tô Linh Giao cười khẽ, làm được, giải dược không là vấn đề, bằng không, các ngươi không chỉ có giết không được ta, còn sẽ vứt bỏ chính mình mạng nhỏ. Sát thủ cuối cùng suy sụp túi đầu, bọn họ chung quy không phải chuyên môn bồi dưỡng ra tới sát thủ, vẫn là sợ chết. Hắn thanh âm dầu dĩ, hảo. Sau nửa canh giờ, sát thủ nhóm y đi theo Tô Linh Giao nói, đem hoàng kim cùng bạc đều đưa đến tiêu tương quán cửa sau. Tô Linh Giao đem pha loãng quá giải dược ném tới sát thủ lão đại trong tay, trong giọng nói mang theo hài hước, này dược muốn liên tục ăn 7-7-49 thiên, không cần gián đoạn Nga. Sát thủ nhóm một đám khí nghiến răng nghiến lợi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bọn họ hiện tại quan trọng nhất chính là trốn đi. Chờ tổ chức phát hiện Tô Linh Giao cũng chưa chết, chờ đợi bọn họ chính là vô tận đuổi giết, lấy bọn họ hiện tại công lực. Bị tìm được rồi cũng chỉ có một cái chết tự. Tô Linh Giao đem bạc phân cho kia mấy cái cô nương, chính mình đã nhiều ngày vẫn luôn là các nàng hầu hạ, đây là các nàng nên được. Đem kia mấy cái cô nương đều tiễn đi sau, trong phòng cũng chỉ dư lại cái kia đánh đàn nam tử cùng Nghe Hà. Tô Linh Giao cười đem Nghe Hà gọi vào chính mình trước mặt, trong giọng nói mang theo trêu chọc, ngươi xem, này 1.000 lượng bạc còn có phần của ngươi, coi như là chính ngươi tích cóp của hồi môn đi. Chương 178 đem chính ngươi bán cho ta. Tô Linh Giao đem ánh mắt đặt ở cái kia đánh đàn nam tử trên người, đó là giải có kỷ cương đưa lại đây. Ngày đó về sau, giải có kỷ cương liền đem người này đưa lại đây, thông qua hương mụ mụ đưa. Tô Linh Giao chính là đơn thuần thưởng thức Mỹ Nam. Mỗi ngày làm hắn ở chỗ này đánh đàn 3 cái canh giờ. Tô Linh Giao nguyên bản là không tính toán thu, nhưng là nghĩ đến lợi dụng chuyện này cấp tứ hải cao tầng nhóm một cái ra vai phủ đầu. Về sau như vậy đút lót sự liền sẽ giảm rất nhiều, cũng có lợi cho tứ hải công sẽ tốt phát triển. Ngắn ngủn mấy ngày, tiêu tương quán thanh danh vang dội, cùng hoa mãn lâu tề danh, cũng xưng song tử thiên đường. Tiêu tương quán các cô nương đều đem chính mình thứ tốt cấp Tô Linh Giao đưa đi, sinh ý hảo, các nàng lựa chọn cũng nhiều, ngay cả hương mụ mụ cũng đối với các nàng hảo rất nhiều. Các nàng biết đây đều là Tô Linh Giao đã đến mới thay đổi, trước kia các nàng hâm mộ hoa mãn lâu các cô nương, hiện tại các nàng rốt cuộc không cần hâm mộ người khác. Tuy hải thành tứ hải công sẽ phân bộ. Mục Xuyên biết Tô Linh Giao ghét bỏ phân bộ văn phòng. Đã sai người sửa chữa lại rửa sạch sạch sẽ, lại đơn độc cấp giải có kỷ cương phái rất nhiều phức tạp vô dụng sự tình làm hắn không rảnh đi phiền nàng. Ngắn ngủn mấy ngày, Mục Xuyên liền đem Tứ Hải phân bố làm việc mọi người đều thu vào tới rồi chính mình dưới trướng. Hắn học Tô Linh Giao làm việc phương pháp, trước cấp một cây gậy, lại cấp một cái ngọt áo, đem những người này thu thập dễ bảo. Cũng đem Tứ Hải công sẽ không chính đáng không khí mạnh mẽ sửa lại trở về. Hiện tại phân bộ trên dưới một mảnh tường hòa, các tư này trước. Mục Xuyên một lần nữa đem nhân viên phân chia, phân công nhiệm vụ, làm tất cả mọi người ngồi ở chính mình thích hợp chức vụ thượng. Làm cho bọn họ đều cam tâm tình nguyện vì Tứ Hải công sẽ làm việc, chân chính làm được ở này vị mưu chuyện lạ. Tô Linh Giao tắc mang theo nghe hà ở Tuy Hải lớn nhất tiểu lầu Tuy Hải tiểu lầu cử hành một hồi thanh đàm hội, cấp Tuy Hải thành sở hữu thế gia con cái, vô luận đích thứ toàn bộ hạ thiệp, lấy Tứ Hải công sẽ danh nghĩa. Tứ Hải công sẽ hiện giờ ở trên giang hồ địa vị đã là không thể lay động, các thế gia mọi nhà đều có sinh ý, tự nhiên đều là nguyện ý cấp Tứ Hải công sẽ cái này mặt mũi. Tuy Hải tiểu lầu phân 3 tầng, thanh đàm hội tổ chức tương đối hấp tấp, nhưng là Tô Linh Giao gia nhập hiện đại hóa nguyên tố, cảnh tượng làm người thoạt nhìn hoa cả mắt, thanh đàm hội hình thức làm người cảm thấy mới lạ, tổng thể tới nói vẫn là thực thành công. Tô Linh Giao tổ chức thanh đàm hội, liền thật là bàn xuông. Không có mỹ nhân không có rượu, chỉ có bàn ghế cùng trà. Nữ quyến cùng nam tử chi gian chỉ cách một tầng xa mảnh. Tô Linh Giao vì đắp nặn hảo chính mình giả thân phận, từ vào Tuy Hải thành chính là ngày ngày một thân hồng y đi hề, đem chính mình hóa trang thành mỹ cốt thiên thành bộ dáng. Liên tính là ngồi ở một đám thế gia tiểu thư, cách một tầng xa mảnh cũng có thể gọi người liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Thế gia tử phần lớn đem chính mình hôn sự coi như là tiền đồ đá cây chân, đều sẽ không lựa chọn Tô Linh Giao như vậy làm thế tử. Thế gia tử ai lại không có mấy phòng tiểu thiếp đâu. Nhìn chúng Tô Linh Giao cảm thấy có thể nâng hồi phủ đương tiểu thiếp người không ở số ít. Ở bên ngoài, Tô Linh Giao trên mặt trước sau phúc một tầng khăn che mặt, như ẩn như hiện bộ dáng tán dương đại đa số người đều có tưởng một thấy phương dung dục vọng. Nay trong đó cũng không bao gồm Bành gia con vợ lẽ Bành Minh Lãng. Thanh đàm hội nói chính là sinh ý thượng sự, đại gia đem sinh ý thượng gặp được vây nột lấy ra tới nói, cùng nhau thảo luận biện pháp giải quyết. Cơ hồ trong sân đại bộ phận nam tử vấn đề hoặc là trả lời, đều sẽ làm bộ lơ đãng. Đem đề tài dẫn tới Tô Linh Giao trên người, còn sẽ mịt mờ nói nàng hẳn là đem khăn che mặt tháo xuống. Mà Bành gia con vợ lẽ Bành Minh Lãng có thể nói là không hiện sơn không lộ thủy, có người hỏi hắn hắn liền đơn thuần trả lời chính mình đáp án, tuyệt không đem đề tài hướng Tô Linh Giao trên người dẫn. Bất quá một chén trà nhỏ thời gian, Tô Linh Giao liền chú ý tới hắn, hắn rõ ràng là cùng mặt khác thế gia tử không giống nhau. Tô Linh Giao nhớ rõ hắn, ở Tứ Hải Công sẽ thời điểm nhìn đến quá hắn bức họa, cũng nghe quá hắn bắt quái. Bành gia con vợ lẽ Bành Minh Lãng không hảo nữ sắc, bên ngoài không có tài danh lại mỗi người đều biết hắn, tuy rằng không phải cái gì hảo thanh danh, nhưng ở thanh đàm hội thượng tiếp xúc xuống dưới lại không phải trong lời đồn bộ dáng. Tô Linh Giao cố ý đem mấy cái sinh ý thượng thường thấy vấn đề vứt cho hắn, còn có một ít hiệp hội thượng quản lý vấn đề, thậm chí đem giải có kỷ cương như vậy vấn đề nên làm cái gì bây giờ đều vứt đi ra ngoài. Đang ngồi đều không phải ngốc tử, chỉ cảm thấy này trang nương rõ ràng chính là coi trọng Bành Minh Lãng. Thần sắc lại nạch dịch có ghen ghét, nhưng cũng đều cho Tứ Hải công sẽ cũng đủ mặt mũi, không có người nhăn mặt. Bành Minh Lãng giống như là cảm thụ không đến chung quanh bầu không khí giống nhau, bình tĩnh mà nói chính mình quan điểm, thật sự chính là tới nói chuyện sinh ý thượng vấn đề. Tô Linh Giao đối Bành Minh Lãng phản ứng cùng với trả lời đều thực vừa lòng, thanh đàm hội tan đi khi cố ý sai người đem hắn giữ lại. Người chung quanh đều đi hết, mảnh này đầu chỉ còn lại có Tô Linh Giao, mà Bành Minh Lãng liền ở mảnh kia đầu, hai người đều ở phòng trà. Ai cũng không nói gì. Tô Linh Giao ý bảo tiểu nhị đem mảnh triệt hồi, tinh tế đánh giá Bành Minh Lãng. Ngươi cũng như tên, Minh như kiểu nguyệt, tuấn lãng vô song. Bành gia công tử, ngươi tưởng gia nhập Tứ Hải công sẽ sao? Đi Tứ Hải công sẽ tổng bộ. Bành Minh Lãng vành thai là màu hưng phấn, thanh âm như cũ tự giữ, cùng ngày thường nói chuyện giống nhau. Nếu là cẩn thận nghe, sẽ phát hiện hắn ngữ điệu so ngày thường nhanh một chút. Trước kia nghĩ tới, Tứ Hải công sẽ ở bên này phân bộ thỉnh người thời điểm cũng đi qua. Nhưng là hiện tại không cần. Tô Linh Giao hồi tưởng Tứ Hải công sẽ nhìn đến tư liệu, Bành gia là thiếp thất ít nhất gia tộc, con vợ lẽ cũng liền biết Bành Minh Lãng một cái. Bành Minh Lãng mẫu thân là Bành gia chủ mẫu của hồi môn nha hoàn, nghe đồn Bành gia chủ mẫu đối thiếp thất cũng thực hảo, thiếp thất hoài cái thứ hai hải tử thời điểm càng là mỗi ngày ăn ngon uống tốt hầu hạ, tổ yến nhân sâm cũng không gián đoạn. Chỉ là kia thiếp thất là cái không phúc khí, khó sinh mà chết. Tô Linh Giao cười lạnh. Loại sự tình này các nàng học y thì hơi chút tưởng tượng là có thể suy nghĩ cẩn thận, chính là đem hài tử uy quá lớn, khó sinh mà chết như vậy thấp kém thủ đoạn, thế nhưng còn không có người phát hiện. Tô Linh Giao một chút liền có chủ ý, ngươi có cái gì muốn làm, chính mình lại làm không được, tỉ như báo thù, tỉ như chân tướng đại bạch, ta đều có thể giúp ngươi, nhưng là ngươi muốn đem chính mình bán cho ta. Bành Minh Lãng con ngươi có cảm xúc kích động, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Linh Giao, sợ chính mình bỏ lỡ cái gì, ngươi có phải hay không biết cái gì. Tô Linh Giao bày ra ra bản thân trí tại tất đắc, nàng đoán chúng, Bành gia vị kia mỗi người khen ngợi chủ mẫu có như vậy khó lường thủ đoạn, thế nhưng còn làm Bành gia con vợ lẽ ở bên ngoài bối thượng bất kính trưởng bối thanh danh, phu quân ngày ngày túc ở thiếp thất trong phòng còn có thể đối thiếp thất tốt đến không được, loại sự tình này hơi chút có điểm đầu góc là có thể suy nghĩ cẩn thận đi. Bành Minh Lãng trong ánh mắt hiện lên tự dễ ước, phẫn nộ chờ nhiều loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau, cuối cùng lại quy về bình tĩnh, kia thì thế nào, nàng nhà mẹ đẻ cũng là thế gia đại tộc, có một số việc cho dù có người thông minh đoán được, cũng không thể lấy nàng thế nào. Thì như hắn cái kia tiện nghi cha. Tô Linh Giao tự tin đem chung trà trà uống một hơi cạn sạch, đứng dậy ý bảo Bành Minh Lãng cùng nàng đi. Chương 179 Bành gia chủ mẫu nói Bành Minh Lãng là xuất sinh. Kinh thành trong hoàng cung lãnh cung nội. Nhàn phi trong khoảng thời gian này bị chịu dày vò, từ ăn tết về sau, trong đất tiểu mạch một ngày so với một ngày hoàng. Nàng ngày ngày thỉnh nông quan cũng không nói lên được là vì cái gì, hoặc là không dinh dưỡng, hoặc là có sâu, còn có nói chính là đông chết, lấy cớ nhiều, bất luận cái gì biện pháp giải quyết đều không có dùng. Bất luận nông quan nhóm như thế nào lan lộn, tiểu mạch đều càng ngày càng hoàng, cùng với mà đến chính là sâu tràn lan, tảng lớn chết tiểu mạch, nàng sắp sửa gặp phải chính là không thu hoạch. Nhàn phi nghe được nông quan nói vô lực xoay chuyển trời đất, không thu hoạch thời điểm nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Tiểu mạch ở nàng chiếu cố hạ không thu hoạch tin tức ở trong cung truyền khai, cuối cùng vẫn là thái hậu ra mặt đem tin tức này trấn áp xuống dưới. Hiện giờ lãnh cung tiểu mạch chính là cả nước hy vọng, người trong thiên hạ đều đang chờ tiểu mạch. Hiện tại tiểu mạch gặp phải không thu hoạch quẫn cảnh, nhàn phi căn bản là không dám đối mặt. Nếu là truyền ra đi, kia nàng chính là tội nhân thiên cổ. Nàng đem hoàn toàn cùng hoàng hậu chi vị vô duyên. Hiện giờ hoàng thượng không ở trong cung, tin tức cũng còn chỉ có trong cung người biết, thái hậu nương nương lại đem tin tức đè ép đi xuống, chỉ cần nàng đem chuyện này xử lý sạch sẽ, nàng liền vẫn là có cơ hội. Nhàn phi vắt hết óc, cuối cùng cấp trong nhà tu thư một phòng, làm người bắt chước hoàng hậu bút ký viết một phần chiếu cố tiểu mạch biện pháp, như vậy nàng cũng chỉ là dựa theo Tô Linh Giao biện pháp chiếu cố tiểu mạch chính là đã chết trách nhiệm cũng không ở nàng. Nhàn phi âm thầm mừng thầm, như vậy không chỉ có thể đem Tô Linh Giao kéo xuống mã, còn có thể rửa sạch sẽ chính mình, quả thực chính là nhất tiễn song điều ý kiến hay. Vánh phi biết được lãnh cung tiểu mạch không thu hoạch thời điểm chính ăn sườn heo chua ngọt, đây là Tô Linh Giao để lại cho nàng thực đơn. Vốn là bởi vì ăn mỹ thực mà vui sướng tâm tình càng là tươi đẹp, này nhàn phi chính là thừa dịp hoàng hậu tỷ tỷ không ở thời điểm đem tiểu mạch ôm tới rồi chính mình trong tay, muốn đoạt công giã tâm quả thực chính là người qua đường đều biết. Hiện tại nàng không chỉ có không có công lao khổ lao, còn đem tiểu mạch cấp loại đã chết, nên đón nàng chính là thiên cổ đều danh. Thật đúng là tự làm tự chịu. Hôm nay Oánh Phi thống khoái lại ăn nhiều một mâm sườn heo chua ngọt. Sau khi ăn xong Oánh Phi xoa xoa chính mình bụng nhỏ, lại sờ sờ chính mình dần dần gầy đi xuống vòng eo. Hoàng hậu tỷ tỷ đi thời điểm không lưu lại vài món thức ăn phổ, nàng mỗi ngày ăn, kỳ thật đã ăn nhị. Nàng ngày ngày ngóng trông Tô Linh Giao hồi cung, nàng mơ đều là Tô Linh Giao bưng cái lẩu trở về tìm nàng cùng dùng nữa. Tuy Hải Thành, thanh đàm hội sau khi kết thúc, Bành Minh Lãng tứ hải công sẽ tổng độ người coi trọng chuyện này giống như là dài quá cánh giống nhau, phi biến Tuy Hải thành phố lớn ngõ nhỏ. Tin tức tự nhiên cũng truyền tới Bành gia. Bành gia bữa tối thượng, chỉ có Bành gia gia chủ cùng gia chủ phu nhân. Bành gia chủ hỉ khí dương dương đem Bành Minh Lãng tứ hải công sẽ coi trọng sự đem cấp gia chủ phu nhân nghe. Tứ hải công sẽ bị ngoại giới truyền, nghiễm nhiên là đã có biến cắt thành vàng, tiểu thần tài tên tuổi. Chỉ cần là gia nhập tứ hải công sẽ, vậy không có không kiếm bạc. Bành gia gia chủ đối Tuy Hải thành đệ nhất thế gia cái này tên tuổi đã mơ ước thật lâu, bọn họ gia thế nhiều thế hệ đại không có xuất hiện quá đặc biệt có kinh thương thiên phú người, nếu là tại đây đại gia, kia hắn chính là sau khi chết cũng sẽ lưu danh thiên cổ. Bành gia gia chủ một bữa cơm ăn chính là hỉ khí dương dương, tới tới lui lui đem Bành Minh Lãng sự nói vài biến, cũng không có phát hiện chính mình phu nhân ý cười cũng không đạt đáy mắt. Bành phu nhân biểu tình cứng đờ cười theo, cái bàn hạ cái tay kia móng tay thật sâu rơi vào thịt. Nỗ lực duy trì chính mình hiền thê lương mẫu nhân thiết, còn không quên cấp Bành gia gia chủ chia thức ăn. Buổi tối, hai người nằm ở cùng trương trên giường, chỉ chốc lát liền truyền đến tiếng ấy, Bành phu nhân không thể nhịn được nữa rời đi phòng ngủ. Như vậy đồng sàng dị mộng nhật tử nàng đã sớm quá đủ rồi, nếu có phải hay không nàng còn muốn thể diện, còn có một đôi nhi nữ, đã sớm muốn hòa ly thư rời đi Bành gia. Bên kia, Tô Linh Giao mang theo Bành Minh Lãng thẳng đến Tuy Hải thành tứ hải công sẽ phân bộ, làm Mục Xuyên viết công văn. Lại thỉnh người làm chứng, đem Bành Minh Lãng vừa lừa lại gạt mua xuống dưới. Nàng đáp ứng Bành Minh Lãng làm thế nhân thấy rõ ràng Bành gia chủ mẫu gương mặt thật, vì hắn chết đi nương cùng đệ đệ báo thủ, làm chân tướng cha ra manh mối. Đến nỗi giải có kỳ cương, Tô Linh Giao trực tiếp dựa theo Bành Minh Lãng chủ ý xử lý. Làm Mục Xuyên đem hắn vô sắc người được chọn đẩy đến phân bộ bộ trưởng vị trí. Tô Linh Giao kiểm tra rồi Mục Xuyên đã nhiều ngày ở phân bộ thành quả, cũng đem chính mình tìm được không đủ nói ra, làm hắn tiến hành học tập chỉnh đốn và cải cách. Bành Minh Lãng liền căn đi theo Tô Linh Giao phía sau, hắn muốn tận mắt nhìn thấy Bành gia chủ mẫu được đến nàng nên được báo ứng, sau đó dùng chính mình nửa đời sau đi báo đáp Tô Linh Giao. Tô Linh Giao biết Bành Minh Lãng tâm tư, chỉ là vô vô bờ vai của hắn, không nên gấp gáp, xử lý xong chuyện của ngươi chúng ta mới có thể hồi tổng bộ. Trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là muốn giống cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau hồi Bành gia đi, càng quan trọng là ngươi trở về thế tất sẽ đã chịu Bành gia chủ mẫu thủ đoạn nhỏ, bảo vệ tốt chính mình. Hôm nay liền ở nơi này, ngày mai lại trở về đi, muốn chứng thực ngươi được đến Tứ Hải coi trọng nghe đồn. Bành Minh Lãng minh bạch chính mình trở về muốn đối mặt chính là cái gì, Bành gia chủ mẫu sẽ không tiếp thu con vợ lẽ so với chính mình con vợ cả càng thêm ưu tú, nàng sẽ nghĩ mọi cách hủy hoại hắn, không tiếc hết thể đại giới cái loại này. Tô Linh Giao lo lắng Bành gia chủ mẫu sẽ hạ tử thủ, chuyên môn cho hắn để lại chính mình chế tác thuốc viên kéo 7 ngày. Xem tên đoán nghĩa, chính là gặp được chí mạng độc dược, liền tính là không thể giải độc cũng có thể kéo cái 7 ngày. Bành Minh Lãng cũng không biết Tô Linh Giao đem chính mình mua trở về là làm cái gì, một lần tưởng nàng coi trọng chính mình túi ra. Rốt cuộc hắn không có tài danh bên ngoài, nhưng thắng ở lớn lên cũng không tệ lắm. Tuy Hải Thành đại đa số thế gia tử đều không có hắn đẹp, hắn là di truyền con mẹ nó diện mạo. Ngay thường tưởng bò hắn giường nha hoàn không ở số ít, có chủ mẫu an bài, cũng có chính mình tưởng bò, bất quá đều bị hắn đuổi đi thôi. Ở hắn mâu thân hấp hối khoảnh khắc, hắn từng hướng hắn mâu thân thể cả đời cũng chỉ có một cái vợ cả, sẽ không lại có cái gì thiết thất, bi kịch sẽ không tái diễn. Hiện giờ xem như hắn từ bỏ chính mình, nhưng là hắn thật sự là không có biện pháp rõ ràng biết mâu thân chết có kỳ quặc, còn nhìn kia nữ nhân cao cao tại thượng bộ dáng. Hắn nhất định phải làm thế nhân đều thấy rõ ràng kia nữ nhân sắc mặt, còn hắn mẫu thân một cái chân tướng. Bành Minh Lãng như thế nào cũng không nghĩ tới, Bành gia chủ mẫu thế nhưng sẽ dùng như vậy phương thức làm hắn thanh danh quét rác. Ngay kế sáng sớm, Bành Minh Lãng rõ ràng một đêm không hồi Bành phủ, trên đường truyền lại là Bành gia con vợ lẽ câu dẫn chủ mẫu sáng sớm thượng thế nhưng là ở con vợ lẽ phòng bị tìm được. Tìm được khi áo rách quần manh, nói thẳng Bành Minh Lãng là cái xuất sinh. Tô Linh Giao cùng nghe Hà, Mục Xuyên, Bành Minh Lãng cùng ngồi ở trên bàn cơm nghe Tứ Hải công sẽ thám tử hội báo. Tô Linh Giao ý cười doanh doanh, nghe thế sự kiện càng là khó có thể ức chế vui vẻ. Nàng vận khí thật sự là thật tốt quá, đây là buồn ngủ tới có người đệ gối đầu. Nghe Hà sắc mặt đỏ lên, quay hàm khí phình phình, buông chiếc đũa trong giọng nói tràn đầy chính nghĩa, bọn họ sao lại có thể như vậy đâu. Rõ ràng Bành công tử buổi tối là lưu tại Tứ Hải công sẽ nghỉ ngơi, căn bản liền không hồi cái gì Bành ra. Chương 180 Tĩnh Nhu Thân Khải. Tô Linh Giao ngữ khí bình đạm, mang theo điểm điểm ý mừng, ăn cơm trước. Ăn no mới có sức lực xem diễn, đương sự đều không nổi, ngươi gấp cái gì? Bành Minh Lãng mặt vô biểu tình đang ăn cơm, giống như là người khác trong miệng nói sự cùng hắn không quan hệ, chuyện xưa vai chính không phải hắn. Mục Xuyên bị cảnh tu quân giáo thực hảo, lần này ra nhóm cũng ở Tô Linh Giao trên người học được rất nhiều, càng ngày càng ổn trọng, đã không thể so thế gia công tử kém. Tô Linh Giao mấy người đi vào Bành gia khi, hiện tại toàn bộ Bành gia đều khí áp trầm thấp, Bành gia chủ mẫu ngồi quỳ trên mặt đất, quần áo bất chỉnh, búi tóc hỗn độn. Gia chủ tắc vẻ mặt âm trầm ngồi ở chủ vị thượng. Hắn có thể không chạm vào nàng, nhưng là hắn không tiếp thu nàng cho chính mình đội nón xanh, người kia vẫn là chính mình nhi tử, chính mình trước kia yêu thích nhất nhi tử. Gã sai vật thông truyền sau, Tô Linh Giao đi tuốt đàng trước mặt, cùng Bành Minh Lãng sóng vai mà đi, nghe Hà cùng Mục Xuyên đi ở Tô Linh Giao phía sau. Mấy người mới đi vào phòng khách đại môn, ngồi ở thượng đầu Bành gia chủ liền đem chung trà quăng lại đây, nghĩa tử, còn không quỳ hạ. Làm ra như vậy nhục nhã danh dự gia đình. Kinh thế hãi tục sự ngươi còn dám đi ra ngoài. Bành có kỷ cương khỏe miệng bứt lên một tia trào phúng cười nhìn về phía ngồi quỳ trên mặt đất Bành gia chủ mẫu. Kinh thế hãi tục sự. Cùng cái này lão bà. Nàng cũng xứng. Bành gia chủ khí thẳng run run, mắt thấy liền phải ngất đi. Tô Linh Giao kịp thời ra mặt đem sự tình giải thích một chút. Tô Linh Giao mục đích minh xác, chỉ có Bành gia chủ mới có thể còn Bành có kỷ cương trong sạch. Chỉ có hắn mới có thể còn Bành có kỷ cương mẫu thân công đạo, cho nên hắn không thể vượng. Bành gia chủ. Người trước đừng kích động, sự tình chân tướng cũng không phải giống Bành phu nhân nói như vậy, Bành công tử đêm qua túc ở chúng ta Tứ Hải công sẽ phân bộ, căn bản là không trở về quá. Cho nên này gian phu, là có khác một thân. Bành chủ mẫu vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tô Linh Giao, nàng đối với Tứ Hải công sẽ trang nương cũng là lược có nghe thấy, nàng không nghĩ tới chuyện này Tứ Hải công gặp giúp cái kia nghiệt chủng. Tứ Hải công sẽ ở bên này từ trước đến nay là thực yêu quý chính mình lông chim. gặp gỡ loại sự tình này không lùi tránh tam xá có thể xa xa quan vọng liền không tồi, nào biết nàng thế nhưng tới cấp cái này nghiệt chủng làm chứng tới. Nàng buồn biết nghiệt chủng hôm qua không trở về, lại là cùng người tư thông. Nàng quá đủ rồi như vậy bị làm lơ sinh hoạt, cơ hồ điên khủng. Một lòng chỉ nghĩ làm chính mình rời đi bành ra, thuận tiện kéo tiểu tiện gieo địa ngục. Hiện tại sự tình có điểm ra ngoài chính mình dự kiến, nàng Trinh Lăng nhìn Bành Minh Lãng, trong lúc nhất thời không biết chính mình nên nói chút cái gì. Tô Linh Giao cảm giác được bên người nhân thân thể căng chặt, tinh thần thượng phấn khởi, chính mình đi phía trước mại một bước ngăn trở Bành phu nhân tầm mắt. Nàng khoe miệng bứt lên một tia tà ác cười, Bành phu nhân, ngươi làm sự, ta chính là đều đã biết Nga. Ngươi là tưởng chính mình nói ra, vẫn là ta thế ngươi nói. Bành phu nhân đôi mắt trừng đại đại, đống nhiên hoàn hồn, ngươi ở nói bậy gì đó. Ta cái gì cũng không có làm, ngày hôm qua ban đêm, chính là Bành Minh Lãng đem ta đưa tới hắn phòng, chính là hắn, làm ra cầm thú không bằng sự, thế nhưng làm bẩn chính mình mẫu thân. Bành gia chủ trên mặt gần xanh bạo khởi, chính mình ra sự, hiện tại không chỉ có người ngoài ở, còn có hai cái cách nói, hắn kỳ thật trong tiềm thức là tin tưởng Bành Minh Lãng, nhưng là hắn vẫn là yêu cầu chứng cứ. Tô Linh Giao không chút hoang mang, trên mặt ác ý càng thêm rõ ràng, chỉ là mang khăn che mặt, những người khác nhìn không thấy. Có chứng cứ sao? Người trước kỹ càng tỉ mỉ nói nhìn đến Bành Minh Lãng ngày hôm qua đến tuột cùng làm cái gì, nói rõ ràng mới làm cho Bành gia chủ cho ngươi làm chủ a. Bành phu nhân xem giống Tô Linh Giao trong ánh mắt hiện lên một tia âm ngoan, nàng kế hoạch vốn là hoàn mỹ, kết quả hiện tại ra cái này xen vào việc người khác người, chính mình sợ là trích không sạch sẽ. Bành phu nhân dùng khăn che khuất chính mình mặt, khóc lóc kể lể tê tâm liệt phế giống nhau, lao ra, ngươi phải tin tưởng thiếp thân a, thiếp thân nói những câu là lời nói thật a. Bành gia chủ sắc mặt khó coi, hậu trạch việc xấu xa việc không ít, rất nhiều sự hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng chuyện này không thể. Trong sáng, chuyện này chính ngươi nói, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Phụ thân, nhi tử hôm qua sáng sớm liền đi tham gia Tứ Hải Công sẽ tổ chức thanh đàm hội, tan họp sau được đến Tứ Hải Công sẽ trang nương nhiệt tình mời, liền lưu tại bên kia ăn cơm chiều, buổi tối cùng Mục Xuyên công tử cùng túc ở Tứ Hải Công sẽ khách điếm, căn bản là không trở về quá. Điểm này, bất luận là trang nương vẫn là Mục Xuyên đều có thể vì nhi tử làm chứng. Bành gia chủ gật gật đầu, nhìn về phía Bành phu nhân, trong ánh mắt mang theo lệnh người ta nói không rõ cảm xúc. Bành phu nhân biết chính mình muốn xong rồi, Bành gia lịch đại gia đều là kẻ si tình, mà nàng phu quân, đối nàng của hồi môn nha hoàn dễ tình đâm sâu, chính mình báo ứng liền phải tới. Nàng vẫn là muốn lại dãy rủa một chút, cho dù chết, nàng cũng muốn mang theo tiểu tiện nhân hải tử cùng nhau xuống địa ngục, nàng muốn hủy hoại hắn. Bành phu nhân từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ, tin mặt trên viết Tĩnh Nhu thân khải. Tĩnh Nhu chính là Bành phu nhân khuê danh. Bên trong nội dung đúng là lấy Bành Minh Lãng miệng lưỡi ước nàng đến Bành Minh Lãng trong viện, bên trong nói làm người mặt đỏ tim đập. Chữ viết cũng đúng là Bành Minh Lãng chữ viết. Bành gia chủ chỉ là nhìn thoáng qua liền biết là Bành Minh Lãng chính mình chữ viết, đem tin cấp bên cạnh gã sai vặt đem tin cho Bành Minh Lãng. Bành Minh Lãng nhĩ tiêm mà nói có thể thấy được đỏ, sau đó mặt cũng đỏ. Nhĩ tiêm là bởi vì tin nội dung hồng, mặt đỏ còn lại là khí đỏ lên. Hắn xác định tin không phải chính mình viết, nhưng là chữ viết đích sắc cùng hắn chữ viết giống nhau như lúc. Bành Minh Lãng bùn một tiếng sẽ trên mặt đất, phụ thân, ngài tin tưởng nhi tử, này phong thư tuyệt không phải xuất từ nhi tử tay, nhi tử sớm đã có ái mộ người, tuyệt không sẽ làm ra bậc này sự tới. Bành gia chủ tự nhiên là tin tưởng hắn, nhưng là này phong thư lại không có biện pháp giải thích, trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Phòng khách ai cũng không nói chuyện. Tô Linh Giao lắc đầu, đem tin phục Bành Minh Lãng trên tay nhận lấy, tỉ mỉ đem mặt trên nội dung nhìn một lần, lại mở miệng nói muốn tới Bành Minh Lãng trong thư phòng đi. Bành Minh Lãng vô điều kiện tín nhiệm Tô Linh Giao, nhìn về phía Bành gia chủ. Bành gia chủ xua xua tay ý bảo, mọi người cùng đi Bành Minh Lãng thư phòng. Tô Linh Giao nhìn trên bàn giấy viết thư, cùng với Bành Minh Lãng viết tiểu thơ, lại nhìn chính mình trong tay giấy viết thư, đem trong tay đồng thời cầm hai chương giấy viết thư nhéo nhéo. Tô Linh Giao khỏe miệng hơi cong lên, trao phúng xem một cái Bành phu nhân. Bành phu nhân tâm khẩn trương bang bang thằng nhảy, hoảng loạn không được, to rộng tay háo hạ móng tay thật sâu rơi vào thịt, đau đớn làm chính mình vẫn duy trì thanh tỉnh. Đây là Bành Minh Lãng chính mình tự, không phải người khác phòng viết, miêu nị không ở chữ viết thượng. Đi, đánh một chậu nước trong tới. Gã sai vật đồng ý liền chạy nhanh đi đánh nước trong. Bành gia chủ không nói một lời, ánh mắt ở Tô Linh Giao cùng Bành Minh Lãng chi gian qua lại nhìn quét, trong ánh mắt mang lên vừa lòng cảm xúc. Bành phu nhân nghiêng ngả lảo đảo hướng tới Tô Linh Giao phương hướng đánh tới, muốn đem Tô Linh Giao trong tay giấy viết thư cướp về, nàng biết, hết thể đều xong rồi, chính mình thủ đoạn nhỏ tại đây người trong mắt không chỗ che giấu. bị nàng cặp kia con ngươi sâu kín nhìn giống như là dòi bọ bại lộ dưới ánh mặt trời, không chỗ nào che giấu. Nàng hiện tại chỉ cần tiêu hủy chứng cứ, kia Bành Minh Lãng một chân đều đừng nghĩ xoay người. Chương 181 thành công mang đi Bành Minh Lãng. Tô Linh Giao sớm có phòng bị, một cái xoay người liền né tránh Bành phu nhân phát lại đầy động tác. Mắt lạnh nhìn như là chó ăn cứt giống nhau quỳ dạp trên mặt đất Bành phu nhân. Phu nhân, ngài vẫn là tỉnh tỉnh đi, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, một hồi còn có càng kích thích đâu. Bị vạch trần vu hãm ngươi liền chịu không nổi, kia một hồi mạng người ngươi nhưng như thế nào đối mặt u. Bành phu nhân rẽ rùa thân thể cứng đờ, sợ hai thật sâu cảm giống như là thố ti hoa giống nhau từ nàng đáy lòng cắm dễ, tầng tầng lớp lớp leo lên nàng cả trái tim, chợt buộc chặt. Nàng mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn Tô Linh Giao, trong lòng không được nhắc mãi, nàng là ai, nàng làm sao mà biết được, chính mình làm như vậy ẩn ấp, như thế nào còn sẽ có người biết. Bành gia chủ trong đầu cũng là hoành một tiếng, hắn là một cái yếu đuối nam nhân, để ý ngoại giới đối Bành gia đánh giá cùng cái nhìn, ngay cả người mình thích đều hộ không được. Lần này coi như là cơ hội, hắn nhắm mắt lại, một lát sau lại mở, bình tĩnh chờ đợi kế tiếp chính là kết cục. Cũng coi như là vì hắn hài tử cùng ái nhân báo thù đi. Nước trong bưng đi lên, Tô Linh Giao trực tiếp đem giấy viết thư ném vào trong nước, dùng cán bút chậm rãi đem mặt trên một tầng tự lột bỏ, lộ ra trang giấy vốn dĩ bộ mặt. Tô Linh Giao trong ánh mắt mang theo khinh thường, như vậy thấp kém thủ đoạn làm nàng cảm thấy không thoải mái, này còn không phải là đem nhân ra tự một lần nữa chỉnh hợp đến cùng nhau sao. Bị trên phố truyền thời gian độc nhất vô nhị Bành phu nhân cũng bất quá như thế. Chân tướng đại bạch cùng với mà đến chính là Bành Minh Lãng mẫu thân chân chính nguyên nhân chết, Tô Linh Giao còn ở châm trước như thế nào mở miệng, mới có thể coi như là còn cho hắn chết đi mẫu thân một cái công đạo. Bành phu nhân ngày ngày đưa thứ tốt là thật sự, nhưng là không có biện pháp chứng minh một người là thiệt tình, vẫn là ác ý làm nàng khó sinh. Bành gia chủ cuối cùng vẫn là bận tâm này Bành gia thanh danh, chuyện này như vậy mà ngăn. Bành thị cả đời ở Bành gia từ đường vì Bành gia sao kinh thư cầu phúc. Nói xong, Bành gia chủ liền vung tay háo bước nhanh rời đi, hắn cũng tràn đầy rối rắm, không thể bởi vì nàng một người hủy hoại Bành gia thanh danh, Bành gia nhi tử còn muốn cưới vợ, nữ nhi còn phải gả người. Tô Linh Giao muốn há mồm ngăn lại Bành gia chủ, Bành Minh Lãng mẫu thân sự còn không có chân tướng đại bạch, Bành gia chủ không thể đi. Bành Minh Lãng đem Tô Linh Giao ngăn lại, liếc mắt một cái trên mặt đất lại khóc lại cười Bành phu nhân, trong giọng nói tràn đầy lãnh đạm. Như vậy là đủ rồi, ta nương nhất định không hy vọng ta cùng này độc phụ liên lụy quá nhiều, như vậy liền rất hảo, ta sẽ cùng cha ta nói ta đi theo người sự. Bành gia trong thư phòng. Bành gia chủ phảng phất lập tức già rồi mười mấy tuổi, không hề cố ý khí phân chấn, dư lại cũng chỉ có suy sút. Hắn trên bàn sách phóng một chương mỹ nhân đồ. Trên bản vẽ nữ tử xảo tiếu xinh đẹp đứng ở một cây hoa mai dưới tàng cây, sơ nha hoàn búi tóc, trên người khoác lại là thượng đẳng áo choàng lông cáo. Hắn có thiên ngôn vạn ngữ muốn đối họa thượng người ta nói, lại không biết từ đâu mà nói lên, cuối cùng chỉ là nhỏ giọng nỉ non, chúng ta trong sáng trưởng thành A. Tiếng đập cửa đánh vỡ trong thư phòng hồi ức, Bành gia chủ thu hồi chính mình cảm xúc, lại là một bộ nghiêm túc, khí phách hăng hái bộ dáng. Vào đi. Bành Minh Lãng đẩy cửa mà vào, trong mắt ấp ủ mãnh liệt cảm xúc, cuối cùng vẫn là quy về bình tĩnh, đây là phụ thân hắn, hắn mẫu thân thích nhất người. Phụ thân. Bành gia chủ tướng trên bàn họa thu hồi tới, biên thu biên hỏi. Ngươi tới, là có chuyện gì sao? Trong ấn tượng hắn đứa con trai này rất ít tới thư phòng tìm hắn, vẫn luôn là ly thư phòng rất xa, sợ bị người biết hắn năng lực. Ta tới là tưởng nói cho phụ thân, ta đã đem chính mình bán cho Tứ Hải công biết, ít ngày nữa liền sẽ rời đi Tuy Hải Thành, đến Hải Xương Thành đi. Bành gia chủ run lên, thiếu chút nữa đem trong tay họa rớt đến trên mặt đất, thanh âm đều không tự giác mà cao một ít, trong giọng nói là chậm rãi không thể tin tưởng, ngươi nói cái gì? Ngươi đem chính mình bán cho Tứ Hải công sẽ. Bành gia chủ tay phịch một tiếng vô vào trên bàn, theo ta đi theo Tứ Hải công sẽ người ta nói, ngươi là Bành gia hải tử, sao lại có thể nhập tiện tịch. Tô Linh Giao thanh âm từ thư phòng cửa sâu kín truyền đến, hắn không có nhập tiện tịch, chỉ là sẽ không lại lưu lại nơi này, một cái liền chính mình âu yếm nữ nhân sinh hải tử đều bảo hộ không được nam nhân, lưu lại hắn cũng là chậm trễ hắn. Ngươi không chỉ có bảo hộ không được hắn, còn cấp không được hắn hắn muốn. Ngươi dám nói ngươi trăm năm về sau đem Bành gia để lại cho hắn sao? Ngươi không thể. Bành gia chủ lại thẳng tắp làm trở về, trên người khí thế cũng tan đi hơn phân nửa, ngươi đem trong sáng mang đi đi. Bành Minh Lãng hướng tới Bành gia chủ dập đầu lạy ba cái liền không chút nào lưu luyến rời đi. Bành phủ đồ vật hắn cái gì đều không có mang, chỉ là cho chính mình thu thập mấy bộ quần áo liền đi theo Tô Linh Giao rời đi. Tô Linh Giao trong lòng vui dạo dực, chính mình không cần lại chịu cận tử hân ghen bối rối, chỉ cần cách khá xa, thị phi liền cùng nàng dính không thượng quan hệ. Bành Minh Lãng quả thực chính là cảnh tu quân bình thế, thậm chí so Cảnh Tu Quân còn muốn hảo, không chỉ có không có vị hôn thê, còn có thể cả đời lưu tại Tứ Hải, vì Tứ Hải làm việc. Tô Linh giao hồi Tiêu Tương Quán trên đường dọc theo đường đi đều hừ ca, hảo tâm tình truyền lại cấp bên người mỗi người, ngay cả Bành Minh Lãng cũng đi theo sung sướng lên. Tô Linh Giao đã đem chính mình tới Tuy Hải Thành này một chuyến phải làm sự làm không sai biệt lắm, nhưng là nàng đối Bành Gia chủ cách làm cũng không tán đồng. Nàng đáp ứng sự liền nhất định phải làm được, nếu Bành Gia gia chủ không ra mặt, kia nàng liền phải tự mình ra tay. Hậu trạch việc xấu xa việc không ít, loại sự tình này thường thấy, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy có thể quản một kiện tính một kiện. Thời đại này nữ nhân thật sự là quá bi ai. Không ra ba ngày, Bành Gia chủ mẫu thủ đoạn đã bị Trà Lâu Thuyết Thư tiên sinh sinh động như thật nói lên. Này Bành gia chủ mẫu sự liên tiếp nói ba ngày sau Thuyết Thư tiên sinh liền không biết tung tích. Khi đó Tô Linh Giao đã ở hồi Hải Xương Thành trên đường. Bành Minh Lãng cũng không biết Tô Linh Giao làm cái gì, hắn chỉ biết chính mình nửa đời sau đều phải đi theo nàng, nghe nàng lời nói. Mặt trời chiều ngã về Tây, Tô Linh Giao đoàn người xe ngựa lảo đảo lắc lư trở về Hải Xương Thành. Tô Linh Giao đem Bành Minh Lãng an bài trụ vào chính mình tam tiến sân ngoại viện, nghĩ về sau lại cho hắn an bài chính mình sân. Bành Minh Lãng rốt cuộc không phải chính mình mua trở về hạ nhân, trụ tiến Tô Phủ trung quy không phải kế lâu dài. Ngày kế sáng sớm Tô Linh Giao liền đem Bành Minh Lãng đưa tới Tứ Hải Công sẽ tổng bộ, mang theo hắn thẳng đến Cảnh Tu Quân văn phòng. Nhớ tới Cận Tử Hân ghen bộ dáng, còn có kia âm dương quái khí ngữ điệu, Tô Linh Giao trên người nổi ra gà nháy mắt liền dậy. Nguyên bản làm Cảnh Tu Quân tiếp tục mang Bành Minh Lãng mấy ngày ý tưởng lập tức liền tan thành mây khói, chính mình cần mẫn hai ngày, đem Bành Minh Lãng mang ra tới mới là chính sự. Lấy Bành Minh Lãng bản lĩnh, chỉ cần giáo hai ngày, hẳn là thực mau là có thể thượng thủ, chính mình vẫn là có thể an tâm làm một cái phủi tay trưởng quầy. Hiệp hội người vẫn luôn chủ chú ý Tô Linh Giao động tĩnh, rốt cuộc trước hai ngày hội trưởng không ở Hải Xương Thành, rất nhiều sự hội trưởng khả năng còn không biết. Tô Linh Giao có thể cảm giác được dính ở chính mình trên người tầm mắt, chỉ tưởng chính mình đột nhiên xuất hiện ở hiệp hội, khiến cho tò mò thôi. Chương 182 Cảnh hội trưởng muốn thành hôn. Tô Linh Giao nhẹ khấu Cảnh Tu Quân văn phòng đại môn. Được đến cho phép liền trực tiếp đi vào. Cảnh Tu Quân đứng dậy nên đón, ngữ khí nhẹ nhàng, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, đã lâu không thấy, lần này đi Tuy Hải Thành còn thuận lợi sao? Tô Linh Giao nhìn đến đối diện ngồi người, trên mặt vẫn là treo một tia ý cười, đáy mắt lại là chậm tràn đầy xa cách, Cảnh Phó Hội trưởng, hôm nay bắt đầu ngươi liền không cần vẫn luôn ở Hiệp hội xử lý sự vụ. Cận Tử Hân khẩn trương đứng lên đi đến Cảnh Tu Quân bên người, thị uy giống nhau vãn trụ hắn cánh tay, trong giọng nói mang theo thân mật cảm. Tô tỷ tỷ ngươi trở về quá là lúc, ta chính lo lắng ngươi không đuổi kịp ta cùng Cảnh ca ca hôn lễ đâu. Cảnh Tu Quân miệng khẽ nhếch, nguyên bản muốn nói cũng nuốt đi xuống. Tô Linh Giao làm như nhìn không thấy, theo Cận Tử Hân cười, kia vừa lúc, hôm nay khởi Cảnh Phó Hội trưởng trong tay sống liền đều giao cho ta bên người vị này liền hảo. Giới thiệu một chút, đây là Tứ Hải Công sẽ mới nhậm chức hội trưởng, họ Bành. Cảnh Tu Quân cùng Cận Tử Hân lúc này mới chú ý tới Tô Linh Giao phía sau còn đứng một cái chi đình ngọc thụ nhẹ nhàng công tử. Cảnh Tu Quân nội tâm phức tạp, hắn sau lại nghe nói Tô Linh Giao là đi tìm người tiếp nhận hắn quản lý Tứ Hải Công sẽ sự, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem người mang về tới. Không chỉ có không thua hắn bộ dạng, nói vậy năng lực cũng là số 1 số 2, tất nhiên là sẽ không làm người thất vọng. Cận Tử Hân thì tại trong lòng phê bình, không biết lại là ở nơi nào quải trở về nam nhân, liền biết tìm nam nhân vây quanh chính mình chuyển. Nghĩ đến đây, nàng kéo Cảnh Tu Quân tay lại nắm thật chặt, thật đúng là chúc mừng tỷ tỷ lại tìm được rồi một cái có thể vì tỷ tỷ phân ưu người, vị công tử này vừa thấy chính là khí vũ bất phàm, nghĩ đến cùng tỷ tỷ cũng là lương xứng. Tô Linh Giao cũng không tính toán giải thích ngược lại sẽ khiến cho Cận Tử Hân đa tâm. Nàng chính là đem Cảnh Tu Quân xem quá nặng, lại coi như là mất mà tìm lại, cho nên quá mức khẩn trương thôi. Tô Linh Giao đem Cảnh Tu Quân trong văn phòng sở hữu thư tín đều đưa tới chính mình trên bàn. Về sau đây là Bành Minh Lãng cái bản. Tô Linh Giao tự mình hạ mệnh lệnh, về sau Bành Minh Lãng chính là Tứ Hải Công sẽ hội trưởng, phụ trách Tứ Hải Công sẽ trên dưới sở hữu lớn nhỏ công việc. Cảnh Tu Quân trên mặt treo miễn cưỡng tươi cười. Từ ban đầu biết Tô Linh Giao thân phận thật sự thời điểm, hắn cũng đã biết hai người sự không có khả năng, hiện tại cũng không thể lợi dụng sinh ý thượng sự cùng chi tiếp cận, trong lòng chung quy là không thoải mái. Cận gia không biết sao lại thế này, đột nhiên liền yêu cầu ở hai người ở cuối năm thành hôn. Hắn tất nhiên là biết liên hôn sự tất yếu, nếu không phải là nàng, đó chính là ai đều giống nhau. Tô Linh Giao cũng không biết Cảnh Tu Quân tâm lý hoạt động. Chi kỷ ở văn phòng cái bàn mặt sau thả tam trương ghế dựa. Nàng ngồi ở trung gian, bên trái là Bành Minh Lãng, bên phải là Mục Xuyên. Nàng chỉ cần cùng hai ngày, xác nhận Bành Minh Lãng quen thuộc Tứ Hải sự vụ cùng phong cách, sau đó liền có thể buông tay, Mục Xuyên liền từ Bành Minh Lãng đến mang. Cảnh Tu Quân mang theo Cận Tử Hân rời đi Tứ Hải Công sẽ tổng bộ về sau, Tô Linh Giao mới kêu hai người tới cấp nàng hội báo trong khoảng thời gian này Hải Xương Thành đều đã xảy ra cái gì. Nàng tổng cảm thấy Cảnh Tu Quân đối Cận Tử Hân thái độ quái quái, đã tới rồi bên người đi theo canh phòng nghiêm ngặt nông nỗi. Tiếng đập cửa vang lên, Tô Hội trưởng. Vào đi. Về sau không cần kêu ta Tô hội trưởng cũng chỉ có Bành hội trưởng một vị, trước nói trong khoảng thời gian này Hải Xương Thành đều đã xảy ra chuyện gì đi. Người tới hướng tới Tô Linh Giao chắp tay, là. Ngài rời đi Hải Xương Thành ngày thứ hai, Cảnh công tử đi một chuyến Tô ra, hình như là bởi vì muốn bắt thứ gì, liền vào ngài khuê phòng. Đây cũng là bất đắc dĩ, vốn dĩ không có người sẽ truyền ra đi. Người nọ dừng một chút, cẩn thận nhìn thoáng qua Tô Linh Giao phản ứng mới lại tiếp tục nói. Nhưng trùng hợp ngày ấy Cận gia tiểu thư cũng đi Tô Phủ, cùng Cảnh công tử vừa lúc gặp, liền cho rằng Cảnh công tử là ở nơi đó ngủ lại. Nghe nói ngày ấy Cận gia tiểu thư trở về sau liền một khóc hai nháo ba thắt cổ, một hai phải đem hôn sự trước tiên. Cũng đem Cảnh công tử tiến ngài khuê phòng sự nói đi ra ngoài, bất quá hiện tại Cảnh gia đã ra mặt chứng minh rồi ngài trong sạch, chuyện này cũng chỉ đến đó mới thôi. Tô Linh Giao sắc mặt không phải rất đẹp, Cảnh Tu Quân đi lấy hẳn là nàng lưu lại Tứ Hải Công sẽ chuyên dụng con dấu. Là nàng suy xét không chu toàn mới có thể phát sinh như vậy sự. Tô Linh Giao gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, còn có sao? Người tiếp tục nói. Người nọ nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nói, vẫn là có chính là Cận gia tiểu thư nghe nói thành Tây Tiểu Lầu có ngài một thành lợi nhuận, nguyên bản cùng chúng ta nối tiếp chính là Cảnh phó hội trưởng người, hiện tại đã đổi thành Cận gia người. Có chút thời điểm nối tiếp thật sự là khó khăn, liền nói đơn độc cộng cấp thành Tây Tiểu Lầu thái phẩm, rõ ràng đã làm được tốt nhất, đối phương vẫn là chọn tật xấu. Làm đến hai bên đều thực không thoải mái. Tô Linh Giao đã nghe minh bạch, đây là đã ảnh hưởng nàng kiếm tiền. Kia Cận gia nối tiếp người 89 phần 10 là Cận Tử Hân người, vì chính là cho nàng Tô Linh Giao tìm không thoải mái, làm nàng rời khỏi thành Tây Tiểu Lầu sinh ý. Tô Linh Giao cười khẽ, nàng chỉ cảm thấy Cận Tử Hân thiên chân, Cảnh gia sinh ý cùng Tứ Hải Công sẽ đã sớm là mật không thể phân, nàng liền tính là rời khỏi thành Tây Tiểu Lầu sinh ý, kia mặt khác cùng Cảnh gia hợp tác sinh ý đâu? Nàng cùng Cận gia hợp tác sinh ý đâu? Tô Linh Giao chán ghét nói nhân tình, nếu Cận Tử ngẩn không biết quản hảo chính mình muội muội, vậy làm nàng tới thế bọn họ Cận gia quản hảo. Tô Linh Giao trực tiếp đem cùng Cận gia sinh ý thượng hợp tác lợi nhuận đè ép một cái điểm, lý do chính là Tứ Hải Công sẽ rửa thành Tây Tiểu Lầu một thành lợi nhuận dưỡng, thành Tây Tiểu Lầu hợp tác không thuận lợi, liền phải dùng mặt khác sinh ý thượng bạc bổ. Cận gia này còn có cái gì không rõ, hơi chút một cha liền biết là Cận Tử Hân xử thủ đoạn nhỏ. Cận Tử Hân lợi dụng Cận Tử ngẩn đối chính mình ấy nấy. Ngạnh sinh sinh đem thành Tây Tiểu Lầu lời nói quyền đoạt một nửa đến chính mình trong tay, coi như là quan báo tư thủ. Cận Tử ngẩng vẻ mặt phẫn nộ đứng ở Cận Tử Hân trước mặt, bạo nộ ngữ khí tràn ngập ở phòng khách, ngươi đến tột cùng có biết hay không chính mình làm cỡ nào xuẩn sự tình, cùng Tứ Hải Công sẽ hợp tác ngươi cũng dám làm động tác nhỏ. Ngươi vì gia tộc sinh ý mang đến bao lớn tổn thất ngươi có biết hay không? Cận Tử Hân trên mặt tràn đầy nước mắt, nàng không cảm thấy chính mình làm sai, ngược lại cảm thấy chính mình làm không đủ tàn nhẫn. Thế nhưng làm Tứ Hải Công sẽ có phản kích nàng cơ hội. Cận Tử Hân đầy mặt quật cường tranh luận, như thế nào liền không thể động nàng Tứ Hải Công sẽ sinh ý, nàng Tứ Hải Công sẽ mới ở Hải Xương Thành đãi bao lâu, chúng ta Cận gia trăm năm truyền thừa, như thế nào liền không thể động nàng. Nàng có thể làm chúng ta tổn thất cái gì? Cận Tử ngẩng đầy mặt khiếp sợ nhìn chính mình muội muội, trong bất chi bất giác hắn muội muội như thế nào liền trở nên như vậy không thể nói lý. Cận Tử Hân trên mặt tràn đầy ta có đạo lý bộ dáng. Bất quá chính là một cái tới Hải Xương Thành kiếm ăn, ra thế xuống dốc bé gái mồ côi, chúng ta Cận gia muốn bóp chết một con kiến còn không đơn giản sao. Nàng càng nói càng hưng phấn, phảng phất đã thấy Tô Linh Giao nghèo túng rời đi Hải Xương Thành bộ dáng. Như vậy Cảnh ca ca liền nhìn không thấy nàng, thời gian dài liền sẽ không nhớ nàng. Chương 183 Hắc quả phụ cùng Hoài Hạ liên thủ. Cận Tử ngẩng lẳng lặng nhìn trước mắt xa lạ muội muội, cuối cùng phất tay đem chính mình muội muội đóng cấm đoán. Cận Tử ngẩng là Cận gia người cầm quyền. Hắn đầu tiên là phải bảo vệ hảo gia tộc kích lợi, sau đó mới là Cận Tử Hân ca ca. Làm nam nhân, hắn xem ra tới Cảnh Tu Quân đối Tô Linh Giao không bình thường, nhưng là hắn tin tưởng Cảnh Tu Quân. Cùng nhau lớn lên huynh đệ, lẫn nhau gian vẫn là thực hiểu biết. Hắn biết Cảnh Tu Quân chỉ cần là đáp ứng rồi hôn sự, vậy nhất định sẽ đối muội muội phụ trách, cũng định sẽ không khi dễ nàng. Chỉ là hắn này muội muội tưởng không rõ thôi. Tứ Hải Công sẽ. Tô Linh Giao đơn giản đem Tứ Hải Công sẽ tương lai phát triển phương hướng. Phương thức kinh doanh chờ nhất giảng cấp Bành Minh Lãng cùng Mục Xuyên. Bởi vì Tứ Hải Công sẽ sinh ý thượng không ngừng mở rộng, tân một vòng chiêu binh mãi mã cũng bắt đầu rồi. Tô Linh Giao giảng Tứ Hải sở hữu sự vật đều giao cho Bành Minh Lãng trên tay. Hết thảy đều ở đâu vào đấy tiến hành, hội viên huấn luyện địa phương lại mở rộng một vòng. gia nhập tứ hải công sẽ người thật sự là quá nhiều. Gia nhập tứ hải công sẽ chính yếu vẫn là tiểu lầu cùng lương thực cửa hàng, có chút địa phương tiểu lầu chính là tới trước thì được, rốt cuộc nhất định trong phạm vi không thể đồng thời xuất hiện hai nhà tiểu lầu. Tới người đều cạnh tranh kịch liệt, giành giật từng giây, sợ chính mình người đối diện so với chính mình trước gia nhập tứ hải công sẽ. Rốt cuộc đều không nghĩ làm chính mình tiểu lầu đổi địa phương. Hiệp hội toàn quyền giao cho Bành Minh Lãng về sau Tô Linh Giao liền rảnh rồi, mỗi ngày tiểu nhật tử nhàn nhã, uống rượu dạo hoa lâu, giống cái hoa hoa công tử giống nhau. Bành Minh Lãng sáng sớm chắc chắn trước một ngày sổ sách cùng trọng đại tin tức đăng báo cấp Tô Linh Giao, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Nông trang gieo rau dưa lương thực cũng lập tức liền có thể thu hoạch, Tô Linh Giao bắt đầu nghiên cứu tướng quân phủ bị lưu đày đến nơi khổ hàn bọn hạ nhân. Vẫn là muốn đem vật tư đưa qua đi, dù sao cũng là tướng quân phủ liên lụy bọn họ. Tô Linh Giao đến trên đường tiệm thuốc đem toàn thành trị liệu bệnh thương hàn dược mua trở về, nàng quyết định hoa bạc thuê người đưa qua đi. Nhưng vẫn là muốn tìm tin được người. Tô Linh Giao bên người không có vài người, có thể phái ra đi càng là thiếu chi lại thiếu. Đã nhiều ngày cận gia vẫn luôn ở đối chính mình kỳ hảo, bởi vì tứ hải sinh ý thượng hợp tác vấn đề. Tô Linh Giao nghĩ mau chóng tìm đáng tin cậy người đem đồ vật đưa qua đi mới là, cận gia kỳ thật cũng coi như thượng là chọn người thích hợp. Nàng chỉ là ở cận tử ngẩng trước mặt đề ra một câu, cùng ngày liền có cận gia người tới cửa nói muốn tới nơi khổ hàn đi, nhân tiện Tô Linh Giao muốn mang đi đồ vật. Tô Linh Giao cũng không nói ra, như vậy cũng coi như là lại nàng một cọc tâm sự. Nơi khổ hàn, bạc dược vật thiếu một thứ cũng không được, càng lại như vậy địa phương bạc càng là dùng tốt. Không qua mấy ngày, tìm được tiêu thạch tin tức tốt cũng truyền trở về. Tô Linh Giao vui mừng khôn xiết, trước kia ở trong hoàng cung trước sau là bó tay bó chân, hiện tại ra cung, nàng nhất định phải đem đồ uống lạnh phát dương quang đại. Tô Linh Giao đem lập tức liền sai người đem buồn gỗ cùng thủy mang tiến phòng khách, trực tiếp dùng tìm được tiêu thạch chế một chậu băng. Nhìn kia mạo nhẹ nhẹ hàn ý khối băng, nàng trên mặt tràn đầy ý cười. Tứ Hải Công sẽ lập tức là có thể đẩy ra tân phẩm, địa phương khác thời tiết hẳn là sẽ lục tục nhiệt lên, đúng là giáo hội viên nhóm chế băng làm băng uống hảo thời cơ. Học xong liền đưa ra thị trường, thời gian tạm vừa vặn tốt. Tô Linh Giao sai người mang lên dư lại tiêu thạch đi trước Tứ Hải Công sẽ, xe ngựa lung lay. Bên đường âm u trong một góc, Hắc Quả Phụ trong mắt tràn đầy sát ý. Nàng bị Hoài Hạ trợ giúp, một lần nữa đem nội lực tu luyện trở về. Tuy rằng không kịp đỉnh thời kỳ 1/3, nhưng là đối phó Tô Linh Giao một cái tay trói gà không chặt nữ tử cũng là đủ dùng. Từ nàng bị đuổi ra sang, bị hóa đi một thân công lực, nàng liền không biết ngày đêm sinh hoạt ở tuyệt vọng. Vẫn là Hoài Hạ tìm được rồi nàng, cùng nàng hợp tác. Hoài Hạ trợ giúp nàng khôi phục công lực, cung cấp Tô Linh Giao manh mối, mà nàng, chỉ cần đem nàng mang đi, rời đi thế giới này liền hảo. Nàng tin tưởng vững chắc chỉ cần nữ nhân này biến mất không thấy, kia nàng chủ tử nhất định sẽ làm nàng một lần nữa trở lại sang, nàng vẫn là chủ tử bên người nữ nhân duy nhất. Ban đêm, bầu trời quá một loan huyền nguyệt, gió lạnh nhẹ nhẹ từng đợt xuyên qua hẻm nhỏ. Tô Linh Giao ở Hải Xương thành tam tiến trong viện, một đám người chính vây quanh một cái định chế nồi to ăn lẩu. Tô Linh Giao đem nghe hà, Mục Xuyên, Bành Minh Lãng tụ tập ở bên nhau, nhân thủ một ly rượu nho. Hôm nay, chính là đơn thuần chúc mừng chúng ta Tứ Hải Công sẽ lại nhiều giống nhau phương thuốc. Chúc mừng chúng ta càng ngày càng tốt, cũng chúc mừng chúng ta Tứ Hải Công sẽ nâng cao một bước. Tô Linh Giao dơ cái ly tiềm di mạc hóa ảnh hưởng ở đây mọi người, cái gì nha hoàn không thể cùng chủ tử một bàn ăn cơm, ở nàng nơi này toàn bộ không tính. Nàng chưa bao giờ đem này đó làm người làm như là hạ nhân, mà là chính mình đồng bọn, cộng đồng phân đấu người nhà. Nhất nhiên Bành Minh Lãng tới thời gian ngắn nhất, nhưng là hắn đã nhiều ngày làm sự Tô Linh Giao đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Hắn cũng là một lòng vì Tứ Hải người. Mấy người một bữa cơm ăn hòa thuận vui vẻ, giống như là công ty đoàn kiến, hoặc là hoan nghênh tân công nhân giống nhau. Tuy rằng không phải người nhà, nhưng là hơn hẳn người nhà. Trong nồi ủng ục vang, nấu tốt lát thịt, rau xanh ở trong nồi quay cuồng. Tô Linh Giao trước sau cảm thấy mấy người ăn câu nệ, chủ động cho bọn hắn gắp đồ ăn. Nàng cùng Mục Xuyên, nghe hả cùng dùng bữa thời gian nhiều, hiểu biết hai người khẩu vị cùng thói quen, mà Bành Minh Lãng tắc yêu cầu nàng nghiêm túc quan sát, xem hắn tầm mắt đều dừng lại ở nơi nào. Bành Minh Lãng một bữa cơm ăn thực không được tự nhiên, hắn cảm thấy Tô Linh Giao tầm mắt vẫn luôn dính ở chính mình trên người, chính mình nhìn về phía nào nói đồ ăn, giây tiếp theo nàng liền sẽ dùng công đũa kẹp cho hắn, cái này làm cho hắn rất khó không loạn tưởng. Bữa tối qua đi, Tô Linh Giao một mình một người nằm ở trong sân ghế nằm, nàng đã nhiều ngày sinh hoạt đều là cái dạng này, mỗi ngày chính là ăn ăn uống uống, buổi tối ở trong sân nhìn xem ngôi sao, sau đó trở về phòng ngủ. Trong viện im ắng, là có gió thổi vang lá cây sàn sạt thanh. Tô Linh Giao bình lui mọi người, cuối cùng mục đích vẫn là làm nghe hà cùng Mục Xuyên có nhiều hơn một chỗ thời gian. Tô Linh Giao ánh mắt dừng ở đỉnh đầu kia cây thượng, nàng tổng cảm thấy hôm nay này cây thực không giống nhau, bên trong như là cất giấu một bóng người. Mỗi ngày rơi trên mặt đất bóng dáng cũng không tương là hôm nay như vậy. Nàng nhìn chằm chằm một hồi, xoa xoa chính mình huyệt thái dương, như thế nào đột nhiên liền nghi thần nghi quỷ lên, đây là nữ nhân giác quan thứ 6 sao. Tô Linh Giao mới chuẩn bị đem tầm mắt rời đi, trên cây lại truyền đến lạnh băng thanh âm, nếu bị ngươi phát hiện, vậy sớm một chút đưa ngươi lên đường đi. Trên cây người nhảy xuống tới, ở mông lung dưới ánh trăng, nàng một bộ hắc y để che mặt, trong tay cầm ngân quang lấp lánh loan đao, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Tô Linh Giao nỗ lực vẫn duy trì trấn tĩnh, từ trên ghế nằm đứng lên, cùng hắc y để nhân mặt đối mặt. Đại nao trước tiên liền làm ra phản ứng, nguy hiểm. Tô Linh Giao từ trong không gian bắt một phen, đem thuốc bột hướng tới hắc y để nhân ném qua đi liền hướng sân bên ngoài chạy. Hắc quả phụ trong lòng thầm mắng Tô Linh Giao âm hiểm đê tiện, ngừng thở đuổi theo qua đi. Chương 184 nhân duyên ngọc bội. Hắc quả phụ mới đuổi theo ra đi vài bước, lưỡng đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ngăn cản nàng. Tô Linh Giao một đường chạy như điên, chạy đến trên đường rất xa mới phản ứng lại đây, phía sau sớm đã không có người truy chính mình. Chẳng lẽ người nọ không phải hướng về phía chính mình tới? Vẫn là nói chính mình dược có hiệu quả. Tô Linh Giao mê hoặc, đối phương nếu là cái cao thủ, kia chính mình dược có thể phát huy tác dụng khả năng tính rất nhỏ rất nhỏ. Tô Linh Giao trong lòng cả kinh, chẳng lẽ người nọ là hướng về phía Tô phủ những người khác đi? Nghe hả? Mục Xuyên, Bành Minh Lãng. Tô Linh Giao lại lắc đầu phủ định ý nghĩ của chính mình, nàng điều tra quá Mục Xuyên cùng Bành Minh Lãng, bọn họ đều là không có kẻ thù người, mà nghe hả vẫn luôn đi theo chính mình bên người, cũng sẽ không đắc tội với người. Tô Linh Giao suy nghĩ cẩn thận mới ngồi ở ven đường nghỉ ngơi, trong tay như cũ nhéo một bao thuốc bột, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nơi xa nóc nhà thượng, một nam tử trường thân ngọc lập đứng ở nơi đó, phía sau là hai gã hắc y hề hộ vệ. Hắn ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Tô Linh Giao trên người, ngữ khí lạnh băng, các người đi theo nàng bên người, không cần bị người phát hiện, thời khắc mấu chốt có thể ra tay cứu người. Hai gã hắc y hộ vệ liếc nhau, theo tiếng mà biến mất. Nam nhân khuôn mặt tuấn tú ở mông lung dưới ánh trăng bằng thêm thượng một mạt tâm nhu, khỏe miệng thị huyết độ cùng tỏ rõ nam nhân tàn nhẫn. Hắn chính là man tộc Tân Vương Thân Đồ Triệu. Hắn phái ra đi như vậy nhiều phế vật thế nhưng liền một cái tay trói gà không chặt nữ nhân đều giải quyết không được, hắn đành phải tự thân xuất mã. Tô Linh Giao nghỉ ngơi một hồi liền trở về Tô Phủ. Người nọ nếu không phải hướng về phía nàng tới, vậy rất có khả năng là hướng về phía đồ vật tới, đã lâu như vậy, muốn tìm đồ vật hẳn là cũng đi tìm đi. Tô Linh Giao trên đường trở về quả nhiên không có gặp được cái kia hắc ý rẻ nhân. Trong phủ cũng không có bất luận cái gì bị lật qua địa phương, người cũng đều không có bị thương. Nàng này sẽ đã cảm thấy chính mình trong tay quang có dược là vô dụng, vẫn là muốn bên người có cao thủ đi theo mới có cảm giác an toàn. Tô Linh Giao hồi phủ về sau liền đem trong phủ đi bộ một lần, không có bất luận cái gì dị thường, cũng không có người nhìn thấy Tô Linh Giao theo như lời hắc ý rẻ nữ tử. Nàng đã không có sức lực, trải qua vừa mới chạy vội, trên người tràn đầy mồ hôi. Nàng đầu tiên là phao tắm, sau đó đem chính mình phòng khóa kỹ, lại nhiều hơn hai cái cơ quan mới lên giường ngủ. Thần mây ngăn trở ánh trăng, toàn bộ Tô phủ lâm vào trong bóng tối. Dọc theo đường đi theo tới Thân Đồ Triệu nhìn kia gắt gao quan trụ cửa phòng, trong ánh mắt hiện lên một tia không giống nhau cảm xúc. Như vậy một cái truyền kỳ giống nhau nữ nhân, cứ như vậy đã chết vẫn là thực đáng tiếc, nếu là về sau nàng có thể vì man tộc hiệu lực, giống như cũng không tồi bộ dáng. Thân Đồ Triệu vây vây đầu đem trong đầu ý tưởng vứt ra đi, nếu chắn hắn lộ, vậy không thể lưu. Vẫn là đã chết làm người bất lo. Tô Linh Giao mới nằm đảo trên giường liền cảm thấy hôm nay phá lệ không thoải mái, vì thế lại đem gối đầu giấu ở trong chăn, đem giường làm ra trên giường có người bộ dáng, chính mình tắc lại vào trong không gian ngủ. Thân Đồ Triệu im ắng đi vào Tô Linh Giao khuê phòng nóc nhà, thật cẩn thận mà đem nóc nhà mà mái ngói dịch hai, rõ ràng đã rất cẩn thận, vẫn là đem mái ngói lộng rất hai mảnh. Hắn lập tức liền cứng lại rồi, ngừng thở lẳng lặng nghe xong một hồi, trong phòng người không có tiếng vang, hắn mới tiếp tục trên tay động tác. Hắn mới nhảy vào Tô Linh Giao nhà ở, một chút tự liền đụng phải mang theo lục lạc sợi tơ, lục lạc vang sau tùy theo mà đến chính là thuốc bột công kích. Thân Đồ Triệu chật vật trốn tránh Tô Linh Giao trong phòng cơ quan, gian nan hướng tới Tô Linh Giao giường di động tới. Tô Linh Giao đang nghe thấy trong phòng có tiếng vang thời điểm liền đang nhìn hắn, nàng thuần thục cầm lấy rượu trái cây hứng thú ngang nhiên nhìn kia chật vật người. Người rất tuấn tú, chính là chật vật một chút, thế nhưng đem nàng bố trí cơ quan toàn bộ trốn rồi qua đi. Thân Đồ Triệu cho rằng chính mình thành công tránh thoát sở hữu cơ quan, một chút tự nhảy đến trên giường, một chút tự đã bị trên giường dựng ngân châm chát. Thân thể trong nháy mắt liền mềm như bông, vô lực cảm giác ở trên thân thể hắn du tẩu. Tô Linh Giao vừa lòng nhìn ngã vào chính mình trên giường người, từ trong không gian nhảy tới phòng bên ngoài, làm bộ là mới trở về bộ dáng. Đẩy cửa ra làm bộ vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, là ai, cũng dám sấm bổn tiểu thư khuê phòng. Tô Linh Giao đem trong phòng ngọn nến thắp sáng, hai người thấy rõ ràng lẫn nhau mặt đều là sửng sốt. Trên giường vô lực người thật sự là quá đẹp, là cái loại này không biện sống mái đẹp. Thân Đồ Triệu thấy rõ ràng Tô Linh Giao bộ dạng thời điểm đồng tử co rụt lại, như thế nào sẽ là nàng? Nàng vì cái gì lại ở chỗ này? Hai người đối diện không nói gì, một cái cả người vô lực, đáng thương vô cùng nhìn dưới giường đứng người, một cái khác đầy mặt hoa si, khỏe miệng chảy nước miếng. Tô Linh Giao đôi mắt nháy mắt liền sáng, quản hắn là tới ám sát vẫn là tới làm cái gì, hiện tại hắn là tay trói gà không chặt mỹ nam tử. Tô Linh Giao trên cao nhìn xuống đánh giá trên giường người, nóng rực ánh mắt giống như là đang xem một cái không manh áo che thân người. Ngươi là người phương nào, vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta trên giường? Thân Đồ Triệu ánh mắt vừa chuyển, nàng đây là không nhớ rõ chính mình sao? Ngươi không nhớ rõ ta sao? Tô Linh Giao cẩn thận đem hắn đánh giá một lần, lại ở trong đầu tìm về người này ký ức, thật sự là một chút ký ức đều không có, trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng cười. Ngượng ngùng a, ngươi là ai? Chúng ta nhận thức sao? Nam tử vẻ mặt vô cùng đau đớn nhìn Tô Linh Giao, suy yếu vô lực tay che lại chính mình ngực, ngươi thế nhưng không nhớ rõ ta, ngươi trước kia còn ôm ta cánh tay nói phải gả cho ta đâu. Tô Linh Giao mãn đầu góc dấu chấm hỏi, trên mặt cũng tràn đầy nghi vấn biểu tình, này nam nhân cho nàng một loại sâu không lường được cảm giác, này không phải là nguyên chủ nợ đào hoa đi. Ta như thế nào không nhớ rõ? Ngươi không phải là đang nói dối đi. Lấy cái gì chứng minh chúng ta trước kia nhận thức? Thân Đồ Triệu tràn đầy bị thương biểu tình, ngữ khí tràn đầy Tô Linh Giao bỏ chồng bỏ con giống nhau. Giao Giao, ngươi sao lại có thể đem ta đã quên đâu? Ngươi chính là nói phải làm ta tân nương. Tô Linh Giao đôi mắt chừng đến giống trung đồng. Hắn lời nói là nguyên chủ cùng hắn tư định chung thân ý tứ sao? Tô Linh Giao tự tin chột dạ, nàng tổng cảm thấy trước mắt nam nhân nói như là thật sự giống nhau, lời thề son sắt bộ dáng trực tiếp khiến cho nàng tin một nửa. Ngươi nói ta trước kia nói phải làm ngươi tân nương, có cái gì chứng cứ chứng minh chúng ta trước kia nhận thức? Thân Đồ Triệu trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một đôi ngọc bội, bị thương trong ánh mắt mang theo thâm tình chân thành, ngươi còn nhớ rõ này đối ngọc bội sao? Ngươi nói đây là ngươi nhân duyên ngọc bội, nguyên là ngươi ta một người một khối. Nhưng là lúc trước ngươi rời đi thời điểm, đem ngươi kia khối ngọc bội cũng giao cho ta bảo quản. Tô Linh Giao đem ngọc bội nhận lấy, về này đối ngọc bội nàng là có ấn tượng. Trong trí nhớ có cái mơ hồ bóng người cầm này đối ngọc bội giao cho nàng, nói tương lai có thể cho nàng như ý lang quân. Nàng mới xuyên qua tới khi vẫn luôn cho rằng này ngọc bội ở Nam Cung Dục nơi đó, không nghĩ tới nguyên lai thu được ngọc bội có khác một thân. Nghĩ đến cũng là, ban đầu nguyên chủ nhân duyên chính là thánh chỉ, mà không phải chính mình nhìn chúng lang quân. Ngọc bội không ở Nam Cung Dục nơi đó cũng là bình thường. Chương 185 ta đã thành thân. Tô Linh Giao cũng không biết chính mình nên như thế nào đối mặt trước mắt nam nhân. Đây đều là nguyên chủ nợ đào hoa à, một cái cảnh thần thế tử đã đủ làm nàng đau đầu, hiện tại lại nhiều một cái. Tô Linh Giao lập tức liền không xác định nguyên chủ đến tột cùng nói còn để lại nhiều ít phong lưu nợ, một cái hai cái còn đều là đại soái ca. Tô Linh Giao đi đến cái bàn trước cho chính mình đổ một ly trà không hề xem trên giường người. Nàng vẫn là thành thành thật thật uống trà thủy đi. Thân Đồ Triệu trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, vẫn luôn đuổi theo Tô Linh Giao. Hoàn toàn xem nhẹ chính mình trên người mệt mỏi, bàn tay to đem trên người chắt ngân châm cầm xuống dưới, ngữ khi ôn nhu, Giao Giao, ngươi chừng nào thì cùng ta thành thân. Tô Linh Giao bị nước trà sặc một chút, đấm chính mình ngực, ngữ khi nói lắp, thành thân. Tô Linh Giao trên cơ bản đã xác định trước mắt người cùng nguyên chủ quan hệ, hai người thế nhưng đã tới rồi bản chuyện cưới hỏi nông nỗi. Thế nhưng là bị hoàng quyền chia rẽ ra huyên ương. Tô Linh Giao vẫn là thực đồng tình nguyên chủ cùng trước mắt người cảm tình. Thân Đồ Triệu cường chống thân mình xuống giường đi đến Tô Linh Giao bên người, lấy ra trong lòng ngực hồng nhạt khăn tay cho nàng sát khỏe miệng. Ngươi nhìn xem ngươi, như thế nào vẫn là giống tiểu bằng hưu giống nhau, uống điểm nước trà còn có thể sặc đến chính mình. Tô Linh Giao tứ chi cứng đờ, nhìn trước mắt người ôn nhu chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, tổng cảm thấy trước mắt người không nên là cái dạng này. Tô Linh Giao chú ý tới trên tay hắn ấn khăn tay thế nhưng là màu hồng phấn, một cái lớn mật ý tưởng ở chính mình trong đầu xuất hiện. Tô Linh Giao đem khăn tay đoạt lấy tới, túi đầu triển khai vừa thấy, mặt trên quả nhiên thêu Linh Giao hai chữ. Nàng cứng đờ hướng tới Thân Đồ Triệu cười cười, sát xong khỏe miệng liền đem khăn tay thu lên. Thân Đồ Triệu ánh mắt theo khăn tay dừng ở nàng ngực, không phải nói tốt kia khăn tay đưa ta sao. Như thế nào lại thu hồi đi? Tô Linh Giao lấy ra tới cũng không phải không lấy ra tới cũng không phải. Kia dù sao cũng là nguyên chủ đưa ra đi, nhưng là lai lịch không rõ Mỹ Nam nàng cũng tiêu thụ không dậy nổi a. Người kêu gì tên là gì? Tô Linh Giao xảo diệu mà tránh đi vấn đề này, chỉ cần nàng không trả lời, kia vấn đề này liền không tồn tại. Thân Đồ Triệu ánh mắt ám ám, xem nàng bộ dáng là thật sự không nhớ rõ chính mình. Ngữ khí lược hiện hạ xuống, ngươi trước kia đều là kêu ta A Triệu. A Chiếu. Tô Linh Giao nhìn trước mắt không biện nam nữ người, rất khó đem hắn cùng ánh nắng tươi sáng liên hệ đến cùng nhau, ngược lại làm người cảm thấy âm nhu thực. Cái kia, ta tưởng giúp ngươi đem trên người của ngươi nhuyễn cốt tán giải, sau đó ngươi là về nhà ngủ vẫn là. Ta đương nhiên là lưu tại Tô Phủ cùng Giao Giao ở bên nhau, Giao Giao ngươi đều không nghĩ ta sao. Tô Linh Giao sắc mặt xấu hổ, chính mình thật sự là đối người khác bạn trai vô cảm, cho dù hắn rất tuấn tú, nhưng chung quy không phải chính mình đồ ăn. Nàng nguyên bản là muốn đem nhuyễn cốt tán giải, sau đó người này liền hồi hắn nên đi địa phương liền hảo, kết quả hiện tại. Nàng có một loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân cảm giác, không có việc gì ở chính mình phòng phong cái gì cơ quan, nếu là hắn thấy trên giường không có người, có phải hay không liền sẽ chính mình rời đi. Tô Linh Giao tùy tay ở trong ngực lấy ra nhuyễn cốt tán giải dược cấp trước mắt người dùng, giải hắn nhuyễn cốt tán. Thân Đồ Triệu cảm nhận được chính mình có sức lực về sau, trực tiếp ngồi ở Tô Linh Giao bên cạnh, vẻ mặt không tin bộ dáng. Cho nên, Giao Giao ngươi là thật sự không nhớ rõ ta sao? Không nhớ rõ, ngươi có thể nói chúng ta là như thế nào nhận thức sao? Có lẽ ngươi nói xong ta có thể nhớ tới một chút. Tô Linh Giao trong lòng biết chính mình đại khái suất là nghĩ không ra, rốt cuộc tựa như cảnh thần thế tử giống nhau, chính mình một chút đều nhớ không nổi, giống như là kia đoạn ký ức không phải chính mình giống nhau. Thân Đồ Triệu đem hai người quen biết hiểu nhau lấy thân báo đáp sự đại khái nói một lần. Tô Linh Giao sau khi nghe xong là đầy mặt không thể tin tưởng. Nguyên chủ nói như thế nào cũng là một cái tiểu thư khuê các, sao có thể sẽ đi hoa lâu, còn bị người hạ xuân dược. Thân Đồ Triệu xem Tô Linh Giao biểu tình liền biết nàng không tin, trong ánh mắt tràn đầy mất mát, vẫn là nỗ lực trả lại nguyên trạng sự tình trải qua. Rõ ràng là ngươi trước muốn nhận thức ta, cũng là ngươi nói ngươi muốn lấy thân báo đáp, những cái đó yêu nhau ký ức ngươi thật sự đã không có sao. Tô Linh Giao lễ phép không mất xấu hổ cười, thật sự là không biết chính mình nên như thế nào trả lời. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại giống như là một cái cha nữ giống nhau, tiếp thu lên án. Thân Đồ Triệu đầy mặt bị thương nhìn Tô Linh Giao, ngữ khí cũng là càng ngày càng kích động, ngươi không tính toán đối ta phụ trách sao. Tô Linh Giao đôi mắt mở to đại đại, chột dạ đem ánh mắt từ Thân Đồ Triệu trên người rời đi. Nàng có thể làm sao bây giờ? Nguyên chủ lưu lại nợ đào hoa không chỉ có riêng là trước mắt này một cái. Tô Linh Giao có thể cho hắn như cũ là trầm mặc. Thân Đồ Triệu ách giọng nói, ta đã biết, ngươi là hối hận. Ngươi có phải hay không thích thượng người khác? Tô Linh Giao tự hỏi vấn đề này, nàng trong đầu hiện lên Nam Cung Dục phê tấu trương thân ảnh, yêu nghiệt khuôn mặt hiện lên ở chính mình trước mắt. Tô Linh Giao lắc lắc đầu, nàng thật vất vả rời đi Hoàng Cung, sao lại có thể thích thượng Nam Cung Dục đâu, kia chính là có được Tam Cung Lục Viện Nam Nhân. Không có, ta không có thích bất luận người. Tô Linh Giao thanh âm sắc nhọn, như là nói cho trước mắt người nghe. Chỉ có nàng chính mình biết, những lời này là nói cho chính mình nghe. Nàng đột nhiên phản ứng lại đây. Nguyên chủ cũng không phải sẽ không giải độc người, như thế nào sẽ bởi vì nho nhỏ xuân dược mà thất thân đâu. Trước mắt người dối tay nàng ở trong không gian xem rành mạch, nếu là hắn không nghĩ, hẳn là không có vài người có thể nề hà được hắn đi. Ta sẽ giải độc, ngươi biết võ công, ngươi nói giống như không phải thực hợp lý đi. Thân Đồ Triệu giả thảm mặt có trong nháy mắt cứng đờ, theo sau lại tự nhiên nhìn về phía Tô Linh Giao, chính là ngươi ta đây giải xuân dược, nói phải đối ta phụ trách, ta thật là đối với ngươi vừa gặp đã thương. Này không phải thực bình thường sự sao? Ngươi không phải là không nghĩ phụ trách đi. Tô Linh Giao không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, hắn lời thề son sắt bộ dáng làm nàng tin hơn phân nửa, ngọc bội làm nàng toàn bộ tin tưởng. Chính là nàng muốn như thế nào phụ trách? Nàng không phải nguyên chủ, đối trước mắt người không có cảm giác, thậm chí liền đối trước mắt người ký ức đều không có. Nàng không có biện pháp làm chính mình tiếp thu hắn A. Cảm giác này giống như là nguyên chủ bạn trai cũ muốn cùng nàng yêu đương. Nàng từ đáy lòng liền rất bài xích loại cảm giác này. Tô Linh Giao âm thầm cho chính mình cổ vũ, này bút phong lưu nợ nói cái gì đều không thể nhận hạ, vạn nhất về sau lại đến hai cái, nàng chẳng phải là muốn đều nhận hạ, này tính cái gì. Tô Linh Giao cảm thấy nàng cần thiết cùng trước mắt vị này nói rõ ràng, bằng không về sau nhật tử đừng nghĩ hảo quá. Vị này A Chiếu công tử, ta đã thành quá hôn, đã không có biện pháp đối với ngươi phụ trách, ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường có thể đề. Chỉ cần là ta khả năng cho phép ta đều nguyện ý thỏa mãn ngươi. Thân Đồ Triệu trong ánh mắt hiện lên lệ khí, ngay cả sắc mặt đều trở nên khó coi, bồi thường. Ngươi hòa ly, cùng ta thành thân, đây là ta muốn nhất bồi thường. Cái này không được, đổi một cái, tỉ như vàng bạc châu áo, hoặc là có hay không cái gì nguyện vọng. Thân Đồ Triệu vẻ mặt thất vọng nhìn Tô Linh Giao, trong ánh mắt tràn đầy nàng xem không hiểu cảm xúc, bồi thường về sau lại nói, đêm đã khuya, ngươi trước chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Chương 186 càng hỏi càng nghi hoặc. Tô Linh Giao còn không có phản ứng lại đây đã bị vội vàng hồi trên giường ngủ. Thân đồ Triệu miệng lẩm bẩm, đã khuya, ngươi trước nghỉ ngơi, bồi thường sự chúng ta ngày mai lại nói. Ngươi trong lòng không cần có áp lực, ta không ngại ngươi thành thân. Thân đồ Triệu trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, thành thân thì thế nào, hoàng hậu chi vị thì thế nào, hắn không để bụng, cũng đều cho nổi. Tô Linh Giao vẻ mặt ngượng bức ngồi xuống trên giường, nhìn trước mắt người đem chính mình giày cởi ra, cho chính mình đắp lên chăn. Nàng không nghĩ tới đối phương thế nhưng không ngại chính mình thành thân. Cái này triều đại thế nhưng còn có không ngại nhà gái thành thân, quả thực chính là kỳ tích. Nếu không phải nàng trí nhớ con nữ tử trầm đường trong lồng heo loại này hình phạt, nàng đều phải cho rằng nơi này là hiện đại. Ta ý tứ là ta cùng phu quân của ta thực cân ái, trừ bỏ cái này, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Thân đổ Triệu trong mắt hiện lên một mạt tám mang, như cũng là ôn ôn nhu nhu nhìn Tô Linh Giao, ngoan, ngươi chưa ngủ, vấn đề này chúng ta về sau lại thảo luận. Thân đồ Triệu trong giọng nói mang theo làm người không thể bỏ qua cố chấp, hắn đã tìm nàng 2 năm, sao có thể dễ dàng làm nàng lại rời đi chính mình đâu. Hắn không cho Tô Linh Giao cự tuyệt cơ hội, đem chăn giáp dịch đã lâu rời đi, còn chi kỷ đem nóc nhà mái ngói đều thả trở về. Tô Linh Giao ở trong bóng tối thả chậm hô hấp, đợi hồi lâu xác định người nọ đã rời đi mới từ trong ổ chăn ra tới, đem nghe Hà cùng Trình ma ma đều đánh thức. Này nguyên chủ tình nhân thật sự là lại nhiều, đánh nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nàng vẫn là muốn nhân lúc còn sớm đem nàng không biết ký ức toàn bộ hỏi ra tới mới là. Một cái cảnh thần thế tử đã làm nàng chống đỡ không được, hiện tại lại tới nữa một cái A Chiếu. Lớn lên là rất đẹp, nhưng là lại làm nàng cảm thấy một cái so một cái nguy hiểm. Các ngươi hai cái cần thiết đem ta quên sự tình 1 năm 1 mười công đạo rõ ràng, bằng không liền không cần lại đi theo ta. Tô Linh Giao trên mặt tràn đầy nghiêm túc, ngữ khí cũng túc mục vài phần. Nàng thật là càng ngày càng không biết nguyên chủ đều làm chuyện gì. Khuê phòng trung nữ tử như thế nào sẽ nhận thức nguy hiểm như vậy người? Căn cứ nàng ký ức, nguyên chủ chính là một cái không hơn không kém khuê phòng thiên kim, ngày thường đại môn không ra nhị môn không mại, căn bản là sẽ không có cơ hội chọc tới bên ngoài nam nhân. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, nàng chỉ có nguyên chủ mấy năm ký ức, vẫn là thiếu hụt. Khi còn nhỏ ký ức chính là không có, một nghĩ lại liền sẽ cảm thấy đại nào trống trơn. Bạc Sương cùng Trình ma ma đều bị Tô Linh Giao kia nghiêm túc bộ dáng dọa tới rồi, nguyên bản buồn ngủ cũng tán sạch sẽ. Tiểu thư là muốn hỏi cái gì a? Nghe Hà thật cẩn thận mà nhìn Tô Linh Giao, nếu là đều nói, kia chính là nói không xong, vụn vặt sự tình quá nhiều, chính mình nhớ cũng không phải rất rõ ràng. Tô Linh Giao suy nghĩ một chút, liền từ nhỏ thời điểm nói đi, trước nói đại sự, hoặc là không giống nhau, không tầm thường sự. Trình ma ma cùng nghe Hà liếc nhau, đều lắc lắc đầu. Tiểu thư, nô tỳ là sau lại mới đi theo ngài, khi còn nhỏ sự nô tỳ không biết. Nô tỳ đi theo tiểu thư thời điểm, tiểu thư mới dưỡng bệnh trở về. Mỗi ngày chính là ở trong phủ thêu áo cưới, đãi gả. Nghe Hà vừa dứt lời, Trình ma ma tiếp thượng. Tiểu thư 5 tuổi về sau liền bệnh nặng, bị lao ra đưa ra đi dưỡng bệnh, chờ đến cập kê chi lễ mới bị mang về tới, chính là đã trở lại, ban đêm cũng thường xuyên đi ra ngoài, không ở ban ngày ra cửa, cho nên bên ngoài người đều nói tiểu thư đại môn không ra nhị môn không mại. Bệnh nặng. 5 tuổi đến cập kê chi lễ trung gian chưa bao giờ hồi phủ. Sau khi trở về ban đêm ra cửa, Tô Linh Giao trong lòng âm thầm tự hỏi, nguyên chủ y lý thuật có lẽ chính là đi ra ngoài dưỡng bệnh thời điểm học, hết bệnh rồi liền hồi tướng quân phủ, nhưng là vì cái gì còn ban đêm ra cửa đâu? Chẳng lẽ là sẽ tình lang? Chính là nàng đã đãi gả cho, gả vẫn là đương triều thái tử, theo lý thuyết cái này triều đại người hẳn là sẽ không có lá gan cấp đương triều thái tử đội nón xanh đi. Có biết ta ở nơi nào chữa bệnh? Bệnh gì? Trình ma ma thành thật thật lắc đầu, thanh âm trầm thấp, lão nô không biết. Trong phủ chỉ có mấy cái gần người hầu hạ nha hoàn biết, nhưng là tiểu thư trở về sau, những cái đó nha hoàn liền. Tô Linh Giao hiểu Trình ma ma lời nói chưa hết chi ý, đây là không nghĩ làm người biết nàng đến tuột cùng đi nơi nào, chỉ sợ trên thế giới này đã sẽ không có người đã biết. Tô Linh Giao đột nhiên bắt đầu hoài nghi chính mình hay không thật sự sinh bệnh, có lẽ sinh bệnh chỉ là lấy cớ. Ta như vậy nhiều năm không ở trong phủ, liền không có người biết không. Người trong phủ vẫn luôn cho rằng tiểu thư ở trong phủ. Chỉ là không yêu ra khỏi phòng tử, lão gia sẽ ở ăn tết thời điểm phái người giả thành tiểu thư bộ dáng tham gia yến hội, nhưng cũng chỉ là lộ một mặt liền sẽ làm người trở về. Tô Linh Giao càng ngày càng cảm thấy chính mình cũng chỉ là một cái cơ hiệu, nhưng là những cái đó đều thuộc về là mất đi ký ức, nàng căn bản là không hề manh mối. Kia cảnh thần thế từ đâu? Ta khi nào cùng cảnh thần thế tử quen biết? Nghe Hà đúng lúc mở miệng, tiểu thư, ngài là trở về sau đột nhiên liền nhận thức cảnh thần thế tử. Sau đó chính là một phát không thể vãn hồi, ngày ngày hướng cảnh thần thế tử phủ đệ chạy, sau lại hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, ngài liền không ở đi qua. Tô Linh Giao cao mày, nàng hoàn toàn không có cảnh thần thế tử ấn tượng, giống như là hai người chưa bao giờ gặp qua giống nhau, không phải là nàng không nhớ rõ chính là nàng ở phủ ngoại sinh hoạt cùng nguyên chủ tình lang nhóm đi. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được nguyên chủ thiếu hụt tình yêu, cái này triều đại người đều là rất sớm thủ, tình đầu sơ khai tuổi tác như thế nào sẽ không có thích người đâu. Ngay cả tứ hôn thái tử, cũng chính là đương kim hoàng thượng, nàng cũng chỉ là giới hạn trong biết hắn trông như thế nào, nàng tới phía trước hai người có hay không tiếp xúc nàng là một chút ấn tượng đều không có. Nàng nếm thử quá cho chính mình xem mạch, cũng làm mặt khác đại phu cho chính mình xem mạch, được đến kết quả đều là chính mình không có vấn đề, khỏe mạnh thực. Nàng thực xác định đầu mình không có ứ huyết, cũng không có mặt khác vết thương, chính là vì cái gì chính mình ký ức là tàn khuyết đâu. Tô Linh Giao trong đầu là một cuộn chỉ rối, nàng cho rằng chính mình hỏi một chút là có thể chân tướng đại bạch, không nghĩ tới thế nhưng càng ngày càng rối loạn. Xem ra chỉ có nàng khôi phục ký ức về sau mới có thể biết đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Tô Linh Giao xua xua tay ý bảo nghe Hà cùng Trình Ma Ma trở về nghỉ ngơi, chính mình cũng một lần nữa nằm hồi trên giường. Lan lộn như vậy vừa ra, Huyền Nguyệt đã tây lạc. Thân đồ Triệu đứng ở Tô phủ góc nguyên tử nóc nhà, trầm giọng đối phía sau lặng yên không tiếng động xuất hiện người ta nói nói, ám sát hoàng hậu kế hoạch đổi thành ám sát oanh phi. Chủ tử. Hắc Y Liễu nhân vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu, trong giọng nói mang theo vài phần vội vàng. Vẫn luôn ở hư bọn họ sự chính là cái này hoàng hậu, như thế nào lại đột nhiên đem mục tiêu rời đi? Thân đồ Triệu mắt lạnh nhìn lại, như thế nào? Ngươi ở nghi ngờ bổn vương quyết định? Thuộc hạ không dám, chỉ là tưởng không rõ, hiện tại đúng là diệt trừ hoàng hậu cơ hội tốt. Như thế nào đột nhiên? Im miệng, chuyện này bổn vương tự nhiên có chính mình suy tính, về sau không cấm không thể ám sát nàng, khi cần thiết còn phải bảo vệ hảo nàng. Sát oánh phi cũng là giống nhau, nếu là không thấy oánh phi đầu, vậy ngươi liền để đầu tới gặp đi. Hắc Y Ghi Nhân đồng ý, biến mất ở trong đêm đen. Chương 187 lấy hoàng hậu tự cho mình là chỉ đạo tin. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh Giao mở ra cửa phòng liền thấy một tay trống ở nàng khung cửa thượng, trong miệng ngậm một gốc cây hoa cải dầu thân đồ Triệu. Thân đồ Triệu tự tin tràn đầy đem chính mình trong miệng ngậm hoa bắt lấy tới đưa cho nàng, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình, thanh âm trầm thấp, "Giao Giao, buổi sáng tốt lành a, hôm nay cũng là ái ngươi một ngày." Tô Linh Giao khỏe miệng chịu chịu, bị thân đồ Triệu lôi ngoại tiêu lý nột, "Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Này hoa là chuyện như thế nào?" Thân đồ Triệu thấy nàng không tiếp hoa cũng không giận, tùy tay đem đế cắm hoa ở Tô Linh Giao búi tóc thượng, trên mặt mang theo điểm điểm bị thương biểu tình, "Giao Giao, ngươi quên mất sao? Là ngươi nói mỗi ngày buổi sáng đều phải một đóa hoa cùng một cái xoáy khí tường đông." Tô Linh Giao biểu tình có trong nháy mắt ra nẻ, phải không? Kia về sau cái này liền không cần, quá phiền toái. Tô Linh Giao lần này liền thật xác định, nguyên chủ nhất định là một cái xuyên qua tử, tường đông cái này từ, rõ ràng liền không phải cái này triều đại, còn có buổi sáng dùng miệng ngậm hoa tươi, thật sự là quá dầu mỡ. Thân đổ Triệu nhìn ra Tô Linh Giao không mừng, truy ở nàng phía sau, "Giao Giao, ngươi là không thích sao? Trước kia là kia nói, tiểu tiên nữ tỉnh lại ra cửa đều là muốn thu được hoa, dùng hoa cải dầu cũng là bất đắc dĩ, nơi này không có mặt khác hoa." Tô Linh Giao nhấp môi, nàng thật sự là tưởng tượng không đến nguyên chủ đến tuột cùng là có bao nhiêu tự luyến, nói như vậy cũng nói được xuất khẩu. Tô Linh Giao đi nhanh hướng tới ngoại viện mại trần, người này như thế nào còn ở nơi này nàng đã lười đến hỏi, như vậy võ công hắn muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào cũng không phải cái gì việc khó. Ngoại viện chính khí thế ngất trời cấp thân đồ Triệu thu thập nhà ở, lá mắt bọn thị vệ chính một dương đem đồ vật dọn tiến Tô phủ đại môn. Tô Linh Giao đầy mặt nghi vấn, nàng chính là ngủ một giấc, như thế nào Tô phủ liền không phải nàng định đoạt. Đây là có chuyện gì, ngươi tốt nhất cho ta giải thích rõ ràng. Tô Linh Giao nỉ dạ tức giận chỉ vào cửa ra vào mọi người, trừng mắt phía sau nhàn nhã đi theo chính mình người. Thân đồ Triệu lập tức liền thay một bộ bị thương biểu tình, ngươi hiện giờ, thật sự là không nghĩ đối ta phụ trách sao? Ngươi đã từng nói qua sẽ đối ta phụ trách ta. Tô Linh Giao trong lòng nghẹn một cổ hỏa không chỗ phát tiết, chính mình tựa như một cái cha nữ giống nhau, đề thượng quần không phụ trách. Nàng thật sự là quá sợ đối phương nói làm chính mình phụ trách nói. Nàng trong lúc nhất thời khó có thể quyết định, đến tột cùng muốn hay không làm đối phương ở nơi này. Thân đổ Triệu vừa thấy Tô Linh Giao do dự, lập tức rèn sát khi còn nóng, "Giao Giao, mấy thứ này có một nửa đều là cho ngươi, giá trị thiên kim, đều là dù ra giá cũng không có người bán thứ tốt.